Nó phải nghĩ biện pháp chạy đi, Vương Hiên cái này người ngoại lai liền là cái lựa chọn tốt. Liền thấy một cỗ tà khí từ giấy ngoài cửa sổ tiến vào phòng trong. Vương Hiên để điện thoại di động xuống, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Liền thấy một cái ám tử sắc long hồn ở nhìn hắn chằm chằm. Long hồn phát sinh quỷ dị nữ tính tiếng cười, "Tiểu bà bối, mang ta đi ra ngoài." Vương Hiên lúc đầu có điểm hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. "Ngươi bị trọng thương." Trước mặt này tà long khẳng định cùng Diêm Vương gia đã giao thủ, nó hồn bị đánh rất tàn. Có người nói những thứ này thượng cổ thời kỳ lão gia hỏa là bất tử bất diệt. Bọn họ bị đánh hồn phi phách tán phía sau, dựa vào cường đại oán niệm còn có thể trọng sinh. Sở dĩ chỉ có thể nhốt tại thượng cổ địa lao bên trong. Cái này tà long chẳng đáng cười nhạt, bản vương tuy là bị thương, nhưng đối phó với loại người như ngươi tiểu bằng hữu, vẫn là dễ dàng. Xác thực, nàng tuy là bị Diêm Vương gia đánh trọng thương, nhưng thực lực vẫn ở chỗ cũ Vương Hiên bên trên. Vương Hiên chân mày cau lại, ngươi là Minh Long Vương. Ngươi cái tiểu thí hải còn rất thức thời. Tà long nụ cười trên mặt càng đậm, ta muốn ngươi giúp ta đi ra ngoài, bằng không. Nhìn lấy nàng cầm chảo, một bộ muốn vũ lực uy hiếp hình dạng của mình. Không có ý tứ, Vương Hiên không đang sợ. Nàng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi. Vương Hiên trên mặt một. Hai lộ ra cười xấu xa, ngươi xác định ngươi muốn uy hiếp ta. Ta xác định. Thập phân khẳng định. Bản Vương liền muốn chiếm giữ thân thể của ngươi. Nhìn lấy Minh Long Vương thái độ như đinh chém sát. Hắn Vương Hiên chỉ có thể giơ tay lên, phóng xuất trong không gian giới chỉ 30 điều hắc ngục long hồn. Ừm. Minh Long Vương, ngươi nói lại lần nữa xem. Vương Hiên bên người đột nhiên xuất hiện 30 điều hắc ngục long hồn, mà bản thân của hắn cũng kích hoạt rồi hắc ngục long vương huyết mạch. Công thủ chuyển hoán. Long nhân hóa Vương Hiên cùng bên người 30 điều thực lực cường đại hắc ngục long hồn. Nhìn chừng chừng lấy bị thương nặng Minh Long Vương. Ừm hử. Ngươi nhất định phải uy hiếp ta sao? Bị bao vây Minh Long Vương ngục trường cầu đốc. Cái này hợp lý sao? Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 279, bản vương không tin. Ba cảng. Thực lực cường đại Minh Long Vương. Hắc hắc hắc. Hắn hiện tại bị trọng thương, trong tay mình lại có 30 điều hắc ngục long hồn. Thừa dịp cái này cơ hội bắt lại con rồng này vương hồn. Nếu như nàng có thể cùng hắc ngục phu nhân giống nhau, đem nàng vương tộc huyết thống cũng phục chế cho hắn nói. Vậy mình chẳng phải là sở hữu Minh Long Vương cùng hắc ngục Long Vương lưỡng chủng hỗn hợp huyết thống. Nghĩ vậy, Vương Hiên hai tay xích sắt chấn động. Chấn hồn phiên ném về phía bốn phía, phong bế Minh Long Vương lối đi. Hắc ngục phong tỏa. Mấy đạo xích sắt đưa nó khóa ở trong lĩnh vực. Thừa dịp nàng trọng thương, trực tiếp phong ấn. Minh Long Vương long hồn dãy rủa rất kịch liệt. Nàng dù sao cũng là Minh Long Vương, dù cho bản thân bị trọng thương. Hắc ngục chấn động rất kịch liệt, Vương Hiên cảm giác có một cổ lực lượng ở phản vệ chính hắn. Hô hấp biến đến trầm trọng. Đại nhân đừng sợ, chúng ta tới chúc ngài rút một tay. 30 điều hắc ngục long hồn dồn dập xuất thủ, hướng hắc ngục rót vào năng lượng. Có 30 điều hắc ngục long hồn chống đỡ, Vương Hiên tăng lớn cường độ áp xúc. Thu. Gắng gượng, dựa vào 30 điều hắc ngục long hồn, trực tiếp đem 22 Minh Long Vương phong ấn vào bên trong hắc ngục. Hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn, trực tiếp đem bị xích sắt phong ấn Minh Long Vương thu nhập trong không gian giới chỉ. Trước tiên đem nàng đóng lại nói, quay đầu lại hỏi hắc ngục phu nhân, xem có thể hay không đem cái này Minh Long Vương cũng cho khế ước. Làm cho hắc ngục phu nhân hỗ trợ, uy bức lợi dụ có thể. Phong như không gian giới chỉ sau đó, Vương Hiên mở miệng nói, các ngươi vào trong giới chỉ, giúp ta coi chừng nàng. Nếu như phong ấn nới lỏng, trước tiên cho ta biết. Là 30 điều long hồn chui vào trong giới chỉ, tạm giam vị này bị phong ấn Minh Long Vương. Mình cũng xem như là lượm vận cất chó, cái này Minh Long Vương bị Diêm La Vương đánh cho tàn phế. Hơn nữa còn là cái loại này nặng tàn. Tàn được thật còn lại một tia tàn hồn cái chủng loại kia. Bằng không chỉ dựa vào mình và 30 điều hắc ngục long hồn, thật vẫn phong ấn không được Minh Long Vương. Cũng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Vương Hiên nhanh chóng ngồi trở lại trên giường đi, làm bộ đả tỏa minh tưởng. Cửa đẩy mở, phán quan Diêm Tuyết bưng một chén canh gà đi tới. Nhanh nhanh nhanh. Uống lúc còn nóng, ta ở vạn giới thương thành mua cho ngươi chỉ cực phẩm ok, mạnh bà tự tay cho ngươi chế biến đại bổ canh. Bưng một chén canh nóng đưa đến Vương Hiên trước mặt phía sau. Diêm Tuyết đống nhiên ngửi một cái không khí. Nơi đây tại sao phải có mùi kỳ quái? Minh Long Vương. Nàng móc ra bút lông, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cái này giải thích thế nào? Nếu như nói hắn Vương Hiên đem Minh Long Vương cho phong ấn, muốn đem Minh Long Vương mang đi. Sáng. Người kia khẳng định không cho A Vương Hiên lại mặt không đổi sắc nói. Ồ, ta mới vừa chứng kiến ngoài cửa sổ có một cái bóng, ta vừa định kêu người ngươi đã tới rồi. Cầm bút lông Diêm Tuyết đuổi tới phía trước cửa sổ, khá lắm, nó cư nhiên đâm thủng ta cửa sổ. Nhất định là đã chạy đi. Vương Hiên chậm rãi uống canh, xem Diêm Tuyết nóng nảy đi ra ngoài truy. Nhất định là đuổi không kịp, dù sao Minh Long Vương đã bị Vương Hiên phong ấn tại trong giới chỉ. Ngoài cửa sổ Diêm Tuyết hô, ta đi tra manh mối, ngươi uống hết canh cầm chén buông liền được. Ta đây cáo từ ạ. Giấy sau cửa sổ, Diêm Tuyết gật đầu, ừm. Ngươi đi nhanh lên, địa phủ bây giờ còn cố gắng nguy hiểm. Nhìn lấy cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ chạy đi truy manh mối, Vương Hiên nhanh chóng chạy ra. Mở ra không gian môn trở lại trên đảo. Hắn là không thể ly khai hải đảo thế giới vượt lên trước một ngày. Nếu như vượt lên trước một ngày, hắn khả năng liền sẽ bị thủ tiêu cầu sinh giả tư cách. Buổi chiều đến bây giờ, đã là ban đêm một điểm nhiều. Không có vượt lên trước 24 giờ, vấn đề không lớn. Mới trở lại chính mình mới xây hải đảo bên trong biệt thự. Liền thấy phòng khách lam sắc trên ghế salon, than lấy một vị long giác La Lị. Long La Lị ôm một đại hộp khoai tây chiên, nhìn lấy trong máy truyền hình truyền hải đảo Tân Văn. Xem cái ánh mắt kia. Không phải Long La Lị, là Hắc Ngục phu nhân. Nhập thân vào chính mình nữ nhi trên người Hắc Ngục Long Vương. Nàng không để ý tới Vương Hiên, mà là tự mình ăn. Vương Hiên vươn tay nắm lên một căn khoai tây chiên, La Lị hình thái phu nhân một bả đẩy ra Vương Hiên tạc thủ. Làm gì? Tiểu thí hài ngươi sẽ không chính mình đi làm sao? Đây là bản vương khoai tây chiên. Nói thật, những lời này từ một cái La Lị trong miệng nói ra, xác thực rất hài hước cảm. Vương Hiên bĩu môi, cái này đảo là của ta, sofa là của ta, TV là ta từ vạn giới thương thành mua. Liền ngươi ăn khoai tây chiên, cũng là ta trên đảo loại. Chính là tiểu thí hài, cũng dám uy hiếp bản vương. Cái này thân cao không đến một mét tiểu La Lị đứng lên, giơ nắm tay lên làm ra một bộ muốn đánh người động tác. Nói thật, Vương Hiên sợ. Sợ năng thế. Kém chút không có bật cười. Chứng kiến Vương Hiên đang cười, Hắc Ngục phu nhân thẹn quá thành giận, cười cái gì? Bản vương hiện tại chỉ có thể dựa vào ký sinh ở trên người nữ nhi, chờ ta nghĩ biện pháp khôi phục lục thân, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là vương uy nghiêm. Ân. Vương 323 uy nghiêm. Vương Hiên hiện tại chỉ có thể cảm nhận được La Lị uy nghiêm. La Lị Long Vương, nói thật là thật không có một xíu uy nghiêm đang nói. An phu nhân tự mình làm khoai tây chiên, thật là thơm. Hắn nhịn không được lấy thêm mấy cây. Đem phu nhân khí. Người cái này thanh niên nhân. An khoai tây chiên, Vương Hiên nâng lên không gian giới chỉ, hỏi ngươi chuyện này, ta trộm được Minh Long Vương. Phúc. Đang khí đô đô La Lị Long Vương, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Ngươi nói ngươi bắt đến rồi cái gì? Vương Hiên chân mày cau lại, ta trộm được Minh Long Vương, làm sao vậy? Bản vương không tin. Vị này La Lị Long Vương mãn mặt không tín nhiệm. Minh Long Vương là nhân vật gì? Cùng nàng đồng nhất cấp bậc tồn tại. Cho dù là mất đi nhục thân cũng rất cường đại. Những thứ kia nhường đất phủ đầu đau tang hồn độc, nhưng chỉ có Minh Long Vương làm ra đồ đạc. Thấy Hắc Ngục Long Vương phu nhân, tấm kia La Lị trên mặt tràn đầy hoài nghi. Vương Hiên lấy ra nhẫn, đang ở bên trong, không tin chính ngươi xem. Làm ý thức của nàng tiến nhập trong giới chỉ lúc, thanh âm của nàng lập tức đề cao nhiều cái decibel. Làm sao có khả năng? Thật bắt được. Chuyện y y vừa phải. Nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 280, đem Minh Long Vương ăn đi, bốn cảng. Sao giả bộ? Vương Hiên lấy ra chính mình trong không gian giới chỉ phong ấn Minh Long Vương. Trên ghế salon, nhập thân vào chính mình nữ nhi trên người Hắc Ngục phu nhân, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắc. Ha ha ha. La Lị tiếng cười quanh quẩn ở bên trong phòng. Vị này La Lị Long Vương cười đến đặc biệt vui vẻ. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Ngao Minh cư nhiên bị ngươi bắt lại. Ngao Minh. Minh Long Vương bản danh sao? Vương Hiên nhớ kỹ Hắc Ngục phu nhân tên gọi là Nga Mị. Si Mị võng lượng Mị. Hiện tại vị này La Lị Long Vương miễn bản cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Cái kia ngu xuẩn Nga Minh, năm đó nàng nếu như nghe bản vương, chúng ta cũng sẽ không bị phong ấn ở thượng cổ địa lao bên trong. Nếu như dựa theo ta bản vương kế hoạch, còn có cái gì nhân tộc? Vị này La Lị Long Vương trên mặt tràn đầy nụ cười tà ác. Vương Hiên vội ho một tiếng, ngươi làm lấy ta một người trước mặt nói ra những lời này, thích hợp sao? Làm một nhân tộc. Vương Hiên cũng phải nhắc nhở nàng vài tiếng. Ngao Mị lộ ra nụ cười tà ác, thanh niên nhân, đem nàng cho ta. Làm cho bản vương đem nàng ăn. Cỏ. Đừng xem cái này nhập thân vào nữ nhi trên người Hắc Ngục phu nhân khả ái. Nàng bản chất là vẫn là một cái thập ác bất xá tà long. Lại muốn ăn tươi đều là long tộc Minh Long Vương Ngao Minh. Ngươi nghĩ dám ăn đâu ngươi. Vương Hiên khoát tay, bắn nàng một cái gõ đầu. Cái chán bắn một cái, Ngao Mị căm tức theo dõi hắn, ngươi đánh là ta nữ nhi. Thân thể là con gái ta. Thì tính sao? Ngươi mỗi ngày chiếm lấy ngươi nữ nhi mình thân thể, thật sự rất tốt sao? Vương Hiên sờ lên cằm lẩm bẩm, ta đều nhanh hoài nghi, ngươi là nghị thôn phệ con gái ngươi, độc chiếm thân thể của hắn. Ngươi đánh rắm. Ngao Mị thở hừng hực, hổ dữ không ăn thịt con. Bản vương làm sao có khả năng thôn phệ nữ nhi mình linh hồn? Nàng mới vừa sinh ra, bình thường đều ở đây ngủ biết không? A, liên cung đại bộ phận động vật con non giống nhau, mới vừa sinh ra hải tử trừ ăn ra chính là ngủ. Cái này Long La Lị phần lớn thời gian đều ở đây hôn mê. Thân thể giao cho Ngao Mị quản lý. Bất quá nàng cũng không khả năng thôn vệ Long La Lị. Trước tiên, trên đảo là có khế ước. Người một nhà không thể đánh người một nhà. Thôn vệ người của mình linh hồn, càng là không có khả năng. Sở dĩ điểm ấy Vương Hiên còn rất yên tâm. Hơn nữa Ngao Mị mình cũng nói, hổ dữ không ăn thịt con. Nàng cũng không thể ăn tươi con gái của mình chứ. Nói vậy, hắn Vương Hiên trước tiên. Tự tay đem nàng đuổi về địa phủ đi. Ngao Mị ta là ta điểm, nhưng nàng đối với nữ nhi mình cũng không đến nỗi. Bất quá Ngao Minh coi như là nàng tỷ muội chứ, đều là Ngao thị Long tộc. Nàng lại muốn ăn tươi tỷ muội của mình Minh Vương. Sở dĩ, ngươi định đem Minh Long Vương ăn thịt? Vương Hiên hỏi một câu. Nàng cũng thoải mái thừa nhận, ăn luôn nàng đi, ta có thể phồng thật nhiều thực lực, vì sao không ăn? Quả nhiên, chính mình là không có biện pháp lý giải những thứ này thượng cổ tà long não mạch kín. Khẳng định không cho ngươi ăn, ta muốn chi phối nàng, nô dịch nàng. Ồ, La Lệ Long Vương bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn gọi bản vương giúp ngươi trấn áp nàng là chứ? Cũng được a. Ngao Mị sờ lên cằm, lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa nghĩ tới Ngao Minh thành đầy tớ của ngươi, ha ha ha. Đường đường Minh Long Vương cư nhiên thành loài người nô lệ, chơi thật khá. Thú vị. Nghe nàng những lời này, Vương Hiên đánh đố. Nàng tuyệt đối là ở thượng cổ địa lao bên trong quan tròn váng. Cả người đều tâm tính vật mèo. Cái kia nữ nhân, thật đáng sợ. Bất quá vừa lúc, mình có thể mượn nàng tới trấn áp Minh Long Vương linh hồn. Như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể đạt được Minh Long Vương huyết thống? Đến lúc đó chính mình sở hữu Song Vương huyết thống, hai cái huyết thống có phải hay không có thể dung hợp? Hắc Ngục Long Vương, Minh Long Vương Song Vương huyết thống. Dung hợp sau đó đâu? Điều này làm cho hắn có chút nhỏ chờ mong. Nói làm liền làm. Ta thả ra rồi. Bị khóa ở Hắc Ngục bên trong Minh Long Vương tàn hồn phóng xuất lúc, nàng trước tiên đã nghĩ chạy. Vương Hiên trước giờ ở bốn phía bố trí trấn hồn thiên, đồng thời Hắc Ngục phu nhân cũng ở đó nhìn lấy. Tỷ tỷ, muốn chạy đi đâu à? Ân hừ hanh. Long La Lệ nhấc tay một cái, xiềng xích màu đen phong ấn bốn phía. Bị trói lại Minh Long Vương Ngao Minh nhíu mày. Long hồn biến ảo, biến thành một vị dài sừng rồng tóc tím nữ vương. Người xuyên trường bào màu tím, Ngao Minh hai mắt như đá quý màu tím một dạng lóe ra quang mang. Ngao Mị, ngươi đây là ý gì? Vì sao ngươi có nhục thân? Nàng ngạc nhiên phát hiện, cùng nàng cùng nhau trốn ra được muội muội, Hắc Ngục Long Vương Ngao Mị, cư nhiên có một nhục thân. Mặc dù là La Lệ hình thái, cũng là thứ thiệt Hắc Ngục Long tộc. La Lệ Long Vương quyến rũ cười, đạp trên ghế salon nàng tay nắm khoác lên Vương Hiên trên vai. Ít nhiều cái này tiểu khả ái, đem ta từ địa phủ bên trong cứu ra. Tỷ tỷ, ngươi thực sự là chật vật a. Ngao Mị che miệng nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Vương Hiên không để ý cái này tinh thần vặn vẹo nữ thần kinh. Hắn giơ trong tay lên khế ước, phục tùng ta, ngươi mới có thể còn sống. Minh Long Vương Ngao Minh trợn lên giận dữ nhìn, chính là nhân loại. Dĩ nhiên vọng tưởng làm cho bản vương thần phục ngươi. Vương Hiên nhún vai, ngươi không phải ký đúng không? A. Nam mơ. Vị này thân chịu trọng thương, lại khí thế mười phần tóc tím nữ vương, triệu sao tốt, vẻ mặt ngạo mạn. Thân là Minh Long Vương, nàng chỉ là trong chốc lát lạc phách. Làm sao sẽ khuất tùng một nhân tộc thanh niên nhân? Là hắn. Mà Vương Hiên thái độ cũng rất dứt khoát. Đi, Ngao Mị phu nhân, ngươi thích liền ăn tươi a. Bên cạnh trên ghế salon Long La Lệ bắt đầu chảy nước miếng, thực sự à? Ta đây liền nuốt trọn nàng lương. T. Không có gì, so với xem linh hồn của chính mình bị người nuốt sống rồi càng chuyện kinh khủng. Đó là ý thức lúc thanh tỉnh, sống sờ sờ bị một chút xíu nuốt vào. Minh Long Vương cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngươi, ngươi ở đây trêu chọc bản vương. Vương Hiên không nói chuyện, hắn tự mình đi hướng phòng ngủ. Minh Long Vương Ngao Minh luôn cuống. Vương Hiên thật là một điểm cơ hội cũng không cho. Vị này tóc tím long giác nữ vương, lập tức hô to. Chấm đã. Chờ một chút. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 281, điêu thuyền, lữ bố có phải hay không ở ngươi cái kia? Nam Cảng. Giết nàng cũng so với ăn luôn nàng đi thông khoái a. Minh Long Vương Ngao Minh xông Vương Hiên hô, ngươi có gan giết ta? Làm cho cái này tiện nữ nhân ăn tươi ta, ngươi tính là gì? Yêu a. Vương Hiên vui vẻ. Ngao Minh thật ngạnh khí sao? Hiện tại sợ rồi. Dừng bước lại Vương Hiên quay đầu, trên mặt lộ ra gian trá nụ cười, ngươi sợ? Bản vương có gì sợ? Giết ta. Cái này khiến Vương Hiên phốc phốc bật cười. Giết ngươi, ngươi còn có thể phục sinh. Ngươi phục sinh sau đó còn có thể tìm ta báo thù. Ta sao không để cho ngươi muội muội đem ngươi ăn? Vương Hiên giơ tay lên, đừng nói nhảm, đem nàng ăn tươi a. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cực hạn tạo áp lực. Cái này Minh Long Vương là thân phận gì? Nàng bất tử bất diệt. Nhưng nếu như bị muội muội của mình nuốt trong bụng, nàng giống nhau sẽ không chết, mà là biết bị phong ấn ở Ngao Mị trong cơ thể, trở thành La Lệ Long Vương một bộ phận. Thử nghĩ một cái, ngươi bị một người khác ăn vào trong bụng, vào người ta trong bụng còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Trơ mắt xem cùng với chính mình bị ăn sạch phía sau, vẫn còn sống ở người kia trong cơ thể. 147 đây là một kiện kinh sợ cỡ nào sự tình. Cái này có thể sánh bằng trực tiếp giết chết nàng khủng bố nhiều. Ngao Mị hai tay nâng lên, hảo tỷ tỷ, ngươi lập tức phải bị ta ăn tươi, trở thành ta trong linh hồn một bộ phận. Ngao Minh sắc mặt hoảng sợ, vị này tóc tím long giác nữ vương vừa nghĩ tới mình bị muội muội thôn phệ, trở thành của nàng một bộ phận. Không được. Ngao Minh xông Vương Hiên hô, ta ký. Đi hướng gian phòng Vương Hiên dừng bước lại. Hắn cười híp mắt cầm hiệp ước lên, cái này còn tạm được nha. Chẳng qua là ta có một điều kiện. Vị này tóc tím long giác nữ vương, còn nỗ lực cùng Vương Hiên bàn điều kiện. Quên đi, vẫn là ăn tươi a. Vương Hiên thái độ chi kiên quyết, quyết định nhanh chóng. Phía sau là đối với mình linh hồn chảy nước miếng muội muội, Hắc Ngục Long Vương Ngao Minh. Minh Long Vương Ngao Minh đầu đầy đại hãn, ta ký. So với bị chính mình biến thái muội muội cắn nuốt hết, còn không bằng ký. Cầm lấy khế ước Vương Hiên trên mặt miễn bản cười đến có bao nhiêu tiện. Bạch Kiểm một vị Long Vương, không tâm sao? Lại thêm một đại chiến lực, chủ nhật thế tiến công bảo vệ còn chưa phải là nhiều thủy à nha. Nhìn lấy vị này tóc tím nữ vương dưng dưng ký khế ước, Vương Hiên được kêu là một cái đường nước. Khế ước kết thành, Minh Long Vương Ngao Minh trở thành ngài đời tớ, Vương Hiên vươn tay, cho ta. Cái gì? Ngao Minh lui về phía sau mấy bước. Đương nhiên là trên người ngươi thứ trọng yếu nhất, cho ta. Nghe được câu này lúc, Ngao Minh thẹn quá thành giận, bản vương tuy là khuất phục ngươi, nhưng ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại dám thèm bản vương thân thể. Ngươi nghĩ gì thế? Đem ngươi Minh Long Vương huyết thống cho ta. Lại bị cười đến. Cái này nữ Long Vương lại còn cho rằng Vương Hiên thèm nàng thân thể. Còn có. Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, và miệng. Ngươi đã là ta tùy tùng, nên có tùy tùng dạng. Tóc tím nữ vương tay không bị khống chế nâng lên, cho chính cô ta một cái tát. Thanh tiểu thượng cổ Long tộc, cái nào bị qua loại khuất nhục này a? Nàng biểu tình thập phần đặc sắc. Tranh hồng hoàng lục thanh lam tử, liền cùng rút thẻ mở dương ngẫu nhiên ra nhan sắc giống nhau. Bất quá lựa chọn của nàng không nhiều lắm. Hoặc là, bị Vương Hiên đuổi về địa phủ. Hoặc là, bị mội mội Ngao Mị nuốt đi. Hoặc là, chỉ có thể trở thành Vương Hiên tùy tùng. Bụng mặt Ngao Minh khẽ cắn môi hồng, CKFA, nàng vừa thẹn vừa giận, ta huyết thống, không cho được ngươi. Ồ, ngươi nghĩ phản kháng chủ nhân sao? Đối với cái này chủng tà long, liền không thể nhân từ nương tay. Được về khí thế áp đảo nàng, để cho nàng cuối cùng phục phục thiết thiếp. Nhưng mà Ngao Minh là thật không có biện pháp cho. Nàng cắn răng giải thích, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, linh hồn tàn phá bất kham. Như thế nào cho ngươi? Cũng là, nàng là ở hư nhược thời điểm mới bị Vương Hiên bắt được. An Diêm La Vương một trưởng nàng, có thể nói là kém chút hồn phi phách tán. Tuy nói chết rồi có thể phục sinh, nhưng là cần rất lâu sau đó mới có thể ngưng tụ hồn phách. Cái này Minh Long Vương không cho được hắn huyết thống. Vương Hiên chân mày cau lại, uống thuốc, chữa trị một cái linh hồn của ngươi. Vị này tóc tím nữ vương trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không có biện pháp cho Vương Hiên huyết thống. Bản vương thương thế rất nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng mấy thập niên, chờ cái kia sau đó khôi phục thực lực mới có thể cho ngươi huyết thống. Hắc, cái này Minh Long Vương thật đúng là ngạo kiều a. Đều đã thành chính mình tùy tùng, còn đặt chơi đâu? Mấy chục năm sau. Hắc hắc hắc. Vương Hiên không chút hoang mang từ trong túi móc ra một đóa minh giới liên hoa. Nuốt vào cái này. Trước mặt Ngao Minh sửng sốt một chút, nàng nghe nghe hoa sen mùi vị, là có thể chữa trị linh hồn của ta, thế nhưng loại này ngũ giai đồ vật. Không chờ hắn nói xong, Vương Hiên chỉ vào bên ngoài, lập tức có lục giai minh giới liên hoa. Ngươi yên tâm, ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Đến lúc đó ngoan ngoãn đem huyết thống cho ta. À cái này. Vương Hiên liền lục giai minh dược đều có. Nàng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hiện tại, nàng là tìm cớ gì đều vô dụng. Ngoan ngoãn uống thuốc chữa thương. Sau đó trở thành Vương Hiên công cụ người. Của nàng tiểu tâm tư Vương Hiên không nhìn ra. Không có việc gì, hắn Vương Hiên còn là một quỷ y, có thể chữa bệnh quỷ hồn. Chỉ cần cho nàng dùng minh giới liên hoa, là có thể chữa trị của nàng tàn hồn. Nghĩ lừa hắn. Ha ha. Giữa lúc Vương Hiên vẻ mặt gian trá nhìn lấy Minh Long Vương lúc, điện thoại di động chấn động một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Người xa lạ. Điêu Thuyền, Lữ Bố, có phải hay không ở ngươi cái kia? Ân. Ân. Điêu Thuyền. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 282, Vạn Quốc Đại Lục, một càng. Điêu Thuyền. Lữ Bố lao bà tìm tới cửa. Vương Hiên lập tức phát cái bức ảnh. Tranh tâm tiểu mại ra. Ngươi tìm cái này vị Lữ Bố. Bức ảnh. Điêu Thuyền, a, không phải hắn, xem ra là tìm lộn người. Ừ, không phải cái này Lữ Bố. Người của một thế giới khác. Vậy vị này Điêu Thuyền là thế giới nào? Vương Hiên mở ra Điêu Thuyền tin tức nhìn một cái. Điêu Thuyền. Tuổi tác. Tương ứng thế giới, Vạn Quốc Đại Lục. Vạn Quốc Đại Lục. Đây cũng là cái gì địa phương? Mở ra nhìn một cái, Vương Hiên phát hiện cái này Vạn Quốc Đại Lục lại còn có tin tức cặn kẽ. Vạn Quốc Đại Lục giới thiệu văn tắt. Chết đi anh linh nhóm trọng sinh nơi này. Trên địa cầu từng cái triều đại danh tướng, đại đế, danh sĩ đều tụ tập nơi này. Vạn Quốc Đại Lục nhân vật đại biểu, Tần Thủy Hoàng, Cớ Lì Họ Pà Trạ, Thành Cắt Tư Hãn, Thánh Nữ Di Hó A N Hóa Hạc, Dô Ma Sì A Sạ. Ta đi. Cái chỗ này là anh linh nhóm sống lại địa phương. Ngưu Bắc A. Điêu Thuyền vị diện này, sợ rằng nguy. Hơn nữa cái này không phải Tần Vương Doanh Chính, là Tần Thủy Hoàng. Xem ra là Thủy Hoàng Đế phiên bản Doanh Chính. Vương Hiên giống như là phát hiện tân thế giới giống nhau. Điêu Thuyền, không có ý tứ quấy rầy, ở trên internet thấy có người nói Lữ Bố trong sân huấn luyện, xem ra là ta nhìn lầm. Tranh tâm tiểu mại ra, không có việc gì không có việc gì. Bởi vì vạn giới thương thành kể cả nhiều lắm thế giới, cái này điêu thuyền muốn tìm xem ra không phải ma vương Lữ Bố, là một cái khác phiên bản Lữ Bố. Hắn nhìn lấy trong điện thoại di động vạn quốc đại lục thế giới, còn thật có ý tứ hắc. Lại nói tiếp, cái kia quỷ điện rẻ xì đèn lệ vực không phải biết rõ làm sao dạng. Hắn mở điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thế giới bài danh. Ngũ giai thế giới bài danh. Quỷ điện, đệ 18 vị. Khá lắm. Chính mình thả một bà độc, trực tiếp làm cho quỷ điện thế giới bài danh ngã 18. Nhìn nữa liếc mắt thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Băng phong linh chủ, quá thảm, một đêm trôi qua, quỷ điện bài danh vẫn còn ở ngã. Ưng thân nữ yêu, cái này Vương Hiên thả rốt cuộc là độc gì hả? Khủng bố như vậy. Chỗ ác ma do bớt, có người nói giống như giỏm bị virus, nhằm vào quỷ. Bị cuốn hút bên trong, còn có mấy cái nguyên lão. Thanh Thành Sơn Trương đạo nhân, có thể để cho quỷ trúng độc. Đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi a. Băng phong linh chủ, đó cũng không. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn phiên bản rẻ xì đèn đệ biểu. Đám người thảo luận được bay lên lúc. Sáng sớm 7 giờ. Thế giới thông báo, có chuyện xảy ra. Bởi quỷ điện xuất hiện thần bí không rõ virus, tổng đảo đã triệt để rơi vào tay giặc. Thế giới thông báo, sở hữu cầu sinh giả đem có thể đi qua truyền tống môn tiến vào quỷ điện ngoại vi, thanh lý cảm nhiễm giả. Thường cho, dựa theo kích sát cảm nhiễm giả số lượng, kích sát nhiều nhất người đem thu được tối đa thường cho. Hoạt động vào khoảng sáng sớm 8 điểm mở ra, các vị cầu sinh giả còn có một canh giờ thời gian chuẩn bị. Chứng kiến cái này, Vương Hiên gọi thẳng khá lắm. Chính mình phóng độc, hải đảo thế giới thần minh liền phát nhiệm vụ đúng không? Những thứ này tang hồn độc nếu như bất kể nói, ở hải đảo trong thế giới lan tràn ra xác thực rất nguy hiểm. Tang hồn độc đệ nhất mục tiêu là ưu tiên công kích quỷ hồn. Chỉ là các loại, chờ, quỷ hồn đều bị lây về sau, bọn họ đói bụng, cũng sẽ đi công kích người sống. Thử nghĩ một cái nếu như tang hồn độc lan tràn đến rồi toàn bộ ngũ giai thế giới. A thông suốt. Xong đời. Bất quá Vương Hiên chỉ phụ trách phóng độc, ngược lại hắn có khi là giải dược. Những người khác chết sống hắn cũng mặc kệ. Xem ra chính mình lấy được hậu viện thu chút mặt quỷ quả, làm thành giải dược phòng ngừa cảm nhiễm. Nói đến thưởng cho. Lần trước chính mình một mình kích sát bát kỳ đại xà thời điểm, tưởng thưởng 100 cái thế giới huân chương còn giống như vô dụng. Mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Thế giới huân chương, 106 cái. Thế giới này huy chương đồ đạc không phải đẳng cấp giải tỏa. Không không. Mà là số lượng giải tỏa. Nói ví dụ 10, 20, 50, 100. Trong tay huân chương càng nhiều, sẽ giải tỏa bất đồng giá trị đặc thù đạo cụ. Lần này có 100 cái thế giới huân chương, sẽ phải giải tỏa 100 tả hữu vật phẩm. Mở ra đảo nhỏ mà Phương nhìn một cái. 100 huân chương địa khu. Quả nhiên. Giải tỏa 100 trở lên. Trở xuống thương phẩm, đều cần dùng 100 cái huân chương hối đoái. Nhục thân đúc lại thần đàn thăng cấp huấn luyện thực chiến tràng pháp thuật học viện vạn thú hoa viên. Giải tỏa 4 món đồ. Một người trong đó làm người khác chú ý nhất chính là nhục thân đúc lại. Không. Hắn điểm kích nhìn một cái. Nhục thân đúc lại thần đàn. Giới thiệu văn tắt. Chỉ cần bảo lưu linh hồn, nhục thân toàn diệt cũng có thể đúc lại nhục thân. Người thường sau khi chết, linh hồn sẽ bị hệ thống tiến cách, mời trước học tập linh hồn thuật ở 50 huân chương địa khu hối đoái. Khá lắm. Chỉ cần linh hồn vẫn còn ở, có thể đúc lại nhục thân. Nhìn kỹ lại. Nhục thân đúc lại thần đàn, phục sinh một lần cần tiêu hao 5 cái thế giới huân chương. Xem ra thế giới huân chương thật chính là trọng yếu phi thường. Mấy thứ này chỉ có thể đi làm công di chuyển, đi làm nhiệm vụ cầm. Không mua được. Hoặc là giải tỏa mỗi ngày thủ sát. Hoặc là giải tỏa thành tựu. Nói chung, thế giới này huân chương dùng đặc biệt thoải mái, nhưng số lượng hy hữu. Đúc lại nhục thân. Vương Hiên nghĩ tới điều gì? Nếu như mình đem Hắc Ngục Long Vương, Minh Long Vương cho sống lại đâu? Nếu như các nàng nhục thân đúc lại, đây chẳng phải là? Vương Hiên nuốt một ngụm nước bọt. Vậy mình có thể phục sinh hai đầu thượng cổ Long Vương, cái kia được khủng bố đến mức nào? Hắn không có hảo ý nhìn về phía bên trong nhà Minh Long Vương. Đây là cùng chính mình ký khế ước nô lệ Long Vương, 100% phục tùng hắn Vương Hiên. Sử dụng nhục thân đúc lại để cho nàng phục sinh linh. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 283, phục sinh Minh Long Vương, hai cảng. Hoạt động còn có 1 giờ đồng hồ mới mở, thanh lý quỷ điện nhiệm vụ, hắn lấy đệ nhất chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Lại mang một sống lại Minh Long Vương lời nói. Nghĩ đến đây, Vương Hiên nhếch môi không có hảo ý nhìn về phía vị kia tóc tím nữ vương. Hắn háng giọng một cái, trong phòng khách nói một câu, các ngươi nghĩ nhục thân đúc lại sao? Nhập thân vào nữ nhi trên người Hắc Ngục Long Vương. Còn có linh hồn dưới trạng thái Minh Long Vương. Hai người đồng loạt nhìn về phía Vương Hiên. Nhục thân. Đúc lại. Vương Hiên cười gật đầu, ừm, bất quá chỉ có một danh lệch. Ánh mắt của hai người trung lộ ra cực độ cùng nhiệt. Có thể nhục thân đúc lại. Vương Hiên có biện pháp làm cho các nàng phục sinh, mà không phải lấy linh hồn trạng thái lay lắt ngũ hai linh hơi tàn. La Lệ Long Vương trước tiên tiến đến Vương Hiên trước mặt. Nàng vẻ mặt cười quyến rũ, tiểu xuất ca, phục sinh bản vương a. Trước mặt Vương Hiên giả ra như có điều suy nghĩ biểu tình, phục sinh ngươi đối với ta có ích lợi gì chứ? Phục sinh ta mà nói, ngươi sẽ đạt được thượng cổ thời đại chiến lược mạnh nhất. Hắc Ngục Long Vương. Ngẫm lại xem, cạnh ngươi đứng Hắc Ngục Long Vương, nhiều mạnh mẽ. Cường đại cỡ nào? Nhiều không nói đạo lý. La Lệ Long Vương giơ tay lên, dùng pháp lực của nàng cấu tạo ra một cái màn hình. Trong màn ảnh, Vương Hiên cùng hóa thân Long Vương nàng cùng một chỗ. Một người một rồng, hắc diễm hàng thế, đốt sạch toàn bộ. Còn đi. Hắc Ngục Long Vương trực tiếp thả ra treo lơ video. Chỉ cần hợp tác với nàng, đó là quân lâm thiên hạ. Sở hướng vô địch. Dùng pháp thuật làm ra màn hình, cái này Hắc Ngục Long Vương thật đúng là một quỷ tài. Bên cạnh Minh Long Vương Ngao Minh muốn nói lại thôi. Nàng nhìn lại, Vương Hiên nhất định sẽ chọn Hắc Ngục Long Vương. Nàng loại này không am hiểu ngôn ngữ, lại không thích cầu người khác, sợ rằng không có cái gì cơ hội. Cũng chính là tục xưng ra mặt mỏng. Thân là Minh Long Vương, nàng cần thể diện. Long Vương tôn nghiêm để cho nàng không có biện pháp mở miệng đi cầu Vương Hiên. Chí ít nàng hiện nay làm không được. Nhưng mà, Vương Hiên đưa ánh mắt nhìn về phía vị này tóc tím nữ vương. Hắc Ngục phu nhân, ngươi cùng ta ký kết chỉ là lính đánh thuê hiệp nghị. Mà Minh Long Vương cũng là người làm của ta. Ân. Hắn đưa ngón tay hướng Minh Long Vương, ta phục sinh người làm của ta tương đối có lợi một điểm. Vị này La Lệ Long Vương lập tức gấp gáp. Thanh niên nhân, ngươi quá trẻ. Phục sinh ta mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng vỗ ngực một cái, bản vương lên phòng khách, xuống phòng bếp. Chọn ta. Chọn ta mới là lựa chọn sáng suốt, Hắc Ngục phu nhân không biết, nàng đã lên Vương Hiên bộ. Vương Hiên xáo lộ, đó là một bộ lại một bộ. Chọn ngươi. Ngươi nghĩ cùng ta ký kết chủ phó khế ước sao? Nhìn lấy Vương Hiên tiện hề hề nụ cười, Hắc Ngục phu nhíu mày, cái này không được, thân là Long Vương ta đây làm sao có khả năng trở thành người hầu của ngươi? Không được à? Vậy coi như ta phục sinh Minh Long Vương a. Hắn điểm kích màn hình, mua nhục thân đúc lại thần đàn. Vật này còn cần một cái trước đưa kỹ năng. Linh hồn thuật. Quay đầu đuổi tà ma điện nhiệm vụ thời điểm, chính mình sẽ đem linh hồn thuật cũng học. Cứ như vậy, hắn Vương Hiên cho dù chết, chỉ cần linh hồn chạy trốn là có thể phục sinh. Mua nhục thân đúc lại thần đàn. Tiêu hao 100 thế giới huân chương. Mua thành công. Vương Hiên mở ra điện thoại di động nhìn một cái. Điện thoại di động của mình trong túi đeo lưng xuất hiện một cái cùng loại tế đàn địa phương. Vẫn còn lớn, cái này nhục thân đúc lại thần đàn không sai biệt lắm có một cái sân bóng rổ lớn như vậy. Đem điều này thần đàn đặt ở nhà mới phụ cận. Cất đặt hoàn tất. Hắn nhìn về phía Ngao Mị vị này La Lệ Long Vương. Ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, có muốn hay không cùng ta ký? Nếu không, ta liền phục sinh Ngao Minh. La Lệ Long Vương cắn ngón tay cái, nàng cụ kết thật lâu. Trên thực tế nàng cũng có chính mình phục sinh phương pháp. Nàng còn có nữ nhi. Nàng bây giờ đang ở nữ nhi mình trên người. Đương nhiên, nàng không phải muốn chiếm giữ nữ nhi thân thể, mà là có thể lợi dụng một cái biện pháp khác. Sinh Long Đản. Thân là thượng cổ Long tộc, các nàng có thể đi qua vô tính sinh sôi nảy nở. Chỉ cần một người có thể sinh ra hậu đại. Đến rồi các nàng một cấp bậc này, đã không cần nam nhân hỗ trợ, chính mình có thể. Đi qua con gái của nàng sinh hạ Long Đản, nàng lại nhập thân đến Long Đản bên trong hoàn thành phục sinh. Chỉ là quá trình này dài đằng đẵng, cần trên 100 năm. Nhưng mà, đối với Hắc Ngục Long Vương Ngao Mị mà nói, trên 100 năm bất quá trong nháy mắt. So với phục sinh, nàng càng coi trọng tôn nghiêm. Quên đi, cho nàng A. Ngao Mị cái này La Lệ Long Vương nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng dẫu có chết bất khuất, thân là Long Vương làm sao có khả năng cho Vương Hiên làm tùy tùng. Được chưa, ta đây liền phục sinh Ngao Minh. Ngược lại Ngao Minh đã là của mình người làm, phục sinh nàng không lỗ. Đi tới nhục thân đúc lại thần đàn, hắn điểm kích điện thoại di động. Tuyển chỉ phục sinh đối tượng, Minh Long Vương Ngao Minh. Chú thích, nên tế đàn chỉ có thể sinh thành ngũ giai nhục thân. Chỉ có thể phục sinh ngũ giai. Vương Hiên nhìn về phía Ngao Minh, ta có thể phục sinh ngươi, nhưng chỉ có ngũ giai nhục thân, ngươi nghĩ sao? Ngao Minh vị này tóc tím nữ vương, hưng phấn nắm chặt nắm tay, không sao cả. Chỉ cần có nhục thân, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ tu luyện, khôi phục thực lực không thành vấn đề. Chỉ cần có nhục thân. Ngao Minh không chỉ có thể chữa trị tàn hồn, còn có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Dưới cái nhìn của nàng, nam, ba con phải có nhục thân toàn bộ dễ xử lý. Sau đó muốn đi quỷ điện đối phó những thứ kia lấy quỷ. Mang theo Minh Long Vương cũng thuận tiện, liền phục sinh nàng. Tiêu hao 5 thế giới huân trường, phục sinh, Minh Long Vương Ngao Minh, ngũ giai nhục thân. Điểm kích xác định. Chỉ thấy một cái nhục thân đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà sau đó một khắc, Ngao Minh khuôn mặt đỏ lên, lấy tốc độ cực nhanh bay qua, không cho phép xem. Linh hồn của hắn trực tiếp che ở trước tế đàn. Vương Hiên mặt già đỏ lên. Xách xách xách, còn tốt chu vi không ai. Cho dù có người, cũng đều là nữ tinh linh. Về sau phải đem thần đàn bốn phía vây lên, nếu không. Phục sinh thời gian dễ dàng bị người xem hết chân A. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lủ đáng để thử. Chương 284, có gạo ăn. Ba cảng. Thoải mái đến rồi. Vương Hiên chậm rãi quay đầu đi, phía sau là nhục thân đúc lại, một lần nữa sống lại Minh Long Vương Ngao Minh. Ngao Minh đỏ mặt, toàn thân chỉ có tóc dài che khuất. Đưa lưng về phía Ngao Minh, Vương Hiên điểm kích điện thoại di động. Bất kỳ đại xà sáo trang. Hợp thành cần tài liệu, 10 tấm bát kỳ đại xà xà bì, 5 mảnh nhỏ bát kỳ đại xà vảy rắn. Hợp thành thành công. Ngũ giai bát kỳ đại xà sáo trang chế tạo hoàn tất. Tuyển trạch hình thể, 1m75. Lại điểm kích điện thoại di động. Hợp thành nội y. Sử dụng tài liệu, sợi bông. Hợp thành hoàn tất. Một bộ đẹp trai bát kỳ đại xà hắc sắc chiến giáp, cứ như vậy chế tạo ra. Lần trước đem bát kỳ đại xà làm thịt, tài liệu lớn nhiều. Đưa lưng về phía Minh Long Vương, Vương Hiên cầm quần áo để dưới đất, mặc vào. Sau lưng tóc tím nữ vương khuôn mặt tường đỏ, ngươi tại sao phải có những thứ này? Mang theo người. Ta đây. Ta con mẹ nó hợp thành đi ra. Nhưng Vương Hiên giải thích thế nào 24? Hắn tại sao phải mang theo người nội y? Sợi bông hợp thành A. Thế nhưng hắn muốn cùng hai vị Long Vương giải thích, dường như không có biện pháp giải thích. Đây là hệ thống đồ đạc, không có biện pháp giải thích rõ. Ta. Vương Hiên hít sâu một hơi, nín nửa ngày không biết giải thích như thế nào. Hắn có chút căm tức nói, để cho ngươi mặc vào, ngươi còn nói nhiều. Không mặc ngươi đi ra ngoài loa chạy a. Ngươi. Ngao Minh cảm giác trong lòng là lạ, cái này thanh niên nhân cư nhiên mang theo người những thứ này giá hàng. Chiến giáp nàng có thể hiểu được. Thế nhưng là nữ tính chiến giáp. Được chưa, nữ tính chiến giáp nàng cũng có thể lý giải. Thế nhưng đồ lót kia vật là chuyện gì xảy ra? Người đứng đắn ai sẽ tùy thân mang cái này a? Bất quá nàng cũng là lập tức đem mấy thứ này đều mặc bên trên, tránh cho ở trước mặt mọi người tẩu quang. Còn tốt, trong trấn nhỏ đều là nữ tinh linh cùng huyết tinh linh. Đều là nữ. Hơn nữa nơi đây cũng không người đi ngang qua. Nếu không, ở trước mặt mọi người như thế phục sinh, thật đúng là mất mặt. Vương Hiên thì cầm điện thoại di động. Lần này quỷ điện nhiệm vụ, hắn nhất định phải lấy đệ nhất. Thế giới huân chương quá trọng yếu. Nó có thể hối đoái các loại thứ tốt. Liền phục sinh đài đều có thể đổi được. Nếu như phía sau đâu, 200 huân chương có thể hối đoái cái gì? 300? 400? Nghĩ đến đây, Vương Hiên trong lòng liền có chút kích động. Vạn giới thương thành bên trong đồ không có, hắn đều có thể đổi được. Khoảng cách quỷ điện tổng đảo hoạt động mở ra, còn có 20 phút. Lập tức liền có thể lấy quá khứ, Vương Hiên cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Thu thập dữ liệu. Hiện tại trên đảo màu mỡ độ đã đến thần 5 cấp. Thần cấp màu mỡ độ sau đó, bắt đầu biến thành 1234 năm loại này. Có thể cảm giác được linh khí biến đến nồng nặc, cảm giác đều nhanh muốn kết thành linh dịch loại trình độ đó. Đất đai màu mỡ lực là điên cuồng tăng lên. Trên đảo thực vật thậm chí bị mạnh mẽ đề cao một cấp bậc. Trực tiếp từ tứ giai, ngũ giai, tăng lên tới lục giai. Chỉ là thực vật đẳng cấp vẫn có hạn chế, giống như là một viên tứ giai thảo dược. Nó lại như thế đề thăng, cũng chỉ có thể đề thăng tới lục giai. Trừ phi tiến hóa, liên cung gạo một cái đạo lý. Gạo như thế nào đi nữa làm, nó đều là gạo. Chỉ là có địa phương loại gạo ăn ngon, sinh sản nhiều. Có địa phương thổ địa cằn cỗi, gạo chỉ có thể mẫu sinh 2-300 cân. Trừ phi cái này gạo nó tiến hóa, biến thành siêu cấp lúa nước. Sở dĩ hiện nay Vương Hiên trên đảo thực vật cũng không có tăng lên điên cuồng. Bất quá cũng có một chỗ tốt. Hiện tại trồng ra tới thảo dược đều là sử thi cấp. Hắn bắt đầu thu thập mật, ngắt lấy tinh linh lá trà, chế tạo khôi phục dược thủy chuẩn bị tham gia quỷ điện tinh lọc hành động. Độc là hắn thả, hiện tại lại muốn đi tinh lọc tang hồn độc, có ý tứ. Ở Vương Hiên chuẩn bị thảo dược thời điểm, lúc này địa phủ, Nại Hà kiểu bên, Mạnh Bà hóa thân một gã lao bà đang ở cho đi trước những thế giới khác đầu thai nhân chuyển canh. Cái này sẽ, một gã cầm bông lúa lao nhân đi tới Nại Hà kiểu trước. Hắn dừng bước lại. Ta có thể hay không uống chén canh này? Mạnh Bà nghi hoặc nhìn lão nhân trước mặt. Vì sao? Cầm đông lúa lão nhân chỉ cùng với chính mình đầu, bởi vì cái thế giới kia còn cần trong đầu ta tri thức. Ước mơ của ta là có một ngày có thể ở đông lúa phía dưới thừa lương. Mạnh Bà mê hoặc cầm lấy danh sách cha nhìn thoáng qua. Sau một khắc, nàng kinh hô, ngươi đi nhầm đạo. Ngươi nên đi là đi thông thiên đỉnh con đường. Hạt lúa thần, mời đi bên này. Gọi tới quỷ tốt, nhanh chóng dẫn vị lão nhân này đi đến thiên thê. 880. Mạnh Bà trách cứ nói ra, các người đám này quỷ tốt đang làm gì? Vị này chính là lúa nước chi thần. Một khi xuống tới, các ngươi phải dùng xe ngựa đưa đón, đưa đến thiên thê ở trên. Quỷ tốt hung hăng túi người chào nói xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi Mạnh Bà đại nhân. Chúng ta về sau sẽ cẩn thận. Trách cứ xong thuộc hạ quỷ tốt. Mạnh Bà nhìn về phía xa xa vị kia đã bị mời lên xe ngựa, cầm bông lúa lao nhân. Lúa nước chi thần, rất giỏi a. Xe ngựa càng chạy càng xa, mang theo lão nhân một mạch thượng thiên thê. Mà ở bên kia, Vương Hiên đang thu thập thảo dược. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn một cái. Lặp. Hoang dại hạt lúa. Hắn hưng phấn để sát vào nhìn một cái. Chính mình trên đảo cư nhiên xuất hiện hoang dại hạt lúa. Vậy hắn có thể trồng một chút gạo ăn, không cần lại mỗi ngày ăn khoai tây. Sophia. Làm cho các tinh linh đem cái này hoang dại hạt lúa hảo hảo bồi dưỡng đứng lên, ta muốn chủng gạo ăn. Được rồi, chủ nhân. Phân phó xong đại gia đem cái này hoang dại hạt lúa bảo quản sau khi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động. Khoảng cách sáng sớm 8 điểm. Còn có 3 phút. Chuẩn bị xuất phát. Quỷ điện tổng đảo. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 285, Vương Hiên bị vây. Bốn cảng. Thời gian vừa đến, truyền tống môn đúng giờ xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Đó là một tự nguyện hoạt động. Muốn đi trước quỷ điện tổng đạo nhân, đều có thể tiến nhập. Vương Hiên không tính mang quá nhiều người. Mang Minh Long Vương Ngao Minh như vậy đủ rồi. Ngao Minh, theo ta đi. Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, Ngao Minh có điểm không tình nguyện. Thanh Minh trước một điểm, bản Vương cũng là có tôn nghiêm. Người không thể. Không đợi Ngao Minh nói hết lời, Vương Hiên giơ tay lên, cấm luôn. Nô. Ngô ngô ngô. Vị này tóc tím nữ vương miệng lập tức bị phong bên trên, nàng nắm chặt nắm tay trợn lên giận dữ nhìn Vương Hiên. Nhưng không có gì dùng. Chủ tớ là tuyệt đối. Vương Hiên để cho nàng câm miệng, nàng liền một câu nói cũng không thể nói. Theo ta đi. Tiêu Sái phất tay một cái, làm cho Ngao Minh đi theo chính mình phía sau. Nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Hai người xuyên qua không gian môn phía sau, tiến vào một đoạn không gian đặc thù bên trong. Ở trong cái không gian này, một vị nữ thần thanh âm vang lên. Đột phát nhiệm vụ, tinh lọc quỷ điện tổng đạo. Nhiệm vụ mục tiêu, kích sát chịu lây quỷ. Không phải công kích còn lại cầu sinh giả. Chỉ tính toán một người kích sát số lượng. Kích sát người cao nhất, sẽ được 100 huân chương thưởng cho. Lần này nhiệm vụ chỉ có thể từ ngũ giai thế giới thiên thê bảng xếp hạng thứ 1 vạn người tiến nhập. Cho phép mang theo một vị tùy tùng. Yêu Tây. Vương Hiên đối với cái này lần xuất hành là tình thế bắt buộc. Chỉ tính toán một người kích sát, vậy cũng không cần sợ đại liên minh đoạn. Hơn nữa còn là thiên thê bảng bài danh thứ nhất và người. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thứ hạng của mình. Địa cầu Vương Hiên. Ngũ giai thế giới bài danh, đệ 392 một vị. Chiến lực, 460 vạn. Ừ. Chính mình 460 vạn chiến lực đều chỉ có thể xếp hạng đệ 392 một vị. Mặt trước cái kia những thứ này đều là cái gì bổ kẹ mận. Vương Hiên nhìn thoáng qua xếp hạng thứ nhất là ai? Ngũ giai thế giới bài danh thứ nhất. Quỷ điện điện chủ quỷ điện. Chiến lực, 952 vạn. Đẳng cấp, lục giai. Cỏ. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Mỗi một cái thế giới đều cho phép cấp cao nhất tiêm nói đúng là có người tiến vào đến ngũ giai thế giới phía sau, bắt đầu tu luyện tới lục giai, hắn cũng có thể dừng lại ở cái thế giới này. Trừ phi cấp bậc của nó cao hơn 2 giai, bằng không sẽ không bị mạnh mẽ điều đi. Quỷ điện thực lực là lục giai, 952 vạn. Làm Vương Hiên nhìn lấy điện thoại di động thời điểm, không gian vặn mèo. Hắn cùng Minh Long Vương Ngao Minh đã xuất hiện ở quỷ điện thành thị ngoại vi. Đứng ở đảo nhỏ trên bờ cát, nhìn lên toàn bộ quỷ điện thành. Ngũ giai thế giới đệ nhất đại liên minh tổng bộ. Xây dọc theo núi, cao vút trong mây thành thị. Kiến tạo ở vài tòa trên núi, thành nội chỗ núi tiếp sắp đặt cầu treo, nội bộ còn cài đặt lĩnh vực. Nếu như là đơn thuần phòng thủ, có thể nói là không thể phá vỡ. Không thể công phá quỷ điện thành. Đáng tiếc, bọn họ gặp Vương Hiên tiện nhân này. Từ địa phủ xăm tới tang hồn độc, đem mấy trăm ngàn quỷ điện thành viên cảm nhiễm. Mấy trăm ngàn quỷ điện thành viên dường như zombie đồng dạng tại bên trong thành du đãng. Cũng đúng lúc này, Vương Hiên bên người xuất hiện hơn 1 vạn người. Đại bộ phận đều là mang theo tùy tùng tới cầu sinh giả. Đám người đứng ở trên bờ cát, nhìn lấy trước mặt quỷ điện. Cũng đúng lúc này, một đám người vây lại Vương Hiên. Người mẹ. Quỷ điện nguyên lão đem Vương Hiên bao bọc vây quanh. Quỷ điện điện chủ cũng là bộ mặt tức giận, nhìn lấy Vương Hiên cái này người khởi sướng. Bọn họ thành thị. Bọn họ tân tân khổ khổ kiến tạo trụ sở liên minh. Toàn bộ đều bị Vương Hiên tên chó chết này hủy diệt rồi. Một đám người nổi giận đùng đùng Vương Hiên vây lại. Không cho hắn đi. Vương Hiên chân mày cau lại, đây là bị nhằm vào lên. Quỷ điện điện chủ trong cơn giận dữ, chỉ vào Vương Hiên, ngươi còn có mặt mũi qua đây. Làm sao? Ta không thể tham gia hoạt động sao? Hơn nữa nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi có thể có hoạt động đánh. Khá lắm. Đây ý là nói, quỷ đảo đột phát cảm nhiễm virus sự kiện, còn phải ít nhiều Vương Hiên phóng độc. Bọn họ chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi cầu. Đối với bọn họ trên đảo phóng độc sau đó, còn có mặt mũi qua đây tham gia tinh lọc hoạt động. Nếu như không là sống di chuyển không cách nào công kích những người khác, quỷ điện điện chủ đã sớm xuất thủ đem Vương Hiên đè xuống đất ma sát. Hắn chỉ vào Vương Hiên, ta cho ngươi biết, mối thù của chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy. Ta quỷ điện phát thệ. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi cái này người địa cầu tay xé. Vương Hiên vẻ mặt nhàn nhã, ta bị giật mình, làm sao bây giờ? Cái gia hỏa này. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Quỷ điện nắm chặt nắm tay trợn lên giận dữ nhìn. Cùng sau lưng Vương Hiên tóc tím nữ Vương Ngao Minh, nàng tuy là không thể nói chuyện. Nhưng nhìn lấy Vương Hiên bị một đám người vây quanh mắng. Nàng nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ. Cái này Vương Hiên đích nhân duyên cũng quá kém, khắp nơi bị người hận. Quả nhiên nhân phẩm không ra gì. Một cái còn mang theo người nội y cùng nữ tính chiến giáp người, nhất định là một liền quá. Nàng đối với Vương Hiên hiểu lầm, đã đến không cách nào giặt trắng giai đoạn. Lúc này trên đỉnh đầu vang lên thanh âm. Hoạt động bắt đầu. Xin mau sớm kích sát nhóm này cảm nhiễm giả, tránh cho vi rút huyết tán đến đảo bên ngoài. Mọi người lập tức xuống ra, đi trước quỷ điện kích sát chịu lấy quỷ. Nhưng mà, quỷ điện cao thủ rất nhiều, một, dạ, đám quỷ điện phó minh chủ, nguyên lão, đường chủ các loại, chờ, đều vây quanh Vương Hiên không cho đi. Hắn đi cái nào, đều có một đống người ở trước mặt hắn chặn đường. Đây là rõ ràng không cho hắn tham gia hoạt động a. Người của bọn họ toàn bộ ở phía trước đoạt đầu người, Vương Hiên lại bị đám người kia ngăn trở. Quỷ điện đệ Lục Nguyên lão cười đắc ý, làm sao rồi, tiểu tử ngươi xứng sao tới tham gia hoạt động? Ngươi xứng sao? Chính mình vô luận đi đâu, bọn họ đều muốn vây quanh mình đúng không? Chính mình, bọn họ cũng theo bay tới. Hắn ngồi xuống, bọn họ cũng ngồi xuống theo. Đám người kia giống như là bệnh vậy nến giống nhau kề cận Vương Hiên. Hơn nữa hoạt động vẫn không thể công kích còn lại cầu sinh giả, cái này vô giải a. Tiếp tục như thế, đệ nhất danh 100 miếng thế giới huy chương thường cho, nhất định là bị quỷ điện điện chủ lấy đi. Không được. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đám người kia. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 286, dẫn nhiều người tức giận. Một càng. Nhìn lấy quỷ điện nhân đưa hắn bao bọc vây quanh. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc. Ánh mắt nhìn về phía bên người Minh Long Vương Nga Minh. Vị này tóc tím nữ vương đại tỷ tỷ. Tang hồn độc là nàng chế tạo ra, vậy hẳn là hỏi nàng a. Ngươi có phải hay không có thể khống chế bị cuốn hút quỷ? Ngậm miệng Ngao Minh liên tục gật đầu. Vậy sao ngươi không nói sớm? Vương Hiên vừa nói như vậy, nàng chỉ cùng với chính mình miệng, ô ô ô. A đối với, nàng bị Vương Hiên cấm nôn. Vỗ tay phát ra tiếng, giải trừ cấm nôn. Hô. Ngao Minh thật dài thở ra một hơi, nín chết nàng. Nàng có điểm tức giận nhìn về phía Vương Hiên, ngươi để cho ta cấm miệng, ta nói như thế nào? Hảo hảo hảo, là ta sai rồi. Ngươi tốt có lệ a. Hắn cái này xin lỗi không hề có thành ý. Hoặc có lẽ là, Vương Hiên căn bản không tính xin lỗi. Trước mài mài vị này Long Vương tính tỉnh. Ngươi có thể khống chế lây quỷ, nói sớm a. Để cho bọn họ lập tức qua đây, tập kích đám này vây quanh người của ta. Ngao Minh chỉ phải nghe theo, không có biện pháp. Nàng nhất định phải tuyệt đối phục tùng Vương Hiên. Dù cho nàng tâm bất cam tình bất nguyện. Ngao Minh nâng tay phải lên, một cỗ quả cầu ánh sáng màu tím từ trong tay nàng bốc lên. Quả cầu ánh sáng màu tím tăng lên lấy giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ quỷ đảo. Thao túng. Ngao Minh đang thao túng những thứ kia lây tang hồn độc quỷ. Hạ lệnh, tập kích. Vương Hiên cùng Ngao Minh hai người là thông qua linh lực mã hóa phát âm. 103 tuy là trước mặt của mọi người giao lưu, nhưng những người khác đều nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Chỉ thấy hơn vạn cảm nhiễm giả tuân hướng Vương Hiên chỗ ở vị trí. Chu vi vây quanh hắn mấy chục danh quỷ điện thành viên, lập tức luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên toát ra nhiều như vậy cảm nhiễm giả. Ngoa tào. Chạy a. Quỷ điện nguyên lão quỷ 6 cười lạnh một tiếng, chúng ta đi. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Mọi người lập tức lui lại, một bên đánh một bên rút lui. Lưu lại Vương Hiên một người đứng ở đó. Làm quỷ 6 cười quay đầu nhìn lại. Hơn vạn cảm nhiễm giả trong đám, Vương Hiên cùng vị kia tóc tím long giác mỹ nữ đứng chung một chỗ. Hai người bình tĩnh phong dong, hơn vạn đầu chịu lây quỷ hồn từ bên cạnh bọn họ cấp tốc bay qua. Cái gì? Những thứ kia lây quỷ, không có một đi tập kích Vương Hiên. Quỷ điện nguyên lão quỷ 6 nhìn lấy một màn này, cả người đều ở đây trong gió mất trật tự. Chu vi không ít người cũng đều thấy được. Ác ma do bất kinh hô, các ngươi mau nhìn. Đang ở trạm quỷ thanh thành một trương đạo nhân cũng lo lắng, cái gia hỏa này. Cùng lúc đó, thích khách tiểu ảnh, cái kia thích mở phát sóng trực tiếp nữ thích khách cũng ở tại chỗ. Ta tích cái thần. Thích khách tiểu ảnh, cờ ép ạ, cầm điện thoại di động lên nhắm ngay Vương Hiên, khán giả bằng hữu các ngươi mau nhìn. Cái kia địa cầu nhân Vương Hiên, hắn không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở cảm nhiễm giả ở giữa. Phảng phất hắn chính là một cái không khí người, cảm nhiễm giả cư nhiên không phải công kích hắn. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động. Kích sát quan quân. Quỷ điện. Kích sát số, 235 một đầu. Quỷ điện thật đúng là không phải mềm tay. Đối mặt ngày xưa thủ hạ, hắn ở đại khai sát giới. Núi cao xa xa trên quảng trường. Quỷ điện đang cơ một bả cưa điện, hắn cưa điện thả ra cùng loại kiếm khí một dạng chiêu thức. Cưa điện kiếm khí. Giống như một đem thu gạt đao, quỷ điện ở trên quảng trường chém dưa thái rau chém giết những thứ này ngày xưa bộ hạ. Nhìn như vậy tới, đệ nhất danh đến lúc đó vẫn là quỷ điện. Vương Hiên lúc này cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngao Minh, mệnh lệnh cảm nhiễm giả đều trốn đi. Là Ngao Minh hữu khí vô lực trả lời một câu. Nàng điều động quả cầu ánh sáng màu tím, đối với cảm nhiễm tang hồn độc nhân hạ mệnh lệnh. Vốn đang ở chém dưa thái rau quỷ điện, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Tại sao không đúng kỉnh? Những thứ kia cảm nhiễm giả cũng bắt đầu xoay người chạy trốn. Đều trốn. Nguyên bản, những thứ này cảm nhiễm giả biết chủ động đi người tập kích, đặc biệt tập kích quỷ hồn. Thế nhưng Vương Hiên một tiếng mệnh dưới, toàn bộ trốn đi. Phải biết rằng quỷ đảo có thể là rất lớn a, những thứ này quỷ hồn toàn bộ trốn đi, chỉ có thể từng bước tìm. Đang chen lấn chạm sát cảm nhiễm giả đám người, trong lúc nhất thời cư nhiên tìm không được nửa cái quỷ. Phía trước đều là đưa tới cửa, hiện tại đều trốn. Mà ở bên kia, Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, Ngao Minh, làm cho cảm nhiễm giả chính mình đụng vào trên kiếm của ta tới. Chỉ thấy Vương Hiên giơ tay lên, một cái khổng tức khai bình thả ra 100 thanh phi kiếm. Cái này 100 thanh phi kiếm lại chia tán, biến thành 1000 thanh phi kiếm. Đồng thời, hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, lớn lớn lớn. 1000 đem máy bay biến thành cự kiếm. 1000 này thanh phi kiếm phân tán ở tại quỷ đảo bốn phía. Đồng thời, thần kỳ một màn bắt đầu xuất hiện. Những thứ kia tránh núp trong bóng tối bên trong cảm nhiễm giả, bắt đầu hướng Vương Hiên trên phi kiếm đụng. Không sai, cảm nhiễm giả nhóm tự cầm đầu đụng kiếm, chủ động cho Vương Hiên tặng đầu người. Cầm điện thoại di động phát sóng trực tiếp thích khách tiểu ảnh thét to, ta tích mẹ rồi hay. Chính mình hướng trên thân kiếm đụng, chưa bao giờ nghe a. Những người khác đều ở đây chật vật tìm kiếm trốn quỷ hồn, mà Vương Hiên lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ngồi đợi cảm nhiễm giả chủ động đụng vào trên thân kiếm chịu chết. Vương Hiên kích sát số 432 723 1324 253 13523. Trước mặt kích sát quán quân, Vương Hiên đệ nhất danh. Cỏ. Mở ổ tổ cũng chưa từng thấy qua như thế ngoại hạng. Người khác là mở ổ tổ giết quái, Vương Hiên là mở ổ tổ làm cho quái tự mình đụng đi lên tìm chết. Nào có như vậy a? Người khác là tìm quái giết, những thứ này quái cũng là tìm Vương Hiên tiễn. Cái này công bằng sao? Cái này hợp lý sao? Cái này trong sông sao? Cái này sông hàng bên trong sao? Cái này di hó an góc hạc trong sông sao? Một gã ngưu đầu nhân tại chỗ hô to, tấm màn đen. Đây là tấm màn đen. Cái này thiên thê bảng bài danh mấy ngàn tên tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Độc chính là hắn đầu. Ngoa tạo, là hắn đầu độc à? Một đám người nghị luận ở Mỹ, có thật là giận. Quỷ điện trước tiên vọt tới Vương Hiên trước mặt, hắn cưa điện chỉ hướng Vương Hiên, tiểu tử ngươi. Đầu độc coi như, bây giờ vì tranh đoạt đệ nhất danh, cư nhiên dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Đám người đều vây lại, đối với hắn hành vi cảm thấy phẫn nộ. Thì nhìn Vương Hiên vị gia này cầm giấy lên thiến, đối mặt mọi người vây quanh cũng không bối rối. Hắn cười ra nói, liền yêu mến bọn ngươi không quen nhìn ta, lại làm không rơi bộ dáng của ta. Ta ăn gian. Ta đây gọi ăn gian. Ngươi đây không tính là ăn gian là cái gì? Những thứ này thiên thê bảng top 100 nhân, đều vây lại. Đối diện với mấy cái này người, Vương Hiên được nước nói ra, ta đây không gọi ăn gian, ta đây liền quang minh chánh đại mở ổ tổ. Làm sao vậy? Có bản lĩnh các ngươi cũng tới. Ngươi mẹ. Có loại cùng ta đánh một trận. Quỷ điện điện chủ tâm huyết bị hủy, bây giờ đệ nhất danh còn bị Vương Hiên cướp đi. Chứng kiến hắn khí cấp bại phôi dáng vẻ, Vương Hiên sảng. Hắn đột nhiên sinh lòng nhất kế. Quỷ điện, ngươi nhất định muốn ta làm ngươi. Quỷ điện rối đầu qua đây, tới. Ngươi dám đánh sao? Hướng ta đây đánh. Tới. Minh ước ở, sở hữu cầu sinh giả không phải lẫn nhau công kích. Nhưng lúc này, Vương Hiên lại bàn tiếng, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Ta thành toàn ngươi. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 287, tên hề đúng là tự ta, hai càng. Muốn giết quỷ điện địa chủ, kỳ thực rất đơn giản. Tuy là hệ thống rõ ràng không thể công kích còn lại cầu sinh giả, nhưng hắn có thể lợi dụng chúng độc quỷ hồn. Chỉ thấy Vương Hiên nhấc tay một cái, một gã chịu lây nữ quỷ xuất hiện sau lưng hắn. Nữ quỷ cùng Vương Hiên dính chặt vào nhau. Kể từ đó, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, nếu như đi công kích nữ quỷ, cái kia cũng có thể sẽ công kích được Vương Hiên. Hoạt động quy tắc rõ ràng nói, không phải được công kích cầu sinh giả. Nếu như ma pháp của bọn hắn, kiếm khí, pháp thuật, đấu khí, bất kỳ cái gì công kích đánh tới Vương Hiên, đều sẽ lọt vào nghiêm phạt. Hơn nữa loại này trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Công kích còn lại cầu sinh giả sẽ bị khấu trừ 200 vạn chiến lực. Vương Hiên cùng nữ quỷ lưng tựa lưng dính vào cùng nhau. Hắn hướng phía quỷ điện đi tới. Ngươi làm cái gì? Quỷ điện điện chủ cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được vấn đề gì? Vương Hiên muốn lợi dụng chính mình đến ngăn trở hắn công kích. Hắn không thể ra tay đánh Vương Hiên. Mà Vương Hiên sau lưng nữ quỷ, nhưng có thể đánh hắn. Ngoa tào. Quỷ điện, ngươi không phải muốn cho ta giết chết ngươi sao? Đi, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Cóng chịu lây nữ quỷ, Vương Hiên hướng phía quỷ điện điện chủ phóng đi. Quỷ điện đầu tiên là có điểm kinh hoàng, nhưng rất nhanh hắn liền vui vẻ. Lao tử phi nhanh hơn ngươi, ngươi có thể đuổi theo ta sao? Chê cười. Đang lúc mọi người vây xem dưới, quỷ điện một đạo thiểm điện thuấn di xuất hiện ở trên tường thành. Vương Hiên chân đạp phi kiếm, phi có điểm chấm a. Quỷ điện nguyên lão quỷ sáu bữa lúc cười nhạo nói, ý tưởng là tốt, nhưng chúng ta điện chủ là lục giai, ngươi Vương Hiên một cái ngũ giai có thể đuổi theo chúng ta điện chủ. Đám người cảm thấy Vương Hiên có điểm ngây thơ. Một cái ngũ giai cầu sinh giả, làm sao có khả năng đuổi theo một vị lục giai cường giả? Con nữ quỷ Vương Hiên vểnh mép, làm sao? Đường đường quỷ điện điện chủ cư nhiên bị ta Vương Hiên đuổi theo chạy. Không sợ mất mặt sao? Trên tường thành, quỷ điện điện chủ cưa điện chỉ hướng hắn, mọi người đều thấy được. Tiểu tử này căn bản chính là một con chó, dùng các loại bẩn thỉu thủ đoạn, bây giờ đuổi không kịp buồn điện chủ, chỉ có thể giống như con chó giống nhau ở phía dưới chó sủa. Bị chửi Vương Hiên chân mày cau lại. Quỷ điện điện chủ miệng có điểm thiếu a. Chỉ thấy Vương Hiên giơ tay lên, ngươi đã chết, cái này bức trang, cho đoàn người nhóm đều xem vui vẻ đuổi không kịp người. Vương Hiên đặt nói dọa đâu tiêm mất mặt đâu. Nhưng mà sau một khắc, sau lưng của hắn chui ra một đôi hắc xí. Chủ hộ. Hắc xí xuyên qua sau lưng nữ quỷ. Vỗ cánh ngậy. Nháy mắt, Vương Hiên đã có nữ quỷ xuất hiện ở quỷ điện phía sau. Tốc độ nhanh chóng, mọi người đều không có phản ứng kịp. Vương Hiên sau lưng nữ quỷ bỗng nhiên toát ra, cắn một cái vào quỷ điện cánh tay. Thật nhanh. Vương Hiên tốc độ phi hành hầu như cùng Thuấn Di không sai biệt lắm. Tại chỗ có người đều còn đang ngẩn người thời điểm, quỷ điện đã bị cắn một cái. Hắn bị đau kêu thảm một tiếng, dùng cưa điện đem nữ quỷ toàn bộ cưa thành hai khúc. Bị cưa đứt thân thể nữ quỷ, dùng cả hai tay bỏ hướng quỷ điện. Lây nữ quỷ cười quái dị nói, điện chủ đại nhân, nô tỳ rất thích ngài a. Cùng nô tỳ cùng nhau a. Tang hồn độc sẽ để cho linh hồn vặn vẹo, cái này nữ quỷ đem đối với điện chủ sùng bái, biến thành một loại vặn vẹo yêu. Cho dù bị cưa đứt lại nửa người, cái này tóc thai bù xù nữ quỷ còn dùng cả hai tay đi phía trước bò. Cút. Quỷ điện huy vũ cưa điện đem cái này nữ quỷ triệt để cắn giết phía sau. Hắn xem cùng với chính mình biến thành màu đen cánh tay, trúng độc. Đáng chết, cái này. Ta trúng độc. Cái kia nguyên bản hăng hái. Thiên thê bảng đệ nhất. Ngũ giai thế giới đệ nhất liên minh quỷ điện điện chủ. Bây giờ giống như một đầu chó nhà có tang, thét lên xem cùng với chính mình cánh tay. Không. Ta không muốn biến thành cái xác không hồn. Ta không muốn. Hắn vẻ mặt tái nhợt. Môi tím bầm, tang hồn độc đã bắt đầu thâm nhập linh hồn hắn trung. Trước mặt của mọi người, quỷ điện điện chủ đạp nước một cái quỷ trên mặt đất. Vương Hiên, ta sai rồi. Ta sai rồi. Nhanh cho ta giải độc, ta không nên đối địch với ngươi, cứu ta. T. Đám người nhưng là toàn bộ hành trình đều ở đây nhìn lấy. Thích khách tiểu ảnh cũng là mở ra thế giới phát sóng trực tiếp. Mọi người đều mắt thấy quỷ điện điện chủ từ cuồng vọng, kiêu ngạo, rồi đến sợ hãi, cầu xin tha thứ quá trình. Hắn quỳ trên mặt đất, điên cuồng cho Vương Hiên dập đầu. Ta đầu hàng. Quỷ điện 12 cái phân bộ, toàn bộ đều đem vùi đầu vào ngài dưới trướng. Ta quỷ điện, chính là Vương Hiên cậu. Nhìn lấy hắn vì mạng sống, tôn nghiêm cũng không muốn. A, vốn là cho là hắn vẫn là điều con người rán giỏi, không nghĩ tới ở tử vong trước mặt, biến thành một cái vây đuôi chó nhật. Vương Hiên chân mày cau lại, mới vừa là ai nói, ta Vương Hiên là một con chó. Quỷ điện điện chủ mạnh cho chính hắn một cái tát, ta đây miệng chó nói. Trên thực tế tên hề đúng là tự ta mới là con chó kia a Vương Hiên đại nhân. Chứng kiến người chung quanh dùng khác thường nhãn quang nhìn lấy hắn. Quỷ điện điện chủ gầm lên, nhìn cái gì? Làm Vương Hiên đại nhân cậu có mất mặt gì? Chung quanh mấy vị nguyên lão cũng là mục trường khẩu đốc. Lão đại! Đại ca, ngài! Ngài không thể như vậy! Trong lòng bọn họ tín ngưỡng, sụp đổ. Vị kia vô địch quỷ điện điện chủ, cư nhiên quỷ gối Vương Hiên trước mặt, giống như một điều kêu đau bệnh cầu. Một bên ngoắc cái đuôi, một bên khẩn cầu. Vô địch tín ngưỡng, sụp đổ. Đường đường thiên thê bảng hạng nhất quỷ điện điện chủ. Giống như là một con chó giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất một. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 288, đột biến. Thất giai lang quỷ. Vương Hiên cái miệng này, bà cảng. Vương Hiên ngồi xổm người xuống, nhìn lấy quỳ dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ quỷ điện điện chủ. Ta nói, ngươi thật giống như một con chó a. Độc tố bắt đầu lan tràn, tiến vào quỷ điện điện chủ trong cơ thể. Tinh thần của hắn bắt đầu xuất hiện thắc loạn. Bệnh trạng bắt đầu hiện hiện. Vung. Go go go. Ta chính là một con chó. Tang hồn độc vặn vẹo ý thức của hắn, hắn cư nhiên bắt đầu cùng cậu giống nhau chó sủa. Quỷ điện các thành viên thật sự là nhìn không được. Từng cái túi đầu bộ mặt. Tự ái của bọn hắn tâm, bị Vương Hiên hung hăng vứt trên mặt đất đạp, đạp hết còn nổ nước miếng, hói xong còn dùng bánh xe qua lại nghiền ép cái loại này. Quỷ điện các thành viên tôn nghiêm, tự tôn, đã bị triệt triệt để phá hủy. Điện chủ, cư nhiên học chó sủa. Bọn họ là không biết, quỷ điện điện chủ đã trúng độc đến rồi sâu trong linh hồn, lập tức phải biến dị. Cứu. Không cứu. 16 tuổi Vương Hiên đương nhiên sẽ không đi cứu một cái nhục nhã qua hắn người. A, người như thế liền làm chính mình nô lệ tư cách đều không. Hắn còn quỳ dạp trên mặt đất chó sủa. Vung. Gâu gâu gâu. Tang hồn độc làm cho thân thể hắn bắt đầu biến đến vặn mẹo, tinh thần vặn mẹo, thân thể hoàn toàn biến thành một con chó. Cực giống lang nhân quái vật. Quỷ đảo đột phát thông cáo, quỷ điện điện chủ chúng tang hồn độc, sản sinh đặc thù biến dị. Hắn cả khuôn mặt dài ra bộ lông, miệng sông ra, răng nanh biến đến khoa trương. Thay đổi hoàn toàn lang quỷ một dạng đồ đạc. Điều này làm cho Vương Hiên nghĩ tới một cái game cổ, phỏng chứng rất nhiều người đều không tiếp xúc qua hồn loại trò chơi. Bỡ lụ buồn. Hoan nên đi tới nhiệt tình hiếu khách giá nam. Quỷ điện biến dị, cực giống bỡ lụ buồn bên trong thanh chức giả quái thú. Đông đông đông. Quỷ điện đỉnh núi tiếng chuông vang lên, 9 lần. Tiếng chuông vang lên, kèm theo quỷ điện điện chủ tiếng gầm gừ. Có bên trong mùi. Tiếng kêu chói tai quanh quẩn ở toàn bộ trên đảo. Vương Hiên nhìn lấy trước mặt lang quỷ, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Nga Minh, thao túng hắn, làm cho chính hắn đi đụng vào trên kiếm của ta. Kích sát loại này biến dị quái thú, nên có thể bắt được rất nhiều thế giới huân chương. Nhưng mà, vị kia tóc tím long nữ đại tỷ tỷ, lại nhíu mày, virus, biến dị. Biến dị. Nàng giơ tay lên thử vài cái phía sau, ta hiện tại thân thể này quá yếu, không cách nào khống chế hắn. Người tốt nhất. Chạy. Chạy. Vương Hiên cánh khẽ động, cái kia lang quỷ nhào tới nhào hụt. Biến dị lang quỷ nhếch môi, miệng đầy nước bọt nhỏ giọt xuống. Nhỏ xuống nước bọt bốc hơi lên toát ra tử sắc độc khí, cái này quỷ điện điện chủ biến thành một đầu triệt triệt để quỷ quái. Vương Hiên phi ở giữa không trung, cầm điện thoại di động lên quét hình. Đẳng cấp, thất giai. Chiến lực, 1250 vạn. Giới thiệu văn tắt, lòng tự trọng tàn biến, đưa đến quá độ tinh thần vật mèo. Tạo thành biến dị lang quỷ. Ngoa tào. Thất giai. Biến dị. Ta ném mẹ ngươi. Tại chính mình dưới sự kích thích, quỷ điện điện chủ biến thành một đầu triệt triệt để quái vật. Có đôi khi thực sự, thật không phải là dựa vào vũ lực đánh sụp một người. Vương Hiên cái này ba hoa, gắng gượng đem quỷ điện điện chủ cho nói đến tinh thần tan vỡ, phối hợp vi rút biến dị, thành cái siêu việt thất giai quỷ đồ đạc. Hệ thống thông báo, đang ở triệu tập thất giai thế giới cường giả đến đây trấn áp, mời các ngươi kiên trì 10 phút. Hiển nhiên thần minh ý thức được, thứ này không phải ngũ giai cùng lục giai cầu sinh giả có thể giết chết. Cần chờ đợi 10 phút mới có thể chờ đợi đến thất giai cường giả tới trợ giúp. Lang quỷ mở ra miệng to như chậu máu, nhỏ nước dãi tí tách. Nó một cái mánh phát, nhằm phía đoàn người. Rất nhiều cầu sinh giả bị một móng vuốt xé rách thành mảnh nhỏ. Có người khả năng dùng phục sinh đạo cụ. Ở huyết nhục trong đống lúc bò dậy, lang quỷ mánh phát đi qua một ngụm đem cái kia sống lại người nuốt vào. Cái gì gọi là hổ vào dương quần? Một đầu thất giai biến dị quái vật, tiến vào ngũ giai, lục giai cầu sinh giả chung. Ngũ giai thực lực là 200-500 vạn. Mà lục giai là 500 vạn 1000 vạn. Mà quỷ điện điện chủ biến dị ra là 1250 vạn thất giai quái vật. Đồng thời, lực chiến đấu của nó mạnh nổ, giống như một đầu chó điên. Minh Long Vương Ngao Minh nhìn lấy đầu kia chó điên. Nàng kinh ngạc phân tích nói, virus ở trên người hắn hoàn toàn biến dị, có thể không hạn chế hấp thu linh khí, đưa tới nó hầu như sở hữu vô hạn pháp lực. Nhưng mà đại giới là, hắn kinh mạch bị tràn vào linh khí xé rách. Linh khí khổng lồ không kiêng nể gì cả ở lang quỷ thể bên trong cọ rửa, hắn mặc dù là quỷ hồn, nhưng như trước sở hữu kinh mạch. Những thứ này kinh mạch ở linh khí thô bạo cọ rửa dưới nước ra. Lang quỷ chỉ có thể đi qua không ngừng ăn người. Ăn quỷ. Ăn yêu. Không ngừng mạnh mẽ không ngừng chữa trị thân thể. Lang quỷ mạnh nhìn về phía Minh Long Vương. Ngao Minh là vị rút người sáng tạo, nhưng nàng bây giờ thân thể chỉ có chính là ngũ giai, không cách nào khống chế cái này biến dị vi rút. Ăn. Chủ nhân, ăn. Lang quỷ cư nhiên nhận được Minh Long Vương là chủ nhân. Thế nhưng nó nghĩ phệ chủ. Lúc này lang quỷ đã không phải là quỷ điện điện chủ, nó là virus. Là virus ý thức đang thao túng. Rít lên một tiếng, lang quỷ hướng phía Minh Long Vương Ngao Minh nào tới. Vị này tóc tím nữ vương cũng cảm giác được một cỗ tanh hôi gió thổi tới. Nàng cũng bị ăn hết sao? Trong giây lát, Vương Hiên ôm nàng lên. Phiến động cánh sau lưng, Vương Hiên nhìn lấy cái kia tránh không khác biệt công kích, đại khai sát giới quỷ điện điện chủ. Trong lòng ôm tóc tím long giác đại tỷ tỷ, Vương Hiên nhíu mày, hắn cái này sát nhân tốc độ, đừng nói 10 phút. Sau 5 phút một vạn người đều phải bị nó giết chết. Ngoại trừ chính hắn sở hữu đại bằng kim xí cánh bên ngoài, những người khác không một may mắn tránh khỏi. Bao quát Trương đạo nhân cùng nữ thích khách tiểu ảnh, phòng trừng đều không thể tránh thoát lang quỷ truy sát. Bị Vương Hiên ôm vào trong ngực, Minh Long Vương khuôn mặt từng đỏ, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." "Cảm ơn cái rắm, ngươi là tài sản của ta, ta có thể để cho ngươi bị ăn sạch." "Xinh đẹp như vậy Long Vương, bị ăn sạch quá đáng tiếc." Vương Hiên một câu nói, làm cho Minh Long Vương mắt trợn trắng. Cái gia hỏa này, miệng quá độc ác. Thảo nào có thể đem quỷ điện điện chủ nói năm. Bốn được tinh thần tan vỡ. Lúc này, Vương Hiên lại bắt đầu đả khởi lang quỷ chủ ý. Nếu như ta giết hắn đi, phòng trừng có thể bắt được ban thưởng không ít. Nghe thế, trong ngực tóc tím long nữ trận to hai mắt, ngươi muốn chết sao? Ngươi mới, chỉ có, ngũ giai. Đây chính là thất giai. Vượt qua hai cái giai cấp khác biệt. Làm sao có khả năng? Vương Hiên coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng vượt qua hai cái giai cấp đi kích sát thất giai. Ngũ giai, thất giai. Trên lệch không phải lớn một cách bình thường. Vương Hiên lại hít mắt, trong lòng tính toán cái gì? Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu như có thể kích sát cái này thất giai quỷ lang, cái kia được bắt được bao nhiêu thưởng cho. Ngươi tránh đi sang một bên, chớ cản trở sự tình. Vương Hiên đem nàng đưa đến địa phương an toàn, Ngao Minh trong chốc lát ngữ tắc. Nàng đường đường Minh Long Vương. Quên đi, không nói cũng được. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 289, Đao hồn. Đao linh. Bốn càng. Muốn kích sát đầu này thất giai lang quỷ, nhưng lại cần ở trong vòng 7 phút. Vì sao? Bởi vì còn có 7 phút, thất giai cường giả liền đem đạt đến nơi đây. Nếu như chính mình không có ở trong vòng 7 phút đem đầu này lang quỷ sát, vậy không có cơ hội. Mà theo Nga Minh, cái này là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ nghe Vương Hiên mở miệng hỏi, giúp ta xem. Xem nhược điểm của hắn ở đâu. Nga Minh bĩu môi, ngươi không phải nói không cần bản vương giúp một tay sao? Nếu như ngươi dám lại theo ta tranh luận, ngươi đêm nay sẽ chờ chuẩn bị giúp ta trà sát tắm rửa, làm hầu gái. Thượng cổ Long Vương hầu gái. Ân, còn rất có mặt bài. Vương Hiên một câu nói, làm cho vị này ngạo kiều tóc tím Long Vương nhất thời nửa khắc nói không ra lời. Ta biết rồi. nếu như nàng lại tiếp tục tranh luận, vậy còn đến đâu? Ngao Minh cũng biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Nhược điểm của hắn kỳ thực rất nhiều, chỉ là thực lực của hắn tương đối mạnh, đối với các ngươi hiện tại mà nói. Thất giai đẳng cấp nghiền ép, không phải đùa giỡn. Vương Hiên 460 vạn chiến lực 25. Lang Quỷ 1250 vạn. Thực lực của hắn gần như sắp đến Vương Hiên gấp 3. Nếu như đơn thuần kém một cấp bậc còn tốt làm. Kém hai cấp bậc. Khó làm. Nhưng mà Vương Hiên lại mở miệng nói, ta có đại bàng kim sĩ cánh, không có biện pháp đại bàng dương cánh 9 vạn dặm. Nhưng một cái dương cánh 4 km vẫn là có thể. Ngươi có thể phi nhanh như vậy. Vị này tóc tím tỉ tỉ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không nghĩ tới a, ngũ giai cư nhiên có thể bay nhanh như vậy. Cái tốc độ này. Đừng nói thất giai, bát giai đều khó khăn đuổi theo chứ. Vương Hiên đôi cánh này. Quá phận a. Thực lực mặc dù là ngũ giai, nhưng tốc độ phi hành lại có thể đến bát giai. Phân tích ra Vương Hiên sức chiến đấu phía sau, nàng sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa khoảng khắc. Ta cảm thấy ngươi còn là có cơ hội giết hắn, thế nhưng ngươi nhất định phải phá hư nó bề ngoài tầng kia phòng ngự. Nàng chỉ vào cái kia thất giai lang quỷ. Hắn bề ngoài có một tầng cùng loại linh hồn xác đồ đạc, chỉ cần ngươi có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận hắn, chạm phá nó xác, sau đó ở không. Không một giây bên trong kích sát hắn. Phá xác trong nháy mắt, cần không. Không một giây nội sát hắn. Tóc tím tỉ tỉ rất nghiêm túc nói, bằng không, ngươi sẽ bị giết. Căn bản làm không được nha. Không không một giây. Trước phải lặng yên không tiếng động tiếp cận lang quỷ, phá linh hồn của hắn xác. Sau đó sẽ đánh giết hắn hạch tâm. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc, chậm rãi từ trong không gian giới chỉ móc ra một vật. Ta có biện pháp giết hắn. Hắn đảo xảy ra điều gì? Quốc vương bộ đồ mới. Ngao Minh kéo Vương Hiên, uy, ngươi. Ngươi đừng đi chịu chết ta. Ừm. Long Vương tỉ tỉ lo lắng ta. Vương Hiên tiện hề hề quay đầu nhìn nàng một cái. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, ai sẽ lo lắng ngươi? Bản vương là ai? A, ta sẽ lo lắng. Nói đùa. Ta chỉ là lo lắng ngươi chết, ta cũng bị liên lụy. Thực sự là khẩu thị tâm phi a. Ngạo kiều Long Vương, vẫn là rất đùa. Ta đi, xem ta biểu diễn. Ngươi. Ngao Minh vẫn là nghĩ kéo Vương Hiên, lại muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy Vương Hiên chính là đi chịu chết. Thất giai. Coi như Vương Hiên có thể bay được rất nhanh, chỉ khi nào bị cái kia lang quỷ bắt được một cái, Vương Hiên chắc chắn phải chết. Tại chỗ có người đều bận rộn chạy trối chết, bị lang quỷ đuổi chạy trốn tứ phía lúc. Vương Hiên bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu bốn hưu, đến ba ba cái này tới. Một tiếng gầm, đem lang quỷ ánh mắt hấp dẫn tới. Đám người tránh thoát truy sát phía sau thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ thăm dò nhìn lại. Vương Hiên cư nhiên đang hấp dẫn lang quỷ chú ý lực. Hắn điên rồi. Núp trong bóng tối Trương đạo nhân từng ngụm thở dốc, thất giai lang quỷ. Quả thực không nói đạo lý. Vô lượng tiên tôn. Bên cạnh, nữ thích khách tiểu ảnh cầm điện thoại di động lên phát sóng trực tiếp. Quá kinh khủng, ta mới vừa kém chút chết ở nó móng vuốt dưới. Thân là thích khách, của nàng bảo mệnh kỹ thuật vốn là rất mạnh, lại kém chút chết. Nếu như không phải Vương Hiên một tiếng giống kia, vị này nữ thích khách khả năng đã bị lang quỷ xé nát. Ta xinh đẹp như vậy, nếu như bị xé nát còn quái đáng tiếc. Ta còn không có nam bằng hữu a. Điện thoại di động phát sóng trực tiếp thời gian, một đám gia súc cuồng soát lễ vật. Tiểu ảnh nỗ lực lên. Tiểu ảnh, làm ta lão bà a. Sở trệ ạ mẹ đừng chết ta, chờ ta đi qua. Thi thể còn có thể nhân lúc nóng. Trên lầu náo tàn. Cư nhiên như thế vũ nhục tiểu ảnh, ngươi dám tuân ra địa chỉ không phải. Ta liền tới đây chém ngươi. Nữ thích khách tiểu ảnh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Vương Hiên mới vừa cái kia vừa hô, thực sự là cứu nàng một cái mạng. Nhưng là Vương Hiên. 460 vạn chiến lực, hắn thật muốn đi đối mặt cái kia lang quỷ sao. Làm sao bây giờ, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Nữ thích khách tiểu ảnh nhìn về phía chu vi những người khác. Mọi người đều trầm mặc. Ai dám lên à? Đều là có thể kéo một giây là một giây. Sống sót mới là đạo lý cứng rắn. Đi giúp Vương Hiên. Suy nghĩ nhiều quá. Lang quỷ vẻ mặt nhăn nhó, thậm chí bắt đầu dài ra bốn cái tay bốn cái chân. Nó ăn người nhiều lắm, tại biến dị. Đứng đối diện với hắn Vương Hiên, cầm lên không khí. Ân. Không sai, chính là không khí. Vương Hiên cầm không khí, cười híp mắt cùng lang quỷ nói, trong tay ta có một thanh đao, có thể giết ngươi. Hống. Lang quỷ rít lên một tiếng, nước bọt cuồn phún. Nó không nói hai lời xông lại. Lang quỷ, tự nhiên đã không có gì lý trí. Nhưng mà, nó nhào tới trong nháy mắt, dường như bị cái gì đồ vật bắn trúng. Cũng đúng lúc này, Vương Hiên chấn động cánh nào tới, linh hồn quỷ thủ. Một kích. Thảo diện. Quỷ đảo thông báo, Vương Hiên, kích sát 557 thất giai lang quỷ. Thưởng cho, 500 thế giới huân chương. Thưởng cho, 500 vạn chiến lực. Cái này, nó là làm sao làm được? Cái kia không khí, thực sự là một cây đao. Đúng vậy. Vương Hiên lấy ra không khí, thực sự chính là một cây đao, vụ đảo. Hạ Yêu giao lòng cho hắn xương mù đao. Mà thao túng xương mù đao người. Là một cái ngủ say rất lâu nữ quỷ. Quỷ đao tương tiêu thiếu. Nhập thân, xương mù đao. Một cái đao hồn, nhập thân vào một bả trong suốt xương mù trên đao. Như vậy tổ hợp, quả thực khủng bố. Vương Hiên trong đầu vang lên Tương Tiếu Tiếu thanh âm. Tương Tiếu Tiếu, thoải mái a. Làm sao, ngươi ở đây ta trong không gian giới chỉ ngủ lâu như vậy? Tương Tiếu Tiếu, hắc hắc, bởi vì ta trong khoảng thời gian này đều ở đây tiến hóa a. Đã trở thành đao linh. Nguyên bản quỷ đao bên trong đao hồn. Ở trong không gian giới chỉ không ngừng mạnh mẽ, tiến hóa thành đao linh. Bởi vì Vương Hiên thưởng cho không ngừng, lại đem Tương Tiếu Tiếu đặt ở trong không gian giới chỉ. Nàng ở trong không gian giới chỉ ngủ thật nhiều ngày, cho tới hôm nay. Vương Hiên mới nhớ một việc. Nếu để cho Tương Tiếu Tiếu nhập thân vào trong suốt xương mù trên đao, đó chính là quốc vương tân đao. Một bả không thấy được vũ khí, từ một cái đao linh thao túng. Thực chiến chứng minh, liền một chữ, mạnh mẽ. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 290, thất giai thế giới, ta dẫn người gặp nữ đế. Một càng. Mặc dù có thể lặng yên không hơi thở cho lang quỷ một kích chí mạng, cũng là bởi vì Vương Hiên mới vừa dùng xương mù đao. Nhìn lấy lang quỷ đã chết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc này, không gian môn mở ra. Thất giai viện binh từ một cái thế giới khác tới. 100 danh thất giai cường giả bước qua không gian môn, khí thế hung hăng xuất hiện ở ngũ giai trong thế giới. Đối với ngũ giai nhân mà nói, bọn họ chính là như thần tồn tại. Đám này trang bị hoàn mỹ, ăn mặc hoa lệ áo giáp hoặc trường bào thất giai cường giả xuất hiện ở trên đảo. Khi bọn hắn đạt đến lúc, cái kia lang quỷ cũng đã làm cho Vương Hiên giết đi. Đám người kia chung quanh quan vọng, phát hiện đứng trước mặt bọn họ Vương Hiên. Đứng ở trước mặt nhất, ăn mặc một bộ áo giáp màu bạc, khiêng cự kiếm mãnh nam chỉ hướng Vương Hiên. Tiểu tử kia, chúng ta nhận được nhiệm vụ đến thảo phạt một đầu thất giai lang quỷ đâu? Đối mặt cự kiếm mãnh nam, Vương Hiên đúng mực hồi đáp, ta giết chết. Nghe được câu này, cự kiếm mãnh nam cười khúc khích, ngươi, liền ngươi cái 460 vạn sức chiến đấu tiểu quỷ. Phía sau một quần thánh kỵ sĩ, pháp đàn ông đều cười rộ lên. Khôi hải, 460, 5 vạn chiến đấu lực tiểu quỷ, lại còn nói chính mình giết chết một đầu thất giai lang quỷ. Hắn chính là ngũ giai mà thôi. Thất giai lang quỷ với hắn mà nói, chính là thần. Lang quỷ vung tay lên, Vương Hiên phải hôi phi yên diệt. Nhưng mà lúc này trên bầu trời lại truyền đến một thanh âm. Vương Hiên vượt qua hai cái giai cấp kích sát lang quỷ, 500 vạn chiến lực thưởng cho gần đưa tới. Một đạo thánh quang hạ xuống, bao phủ ở Vương Hiên trên người. Hắn nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ chiến lực gia trì. 50-60. 5-1 phần vạn tháng 1-5-7-60. 5-9-60. 5 vạn. Một cổ lực lượng ở trong cơ thể mình bốc lên. Trước mặt vị này cự kiếm mãnh nam, khuôn mặt ba rung động đùng đùng. Hệ thống thay Vương Hiên trước mặt vẽ mặt còn đi. Cự kiếm mãnh nam trong chốc lát ngữ tắc. Hắn ý thức được cái gì? Thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Tiểu tử này là cái nhân tài. Hơn nữa chiến lực của hắn ở 97-0. 5 vạn. Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết, Vương Hiên gần đột phá thất giai, phi thăng đi thất giai thế giới. Cự kiếm mãnh nam lấy điện thoại di động ra, tiểu tử, chúng ta đều là nhân tộc. Thêm cái hảo hữu, chờ ngươi đến thất giai thế giới, tới nhân tộc liên minh. Nhân tộc liên minh. Thất giai thế giới sau này đều là phân chủng tộc rồi hả? Đối mặt với đối phương thiện ý, Vương Hiên cũng thản nhiên tiếp thu. Ta đến lúc đó xem một chút đi, trước thêm bản thân. Keng. Ngài cùng cự kiếm Vương Triệu Siêu trở thành bản thân. Mở ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Cự kiếm Vương Triệu Siêu. Đẳng cấp, thất giai. Lệ thuộc, nhân tộc liên minh cổ. Chiến lực, 1872 vạn. Thất giai thế giới bài danh, 425 một danh. Hắn thái độ khách khí, chờ đến rồi thất giai, nhớ kỹ tìm ta. Ta dẫn ngươi đi thấy nữ đế đại nhân. A, nữ đế. Triệu Siêu cười híp mắt giải thích, nữ đế là chúng ta nhân tộc liên minh thủ lĩnh, nàng lao nhân ra mạnh rất. Dẫn dắt chúng ta nhân tộc ở thất giai thế giới ngạnh cương các đại chủng tộc. Hắn vô nhẹ nhẹ một cái Vương Hiên bả vai, thanh niên nhân như bức à, chỉ một mình ngươi đánh chết thất giai lang quỷ. Tuổi trẻ tài cao. Không có. Ta dẫn theo tùy tùng một khối giết. Nghe được Vương Hiên khiêm nhường như thế, Triệu Siêu hai tay ôm quyền, lão đệ, ngũ giai kích sát thất giai, tiền đồ vô lượng. Nói xong, Triệu Siêu nhìn một chút điện thoại di động, chúng ta cũng phải đi về, Vương Hiên lão đệ, thất giai thế giới chờ ngươi. Nhớ kỹ tới tìm ta. Nói xong, Triệu Siêu cùng một đám người xoay người rời đi. Ở lại hiện trường người vây xem, đều cảm thán. Đại lão chính là đại lão. Thất giai thế giới người đến, đều đúng hắn cung cung kính kính. Lúc này hệ thống truyền đến tin tức. Thảo diệt quỷ đảo cảm nhiễm giả hoạt động đã kết thúc mỹ mãn. Kích sát đệ nhất danh, Vương Hiên. Kích sát số, 235-12 đầu. Bởi vì Vương Hiên phía trước thả 1.000 thanh phi kiếm, những thứ kia cảm nhiễm giả ở Minh Long Vương điều động một chút, trực tiếp cầm đầu đi đánh bay kiếm. Còn lại 10.000 danh cầu sinh giả, cũng là giết không ít. Cuối cùng các loại, chờ, lang quỷ xuất hiện thời điểm, hầu như đã kết thúc. Toàn bộ lớn như vậy quỷ điện tổng đảo, cứ như vậy bị Vương Hiên thai hỏa sạch sẽ, không người may mắn còn tồn tại. Hắn đưa ánh mắt lạc hướng xương mù trên thân đao. Tương Tiếu Tiếu hiện tại nhập thân vào cái chuôi này trong suốt đao. Ô hào khốn, ta lại buồn ngủ. Cái này nữ quỷ, không đúng, hiện tại đã là đao linh. Nàng lười biếng rũ người, còn muốn tiếp tục quay đao về bên trong ngủ. Điều này làm cho Vương Hiên buồn bực. Ngươi làm sao lão ngủ lại? Tương Tiếu Tiếu, ngươi trước còn rất hoạt bát một người, không đúng, rất hoạt bát một cái quỷ a. Nàng u hoán nhìn Vương Hiên liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ? Ta và ngươi bằng định. Thực lực ngươi tăng lên cực nhanh, ta cũng chỉ có thể theo tiến hóa. Ta một tiến hóa đã nghĩ ngủ ngươi hiểu không? Ừ. Vương Hiên vội vã cầm điện thoại di động lên, quan sát Tương Tiếu Tiếu tình huống. Tương Tiếu Tiếu. Đao Linh. Trạng thái, duy trì liên tục tiến hóa chung. Chiến lực, 495 vạn. Cùng ngài linh hồn trói chặt Đao Linh, biết từ trên người ngài hấp thu lực lượng, gia tốc tiến hóa. Ân. Chẳng trách mình lúc ngủ, luôn cảm thấy có năng lượng trôi đi. Nguyên lai là cái này nữ quỷ ở hấp tinh. Nàng đem mình tinh khí hút đi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không thua thiệt ta. Chính mình lúc ngủ, linh khí đều là đầy. Nàng hút đi bao nhiêu, đều có thể bù lại. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Ngài thu được 100 thế giới huân chương thưởng cho. A. Trong tay mình hiện tại ít nhất có 601 cái thế giới huân chương, có thể trở về ra vui sướng mua mua mua. Hơn nữa, Vương Hiên cũng suy nghĩ chuẩn bị để thăng tới thất giai thực lực, sợ rằng lại được hoa một số tiền lớn. Giữa lúc này, điện thoại di động chấn động một cái. Tào Tháo, nghe nói ngươi nơi đó có Lữ Bố. Ừ. Lại là Vạn Quốc Đại Lục người đi tìm tới. Bọn họ muốn tìm Lữ Bố, căn bản không phải Ma Vương Lữ Bố. Là Vạn Quốc Đại Lục Lữ Bố a. Lần này tìm đến lại là Tào Tháo. Nhân thế Tào Công. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 291, Vạn Quốc Đại Lục. Tam Quốc VS Roma, hai cảng. Vương Hiên vừa đi truyền tống môn về nhà, một bên cầm điện thoại di động lên hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra, tìm lộn người, Lữ Bố không ở ta đây. Ta đây là Ma Vương bản Lữ Bố. Tào Tháo, thì ra là thế, ừ. Tiểu tử trong tiệm của ngươi có bán tứ giai trang bị à? Tranh tâm tiểu mại ra, có. Tào Tháo, trên tay vừa lúc có một nhóm tân binh, cái kia dạng tiểu tử, cho ta tới 5.000 bộ khôi giáp. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây áo giáp tạo hình không giống với, thế nhưng thắng ở tiện nghi. Tào lão bản, ngươi nếu là không để ý liền hạ đơn mua. Tào Tháo, không có việc gì, tùy tiện mua được vũ trang một đám tạp bài quân, có giáp xuyên liền được. A hống. Tào lão bản đại khí. Vừa lên tới liền muốn mua trang bị. Tranh tâm tiểu mại ra, mỗi bộ 30 vạn, người xem được không? Tào Tháo, thành. Vương Hiên cũng là đại bán phá giá. 30 vạn một bộ giá thấp dọn kho đại bán phá giá. Nhà mình thương khố một nhóm lớn đồng nát hàng. Phía trước còn tích trữ một đống bảo dương, còn có một cặp người chết trang bị 683 bị. Bao quát lần này tới quỷ đảo, lại dẫn theo tràn đầy một chiếc nhận ngũ giai trang bị về nhà. Kích sát những thứ kia cảm nhiễm giả phía sau, rất đầy đất đồ đạc, nhẫn đều chất đầy. Về đến nhà, Vương Hiên lập tức hô, đại ngốc. Đi đem trong kho hàng rác rưởi đều thanh đi ra, cầm một ít tứ giai trang bị. Đại bộ phận đều là người chết xuyên qua, số ít là hoàn toàn mới mở dương. Vương Hiên cũng không để ý phẩm chất. Hy hữu, truyền thuyết, sử thi. Toàn bộ đóng gói làm hộp mù bán. Thứ này, bán xong sẽ không có. Thuộc về dọn kho đại bán phá giá. Số 2 trên đảo. Hơn 1.000 người cao nguyên bận rộn đem trong kho hàng áo giáp rời ra ngoài. Chuyển phát nhanh tiểu ca đẩy cửa ra đi ra, tay hắn vừa nhấc, 5.000 bộ tạo hình khác nhau áo giáp toàn bộ hút vào trong giới chỉ. Lúc này ở một cái thế giới khác. Vạn Quốc Đại Lục. Tào Tháo đang cùng Lưu Bị, Tôn Quyền ngồi ở đó thưởng thức trà. Ba người một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Tào lão bản giơ lên chén trà, hai vị, chúng ta vẫn là lần đầu tiên liên thủ chứ? Tôn Quyền khẽ cười nói, thảo phạt đồng chắc lúc. Tào lão bản nhưng là cùng ta phụ thân đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Lập. Vậy thì khác. Tào lão bản khoát tay lia lịa, Tam Quốc đỉnh lập sau đó, chúng ta Tam gia sẽ không có liên thủ quá. Lưu Bị nấu trà, nhàn nhạt nói ra, cuối cùng chúng ta còn chưa phải là tiện nghi cái kia Tư Mã. Ai, đều là chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Tôn Quyền. Ba người nghĩ tới thiên hạ cuối cùng thuộc về Tư Mã. Tư Mã ra làm loạn, làm bắt vương chi loạn, gắng gượng đưa tới sau lại ngũ hồ loạn hoa, làm cho Cửu Châu đại địa sinh linh đồ thán. Ngẫm lại liền có thể khí. Nghĩ ba người bọn họ ở thời điểm. Những thứ kia vực ngoại người hồ ai dám động đến. Ba người ở thời điểm, quân đội kia sức chiến đấu mạnh nổ, tùy tiện xách ra một vị tướng lĩnh đều có thể đem người hồ đè xuống đất hành hung. Ai có thể nghĩ Tư Mã ra đám kia ngốc treo, đem Cửu Châu đại địa làm được ô yên chứng khí. Bất quá cái kia cũng đã là chuyện năm xưa. Bọn họ sau khi chết không biết vì sao, tới nơi này mảnh nhỏ vạn quốc trên đại lục. Cái này phiến đại địa thế giới, có vô số cái văn minh thế lực. Bọn họ thành tiểu thủ lĩnh, là bất tử bất diệt tồn tại. Làm Tào lao bản bọn họ xuất hiện ở đây phiến đại lục thời điểm. Trong tay mỗi cá nhân đều là một thôn trang, 200 miệng nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình kinh doanh, đi qua mấy trăm năm phát triển. Từng điểm lớn mạnh thực lực của chính mình, CGEA. Mở rộng thực lực, sinh sôi nảy nở nhân khẩu, kiến tạo thành thị, gặp phải văn minh khác thủ lĩnh. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người đi ngang qua mấy trăm năm phát triển phía sau, cuối cùng cũng ở trên phiến đại lục này gặp nhau. Từ ban sơ một cái thôn trang nhỏ, phát triển cho tới bây giờ hơn 10 cái thành trì. Nhân khẩu từ ban đầu 200 danh thiếu nam thiếu nữ, biến thành bây giờ mấy trăm ngàn nhân khẩu. Ba người gặp lại lần nữa lúc, đã buông xuống cửu hận, nở nụ cười quên hết thù oán. Không phải là bởi vì khác, là bởi vì bọn hắn ba người phát hiện. Ở trên phiến đại lục này còn lại dị tộc tồn tại. Cái gì Roma văn minh, Ai Cập văn minh, cổ Ấn Độ văn minh, vị kình hải tặc, may a người, người Phi Châu, người Ả Dập. Ở mảnh này vạn quốc trên đại lục, gì đều có. Hơn nữa thế lực mở rộng về sau, nhất định phải cùng văn minh khác tranh đoạt địa bàn. Thành tựu văn hóa tương thông ba người, tự nhiên muốn liên thủ đi ra ngoài đoạt địa bàn. Bất quá ba người còn không có liên thủ đâu, liền đụng phải đại danh đỉnh đỉnh Roma quân đoàn. Tào lão bản chỉ vào Sa Bàn, chúng ta nhất định phải ở chỗ này bảo vệ, không thể để cho Roma quân đoàn tiến nhập chúng ta nội địa. Cái này một mảnh bình nguyên, Tào Tháo đặt tên Trường Giã. Roma quân đoàn am hiểu trọng trang bộ binh. Nếu để cho bọn họ tiến vào vùng núi cùng thung lũng địa khu, Roma quân đoàn ưu thế rất lớn. Sở dĩ Tào Tháo quyết định lợi dụng ưu thế kỵ binh. Ta lợi dụng cưỡi ngựa bắn cung phối hợp hổ báo kỵ, các ngươi Ngô quốc, thuộc quốc bộ binh gánh vác chiến tuyến. Nhìn lấy Sa Bàn, ba người đều không cái gì dị nghị. Nhất trí quyết định, kỵ binh chính là duy nhất khắc địch chế thắng pháp bảo. Roma trọng trang quân đoàn chính diện không thể phá vỡ, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt Ngụy quốc kỵ binh, có thể rất tốt khắc chế bọn họ. Lưu Bị vừa uống trà, một bên xem Sa Bàn. Những thứ này yếu địa phương cũng muốn nhiều hơn phòng thủ, chúng ta hậu cần tuyến không thể bị cắt đứt. Các ngươi yên tâm, nơi đây ta đã an bài 5000 người phòng thủ, có thể chống đỡ địch quân quấy rầy. Tào Tháo 10 phần phấn khích, 5000 người chú đóng tuyến tiếp viện sân khẩu, phòng ngừa Roma quân đoàn lượn quanh phía sau đột phá. Lúc này một tên binh lính đi tới. Đại nhân, Tranh Tâm tiểu mại ra 5000 bộ khôi giáp đưa đến. Ừm, làm cho cái kia 5000 tân binh mau mặc vào. 5000 người mặc dù là tân binh, nhưng nhân số đủ nhiều. Trấn thủ hậu phương hậu cần tuyến vậy là đủ rồi. Nhưng mà Tào Tháo không biết là, chính là cái này dùng Vương Hiên khôi giáp 5000 tân binh, gần cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Song phương cũng bắt đầu điều động bộ đội. Tam quốc cùng Roma đại quân bắt đầu ở Trường Giã mảnh này trên bình nguyên bài binh bố trận. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 292, Tào lao bản kinh ngạc. Ba cảng. Ở mảnh này vạn quốc đại lục bên trong, bọn họ mặc dù không có huyễn lệ đấu khí, hoa lệ ma pháp, huyễn khốc pháp thuật. Thế nhưng trên mảnh đại lục này nhân, đại bộ phận đều là nhục thể thực lực siêu cường. Nếu như muốn tốt hơn hiểu nói, trên mảnh đại lục này nhân giống như hụt, đều là dựa vào tu luyện thân thể tới thu được lực lượng cường đại. Liên giống như hụt, hụt không có gì loẹt loẹt ma pháp, nó có chỉ có mạnh mẽ thân thể. Mà vạn quốc trên đại lục người, toàn bộ đều là lấy tu luyện nhục thân làm chủ. Roma trọng trang bộ binh đoàn, trong lịch sử bao nhiêu mạnh nhiều yếu, chúng ta không cách nào đánh giá. Thế nhưng ở vạn quốc đại lục cái này lấy tu luyện nhục thân làm chủ thế giới, sức chiến đấu của bọn họ thập phần cường hãn. Nhục thân vì thiết, cái khiên vì thép. Cầm trong tay bảy thước kiếm, không dài không ngắn. Hợp thành dày đặc cái khiên trận hình. Roma quân đoàn, lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh là phụ. Song phương đi tới tên là Trường Giã ốc thổ bên trên. Tại đối diện, Lưu Bị Kinh Châu trọng trang binh đoàn, Ích Châu thần xạ thủ, Gia Cát Liên nô tay. Tôn Quyền trọng trang mâu thủ, thần tí xạ thủ. Trong đội ngũ còn có mấy ngàn ngụy quốc đao thuật binh. Mà ở đội ngũ cánh, là Tào Tháo hổ báo kỵ cùng trọng trang hổ báo kỵ. Tam quốc bộ đội tinh nhuệ tụ tập ở này. Mà đối diện Roma quân đoàn người lãnh đạo lại là đại danh đỉnh đỉnh Scipio tướng quân. Scipio nhìn đối diện quân đội, cùng bên người phó tướng nói rằng: "Chúng ta nhất định phải đánh bại cái này Tam quốc liên quân, đem lãnh thổ của chúng ta mở rộng đến mảnh này rộng lớn trên đất, đưa bọn họ đuổi ra mảnh này bình nguyên. Chỉ cần chúng ta không chê khu vực này, lại có sông, ở chỗ này nhất định có thể kiến tạo ra hùng vĩ thành thị." Trường Giã mảnh địa phương này rất màu mỡ, lại xuất hiện ở hai đại văn minh trong lúc đó. Phía tây là Roma văn minh, phía đông là Tam quốc văn minh. Làm hai cái văn minh bành trướng lúc, không thể tránh né đều sẽ vì tranh đoạt khu vực này đánh đập tàn nhẫn. Ốc thổ, sông. Scipio nhìn đối diện, tuy là ta không biết bọn họ là cái gì văn minh, nhưng chắc là đến từ xa xôi Đông Phương văn minh. Đại nhân, ở chúng ta thế giới cũ, ta nghe các thương nhân nói Đông Phương quốc gia thực lực cường đại, không thể khinh thường a. Ừm. Roma tướng quân nhìn phía xa Tam quốc bộ đội tinh nhuệ. Hắn như có điều suy nghĩ. Đối phương bày ra trận hình, rõ ràng cho thấy cần kỵ binh tới ngăn lại chúng ta đường lui. Muốn kỵ binh ở chúng ta cánh xé mở một vết thương. Lúc này đối diện, Ngụy quốc hổ báo kỵ cũng không bình thường. Những thứ này ngựa đều là tứ giai ngựa tốt. Phóng tới trong thực tế, những thứ này tứ giai mác lấy đem xe tăng đánh bay. Chỉ những thứ này cáo kỉnh ngựa, có thể ở trong đội ngũ nghiền ra một con đường máu tới. Hổ báo kỵ uy lực cực lớn. Roma quân đoàn thưởng cho xỉ tỉ ổ suy nghĩ sâu xa hồi lâu, chính diện trên chiến trường, chúng ta không phải những người này đối thủ. Khinh bộ binh đều chuẩn bị xong chưa? Hồi tướng quân khinh bộ binh đã chuẩn bị xong. Scipio vung tay lên, khinh bộ binh đi chặt đứt bọn họ hậu cần. Nhiễu loạn phía sau của bọn họ, sau đó hình thành hai mặt bao bọc. Chính diện chiến trường đánh không lại, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp. Đây là song phương ở mảnh này ốc thổ ở trên lần đầu tiên tranh đoạt chiến, cũng là hai cái văn minh lần đầu tiên giao thủ. Theo chiến tranh kèn lệnh thổi lên, song phương đại quân đoàn bắt đầu di động. Xuất lĩnh Kinh Châu trọng trang bộ binh Quan Vũ cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao, nhìn phía xa đi tới Dô Ma Bách Phu Trưởng. A, nho nhỏ Bách Phu Trưởng. Quan Vũ không nói nhiều, tiến lên liền đem đối diện Bách Phu Trưởng chém. Chiến đấu ngay từ đầu, đối diện Dô Ma quân đoàn liền dọa cho giật mình. Tam quốc liên quân đều là một ít gì thần tiên. Quan Vũ, Trương Phi, Hạ Hầu Đôn, Ma Siêu, Triệu Vân, các loại tướng lĩnh thấy đối diện hoa cả mắt, mà phải chết là. Những tướng lãnh này mỗi người đều xuất lĩnh mấy trăm, hơn ngàn người. Từng cái thần tướng đều dẫn binh, tiến lên chiến đấu. Lại đánh như vậy xuống phía dưới, Dô Ma quân đoàn cái kia bền chắc không thể phá được trận hình, không muốn biến thành tự sụp đổ. Xìm thì ổ phất tay một cái, tránh khai chính diện chiến trường, từ đằng xa đánh bọc khinh bộ binh bắt đầu ở phía sau làm khó dễ. Đang chỉ huy tác chiến Tào lão bản ba người, liền nghe được lính liên lạc chạy trở lại. Báo. Địch nhân khinh bộ binh từ phía sau vùng núi bò qua tới, tập kích chúng ta phía sau. Tào Tháo bình chân như vậy, đã sớm đoán chắc đối phương biết tập kích phía sau. Không sao cả, ta có 5.000 bộ binh áp trận, phía sau sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này lại tới một gã lính liên lạc. Báo. Hậu phương quân địch khinh bộ binh từ 5 vị tướng lĩnh xuất lĩnh. Ừ. Tào lao bản lập tức đứng lên. Hắn thiên toán và toán, không nghĩ tới đối phương đem tướng lĩnh đều vùi đầu vào phía sau. Không. Trong đại quân, quan tướng không phải trấn thủ, cư nhiên đem các tướng quân bỏ vào phía sau tới đánh lén. Giống như Quan Vũ, Hạ Hầu Đôn, Hoàng Cái, Chu Du những thứ này đều bị bọn họ an bài ở tiền tuyến chiến đấu. Mà địch nhân trái lại, Dỗ Ma quân đoàn các tướng lĩnh xuất lĩnh khinh bộ binh, một mình thâm nhập đến bọn họ phía sau. Trái ngược, Tào Tháo cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ta đây 5.000 tân binh, là tất nhiên đỡ không được đối phương tướng lĩnh. Đã xảy ra chuyện. Tào Tháo cầm lấy một đạo lệnh bài, trực tiếp ném về phía không trung. Lệnh bài trùng thiên, dường như pháo hoa ở giữa không trung nổ tung. Xa xa hổ báo kỵ bộ đội lập tức minh bạch rồi cái gì hàm nghĩa. Điều động 1.3 chi người hổ báo kỵ bộ đội từ chính diện chiến trường chạy về phía sau. Phải nhanh, nếu không địch nhân chiếm lĩnh chúng ta phía sau, chặt đứt đường lui của chúng ta. Làm 3.000 hổ báo kỵ chạy về phía sau lúc, vốn tưởng rằng không còn kịp rồi, nhưng là làm Tào Tháo mang người khi trở về, lại thấy được cảnh tượng khó tin. Cái kia 5.000 danh tân binh cư nhiên chặn địch nhân hơn vạn khinh bộ binh cùng 5 vị tướng lĩnh. Ngồi ở trên ngựa, Tào Tháo định nhãn nhìn một cái, những thứ kia tân binh ăn mặc loẹt loẹt, giống như một nhánh không chính hiệu bộ đội, hồng hoàng lam lục, các loại màu sắc áo giáp. Những thứ này không phải đều là từ tranh tâm tiểu mại ra cái kia mua được sỉ cột hèn sao? Thần nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 293, phi thăng thất giai, chuẩn bị tiến nhập giao dịch đảo. Bốn cảng vốn định tân binh tạp bài của nhóm, một ngày gặp phải mấy lần địch nhân áp lực thì sẽ tan vỡ trốn chết. Ai biết ăn mặc hoa hòe hoa sói các loại khôi giáp không chính hiệu các tân binh, cư nhiên chặn mấy lần cho bọn hắn rô mà khinh bộ binh vây công. Tào lao bản vui mừng quá đỗi, ha ha ha, không nghĩ tới 300.000 kim tệ một bộ đảo tới áo giáp, cư nhiên tốt như vậy dùng. Tào lao bản biết, nếu như không phải khôi giáp phòng ngự tính tốt, những thứ này tân binh chẳng mấy chốc sẽ bởi vì tử thương thảm trọng mà sĩ khí tan vỡ. Nhưng mà những người này đối mặt mấy lần địch nhân lại ổn định lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ áo giáp chất lượng tốt ta. Xì cột hèn áo giáp mặc dù không đẹp, cũng không dễ nghe. Thật là thực dụng hắc. Tân binh ổn định trận hình, chống được Tào lão bản dẫn dắt hổ báo kỵ chạy tới. Hắn lập tức vung tay lên, hổ báo kỵ, đột kích. Đối phó đối diện nhẹ ngũ một linh bộ binh, đây còn không phải là chém dưa thái rau. 3.000 hổ báo kỵ dường như áp đường xe, trôi đi qua để lại đầy mặt đất thịt vụn thi thể. Tào lão bản giết sảng. Ha ha ha, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi cho tiểu mại ra xác nhận thu hàng. Tào lão bản điểm kích điện thoại di động. Xác nhận thu hàng. Tào Tháo, vạn quốc đại lục đồ đạc tiện nghi dùng tốt. Giống như là rút thưởng giống nhau, bên trong còn có sử thi cấp trang bị, lần sau còn mua. Hộp mù rút thưởng, vẫn thật là bừa bộn trang bị, bên trong khả năng còn mang máu. Vương Hiên cũng không đi thành tẩy qua. Ngược lại đều là người chết mặc, tiện nghi bán, có thích mua hay không. Nói chung, cái này rất khuyên lui người. Nhưng chuyên môn đi tắm những trang bị này, tốn tinh lực từ mấy nghìn món bên trong chọn. Có thời gian này, Vương Hiên còn không bằng đi làm ít thuốc bán lấy tiền, càng kiếm tiền. Sở dĩ người chết trang bị hắn lựa chọn, trực tiếp đóng gói bán đi. Tân binh cũng không quan tâm những thứ này a, hiểu được xuyên cũng là không tệ rồi. Tào lao bản các tân binh ở lãnh được nhóm này trang bị thời điểm, thật vui vẻ đem trang bị rửa sạch, sau đó mặc vào. Khi bọn hắn cùng Dô Ma người khinh bộ binh giao chiến lúc, hoặc trang bị tình huống gì? Cựu đầu xà quang hoàn, bán ngược địch nhân 50% công kích, đồng thời phóng thích độc tố. Khôi phục quang hoàn, thể lực tốc độ khôi phục 50%. Kinh cực quang hoàn, hỏa diễm quang hoàn, đóng băng quang hoàn. Trang bị sáo trang thuộc tính các loại thần kỳ phản tổn thương, các tân binh mình cũng mặc danh kỳ diệu, đối phương đã bị độc chết. Đóng băng, tự cháy. Giao thủ một cái, các tân binh còn không có dơ lên vũ khí, đối thủ gục tiếp theo mà nhỏ. Tào lão bản đuổi lúc tới liền nhìn thấy màn này. Thắng bại đã định. Địch nhân bao bọc chiến thuật thất bại, Tam Quốc liên quân đại hoạch toàn thắng. Chính diện trên chiến trường, kỵ binh từ mặt bên xé ra một vết thương, phối hợp trọng trang bộ binh phá hủy Dô Ma quân đoàn cái khiên trận. Trước sau hai cái chiến trường thất lợi, Dô Ma quân đoàn bại lui trường dã. Song phương binh lực tương tự. Đánh một trận xuống tới, Tam Quốc liên quân tử vong hơn 5000 người, tổn thương mấy vạn. Diệt địch hơn 40000, tù binh vô số. Chiến tranh đánh rất sau đó, vấn đề cũng tới. Trường gia khối này thổ địa thuộc về ai? Mảnh này ốc thổ có thể chuyển hóa thành ruộng tốt, có nguồn nước địa phương còn có thể kiến tạo ra một cái tân thành thành phố. Cái này thuộc về ai quản? Tào lão bản, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người rơi vào cục diện bế tắc. Cùng lúc đó, Vương Hiên bên kia lại sảng. Chí Phú bảo vào tài khoản 15 ức kim tệ. Số dư 2076 448750 kim tệ. 20 ức. Nhìn lấy trong điện thoại di động số dư, Vương Hiên chết lặng. Thoải mái đến chết lặng. Hắn hiện tại phải làm chính là chuẩn bị thất giai. Tại sao muốn vội vã lên tới thất giai? Bởi vì ngày mai là thứ bảy. Thứ bảy sẽ mở ra giao dịch đảo. Nếu như mình lúc này ở lại ngũ giai thế giới, hắn ngày mai chỉ có thể mua được ngũ giai đồ vật. Chỉ sợ là mua được ngũ giai ngụy thần khí đều vô dụng. Mà bây giờ chính mình là 960. 5 vạn chiến lực, chỉ kém 39. 5 vạn liền đến thất giai. Thăng thất giai, đêm nay không điểm giao dịch đảo là có thể mở ra. Lúc này đã là buổi chiều. Thiên mã bên trên cũng nhanh đen. Hắn do dự hồi lâu. Quyết định đi thất giai. Đi. Ngày mai giao dịch đảo là có thể mua được thất giai đồ vật. Trong tay mình đầu có 20 ức kim tệ, sợ trái trứng. Hắn cầm điện thoại di động lên, trước hết chuẩn bị sẵn sàng mới có thể thăng cấp thất giai. Tranh tâm tiểu mại ra, trước nữ tỷ tỷ, có hay không bát giai trang bị? Trước nữ, có là có, nhưng cần thời gian á loại này đặt người không nhiều. Tranh tâm tiểu mại ra, hảo tỷ tỷ. Cần bao lâu mới có thể đặt hàng đến à? Trước nữ. Nhanh nhất 12 giờ đồng hồ chứ. Tranh tâm tiểu mại ra, bát giai thiên tầm thi, thất giai cũng có thể xuyên chứ. Trước nữ, ân, gọi thiên tầm tinh thi, giá cả có thể không phải tiện nghi, ngũ tinh tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, tinh tệ 3. Trước nữ, 100 triệu kim tệ chính là một cái tinh tệ, vạn giới thương thành để cho tiện giao dịch làm. A, kim tệ cùng tinh tệ kỳ thực đều giống nhau. Chỉ là phía sau giao dịch đơn vị càng lúc càng lớn, chữ số càng ngày càng nhiều. Để cho tiện người sử dụng tính toán, một ức kim tệ một tinh tệ. Bằng không nếu như phía sau giao dịch trị số lớn đến thái quá, một phát cái tin tức chính là Chí Phú bảo vào tài khoản 100 lẻ loi. Như vậy xác thực thuận tiện buôn bán. Tranh tâm tiểu mại ra, hảo tỷ tỷ, có thể nhanh lên một chút sao? 8 canh giờ có được hay không? Ta vội vã muốn đâu. Tranh tâm tiểu mại ra, hảo tỷ tỷ, ta đây có điểm mật, ngươi cầm đi xả nước pha trà uống, mặc dù không đáng giá, thế nhưng tiểu đệ một phần tâm ý. Vương Hiên nói mấy câu xuống phía dưới, nhân ra trước nữ sảng. Trước nữ, ai bảo ngươi cái miệng nhỏ nhắn ngọt đâu? Ta liền buông xuống trong tay bên trong công tác, trước tiên đem ngươi đơn đặt hàng lên. Tranh tâm tiểu mại ra, đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ không có việc gì đến nơi này của ta uống trà a. Nghỉ phép không lấy tiền. Trước nữ, tỷ tỷ vội vàng đâu, các loại, chờ, lúc rảnh rỗi đi xem một lần nữa. Ai? Thư thái. 8 canh giờ về sau liền có thể bắt được hàng, vậy hắn trực tiếp bên trên thất giai. Trở lại trong phòng ngủ, không nhìn trong phòng khách mấy người. Tôn Tiểu Không cùng Long La Lệ đang nhìn trên TV truyền thám tử lừng danh cô nạn. Hai cái tiểu mao hài nhìn nồng nhiệt. Vương Hiên đi vào trong nhà, chỉ bỏ lại một câu nói. Chúng ta chuẩn bị đi thất giai thế giới, đừng xem TV, nhanh đi tu luyện. Nói xong đóng cửa lại. Lấy ra đêm qua hấp thu một nửa bát kỳ đại xà Linh Châu. Bên trong còn có 100 vạn, đem cái này 100 vạn hấp thu, hắn Vương Hiên khả năng liền trực tiếp đột phá thất giai. Nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu viên này bát kỳ đại xà Linh Châu. Tranh thủ trước ở 12 điểm phía trước đột phá thất giai. Mấy canh giờ sau đó, ngũ giai thế giới thông báo. Địa cầu Vương Hiên đột phá thất giai, đã vượt qua thế giới này 2 cấp bậc, gần phi thăng thất giai thế giới. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 294, Ngưu Lang ghen tị, một càng. Khoảng cách thế giới chuyển hoán còn có 2 canh giờ. Ngày mai không điểm phía trước, ngài sẽ tiến vào đến thất giai thế giới. Thất giai A. Vương Hiên nhìn lấy trong điện thoại di động đếm ngược thời gian. Từ phía trước cái kia cự kiếm Vương Triệu Siêu lời nói mà nói, thất giai thế giới chia làm nhiều cái chủng tộc. Được rồi. Chính mình trước liên lạc một chút Triệu Siêu, hỏi một chút thất giai thế giới tình huống. Vương Hiên, Triệu Siêu lao ca, ta không điểm liền đến thất giai thế giới. Triệu Siêu, lao đệ. Nhanh như vậy a? Triệu Siêu đối với Vương Hiên ấn tượng đặc biệt sâu. Một cái ngũ giai tiểu tử, gắng gượng đánh chết thất giai lang quỷ. Cái này manh nhân, tiền đồ vô lượng. Hắn đối với Vương Hiên cũng là đặc biệt để bụng. Triệu Siêu, ngày mai vừa lúc là giao dịch đảo ngày mở cửa, chúng ta giao dịch đảo thấy. Ta đem ngươi dẫn tiến cho nữ đế đại nhân. Vương Hiên, lão ca, cái này thất giai thế giới làm sao chia? Triệu Siêu, thất giai thế giới phân mấy đại chủng tộc liên minh? Yêu tộc, thần tộc, trung tộc, bất tử tộc, tổng cộng 6 đại chủng tộc liên minh, còn lại tiểu liên minh cũng đều là bám vào cái này mấy đại chủng tộc bên trong. Xét kết, thú tộc cùng yêu tộc. Đây cũng là làm cho Vương Hiên cảm giác được hiếu kỳ. Vương Hiên, thú tộc cùng yêu tộc có gì phân biệt? Triệu Siêu, phân biệt vẫn phải có, thú tộc càng thêm hung tàn, thuộc về bắp thịt của ma cái loại này. 27 yêu tộc là pháp thuật hình chủng tộc. Đại khái đã hiểu. Thú tộc liền cùng Tây phương bên trong thú nhân giống nhau. Yêu tộc càng thiên hướng đông phương yêu ma quỷ quái. Triệu Siêu, đến sau đó, lão đệ ngươi liên hệ ta. Ta dẫn ngươi đi thấy nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân bề bộn nhiều việc, cơ hội khó được a. Triệu Siêu, ngươi chỉ cần bị nữ đế coi trọng, cái kia tiền đồ vô lượng. Vương Hiên, chấm đã chấm đã. Lão ca ngươi những lời này nói ta có chút ngộng, bị nữ đế coi trọng. Phải đi làm ấm giường nam người hầu. Triệu Siêu, ha ha ha, ngươi nghĩ gì thế? Nữ đế đại nhân cao lạnh rất, không gần nam sắc. Nếu như ngươi bị nữ đế đại nhân coi trọng, an bài cái chức vị cho ngươi. Vương Hiên, ô hát. Triệu Siêu, bất quá không có đơn giản như vậy, có thể bị nữ đế coi trọng đích sắc rất ít người, đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Vương Hiên, ô. Chờ ta đi qua sẽ liên lạc lại. Vương Hiên cũng không muốn bị coi trọng. Hắn chính là bên trên thất giai, trước tìm một bắp đuổi. Chính mình là ý tưởng gì đâu. Chính là không muốn làm người khác tiểu đệ. Đến rồi thất giai chưa quen cuộc sống nơi đây, trước tìm một tùm bờ dẻo lạ quan vọng. Tốt nhất đâu, liền là có sự tình chính mình đi tìm các nàng, không có việc gì đừng đến tìm ta. Thất giai dù sao hung hiểm, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó. Cũng đúng lúc này, điện thoại di động chấn động một cái. Trước nữ, tiểu mại gia đệ đệ, tỷ tỷ ta nhưng là bông xuống một đống tờ đơn, chuyên môn làm cho ngươi nhất kiện bát giai thiên tẩm tình ti bố giáp. Tranh tâm tiểu mại gia, đa tạ tỷ tỷ. Chờ một chút. Vương Hiên đẩy cửa sổ ra, chân đạp phi kiếm hướng phía cổ bảo bay đi. Cổ bảo hiện tại không được người, cho ong mật ở. Chủ nhân. Quỳnh Tương Long chúa thảo hào bay tới, nàng tròn vo mập đô đô dáng vẻ rất là khả ái. Có hay không tương đối khá mật. Ta tặng người so với, ong chúa chỉ vào xào huyệt của nàng, ta chỗ này tất cả 50 bình ong chúa mật, muốn đưa cho chủ nhân. Ồ. Ta xem một chút. Mở ra xào huyệt, phát hiện bên trong ong chúa mật đã trang hảo, đặt ở trong bình thủy tinh. Cầm lấy nhìn một cái. Quỳnh Tương huyết ma ong vương mật. Đẳng cấp, bát giai. Phẩm chất, sử thi cấp. Bát giai. Vương Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong tay mật. Ông chúa giải thích, chủ nhân, gần nhất trên đảo linh khí nồng nặc hơn, viên kia thiên niên thụ yêu kết xuất thật nhiều hoa cho chúng ta góp nhặt tinh hoa nhất một bộ phận. Có hay không thất giai? Bát giai Vương Hiên chính mình uống không được. Bát giai hiệu quả quá mạnh, dễ dàng đem hắn phòng chết. Có chủ nhân. Tốt, người trước làm cho ta chút bát giai, những thứ này ta bắt đi tặng người. Cầm lấy ông chúa mật, Vương Hiên lấy ra trong đó 10 bình đưa cho chức nữ tỷ tỷ. Lúc này chuyển phát nhanh tiểu ca vừa vặn tới giao hàng, Vương Hiên đem mật đưa cho hắn, chuyển phát nhanh tiểu ca, giúp ta đưa cho chức nữ tỷ tỷ. Ô hống. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhất thời nháy mắt, tiểu tử ngươi, muốn làm gì đâu? Tiễn chức nữ lễ vật. Làm gì vậy, làm gì vậy? Ta đưa chút lễ vật, nhìn ngươi cái kia tổn hại sắc. Xem chuyển phát nhanh tiểu ca biểu tình kia, làm gì? Ta Vương Hiên là loại người như vậy sao? Chức nữ nhưng là có Ngưu Lang. Ngưu Lang chức nữ không biết sao? Nhân ra đó là đàn bà có chồng. Vương Hiên một cước làm bộ phi đạp, chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là liền vội vàng xoay người trốn, chạy rồi chạy rồi. An ngay nói thật, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca một quyền là có thể đem hắn Vương Hiên đánh ngã. Đương nhiên, cái này tiểu ca cũng là rộng rãi thú vị, có thể mở lên được đùa dẫn người. Rời đi chuyển phát nhanh tiểu ca còn cố ý mở ra nửa cái không gian môn, chui ra một cái đầu. Yên tâm, lễ vật của ngươi ta sẽ đưa đến. Tới địa ngục đi. Kém chút không có bị cái này tiểu ca cười chết, hắn nhớ gì chứ? Bên kia. Thiên đình một cái đại bên trong trạch viện. Chức nữ nhìn thoáng qua điện thoại di động. Giao dịch hoàn thành. 5 tinh tệ vào tài khoản. Một cái tinh tệ tương đương với 100 triệu kim tệ, 500 triệu Vương Hiên là trực tiếp toàn khoản. Chức nữ nhìn lấy điện thoại di động, có điểm hiếu kỳ, cái này tiểu mại ra thực lực để thăng nhanh như vậy sao? Hoa. Hắn gần nhất còn bán 1 vạn bộ khôi giáp. Thảo nào có tiền như vậy? Thì nhìn Vương Hiên trong thương điểm viết. Xì cột hèn áo giáp hàng tháng lượng tiêu thụ, 1 vạn. Tần Vương doanh chính mua không ít. Vạn quốc đại lục bên trong Tào lão bản cũng mua 5000 bộ. Đúng lúc này, không gian môn mở ra. Ngài tốt, có ngài chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca cầm mật đi tới. Chức nữ vẻ mặt nghi hoặc, đây là? Ta không nhớ rõ ta mua cái gì đồ vật ta. Ngài tốt, đây là tranh tâm tiểu mại gia tiễn ngài ong chúa mật, xin ngài 067 kiểm tra và nhận. Ồ. Ký đơn phía sau, chức nữ tò mò cầm lên nhìn thoáng qua. Nàng mở nắp bình ra nghe nghe. Ừm. Thơm quá. Cái này mật cư nhiên so với Nam Hải Hắc Hùng tinh mật còn thơm. Chức nữ quái ngượng ngùng nhìn lấy cái chai. Nàng ở lâu thâm trạch, cũng chưa từng có người nào đưa qua nàng lễ vật. Lui tới đều là sinh ý quan hệ. Ngươi nói cái này tiểu mại gia thật là, cư nhiên cho nàng tiễn tốt như vậy lễ vật. Ai, tỷ tỷ đều kết hôn, cái này tiểu mại gia thật là. Miệng nói là nói như vậy, trước nữ tỷ tỷ trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Lấy ra cái này quỳnh tương ong chúa mật, phối hợp với lá tràng âm. Mật trung lộ ra một cỗ mùi hoa vị, khiến người ta trầm mê. Trước nữ cầm điện thoại di động lên vỗ cái bức ảnh, ở bạn của Vạn Giới Thương Thành trong vòng phát cái tin tức. Vạn Giới Thương Thành vòng bằng hữu. Trước nữ, cảm tạ tiểu mại gia đệ đệ đưa cho ta ong chúa mật, hào hào uống. Có cổ mùi hoa vị. Thiết phiến công chúa, yêu, có người cho ngươi loại này lão bà tặng đồ đâu? Thương Nga, trước nữ tỷ tỷ, thật hiếm thấy đâu. Cư nhiên phát vòng bằng hữu. Bách Hoa tiên tử, nhìn qua cái này mật phẩm chất rất tốt nha. Ta có thể đi qua nếm thử một chút không? Ngưu Lang, cái này tiểu mại gia là ai? Tại sao muốn tiễn ngươi đồ đạc? Khá lắm. Ngưu Lang ghen tị. Sáng sớm đi đánh vaccine phòng bệnh, trạng thái hài lòng. Các vị huynh đệ manh muốn nhanh chóng trích ngừa vaccine phòng bệnh a. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 295, khiếp sợ. Ta Vương Hiên cư nhiên không có tiền. Hai cảng. Phát một vòng bằng hữu, còn bị Ngưu Lang cho chua. Chức nữ cũng là đến khí. Chức nữ hồi phục Ngưu Lang, một năm ngươi chỉ thấy ta một lần, bình thường cũng không thấy ngươi tặng quà cho ta và ta. Ngưu Lang, đây là vòng bằng hữu, chúng ta trò chuyện riêng được không? Nhiều người nhìn như vậy đâu, hai ông bà ở vòng bằng hữu cãi nhau. Không thích hợp a. Chức nữ, chúng ta tính một món nợ. Chúng ta một năm liền thấy mặt một lần, hơn nữa chỉ có thể cách thức kiểu nhìn nhau. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không để tâm. Trên thực tế, cái gọi là thước kiểu gặp gỡ, cũng không phải thật gặp gỡ. Mà là Ngưu Lang trước nữ đứng ở thước kiểu bên trên, mặt đối mặt gặp một lần. Hai người một năm chỉ có thể thấy mặt một lần. Lúc đầu còn tốt, mới tách ra hai người còn có chút cảm tình. Nhưng là loại cuộc sống này lâu về sau, Ngưu Lang cũng từng bước lười biếng. Cũng sẽ không như vậy chờ mong. Hàng năm liền thấy mặt một lần, hơn nữa chỉ có thể nhìn nhau. Mỗi một năm đều là nhiều lần như vậy, đã nhiều năm như vậy, Ngưu Lang đã sớm không có tình cảm gì. Dường như thủ hoạt quả giống nhau, song phương trên danh nghĩa là phu thê, nhưng trên thực tế cũng không đụng tới một lần. Hiện tại Ngưu Lang coi như không có cái này lão bà, cũng chưa bao giờ quan tâm nàng. Hiện nay ngược lại là tốt, tranh tâm tiểu mại ra tặng nàng điểm mật trà, nàng phát cái vòng bằng hữu. Cái gia hỏa này ngược lại thì mặt dày phát tới tin tức. Trước nữ, ta phát này vòng bằng hữu, chính là muốn nhắc nhở một cái người nào đó. Ngưu Lang, không phải là lễ vật sao? Ta kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong. Vương Hiên nhìn lấy điện thoại di động, vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ tới trước nữ tỷ tỷ bởi vì mấy chai mật, cùng Ngưu Lang cãi vã lên rồi. Hai người một năm chỉ có thể gặp một lần. Trên danh nghĩa phu thê. Ngoa tạo, cái này ai chịu nổi hả? Vương Hiên đột nhiên có điểm đồng tình Ngưu Lang. Cái này trên danh nghĩa là cưới lao bà, trên thực tế. Chỉ có thể cùng ngũ cô nương sống nương tựa lẫn nhau chứ. Vợ chồng bọn họ cãi nhau liên quan ta điều sự. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên tâm tính bình thản. Chờ đợi thế giới chuyển hoán đếm ngược thời gian. Gần tiến nhập thất giai thế giới. Đếm ngược thời gian 5 phút đồng hồ 3 phút 1 phút. Thế giới cắt. Thất giai thế giới thông báo, không điểm lấy đến, thất giai giao dịch đảo mở ra. Triệu Siêu, Vương Hiên lão đệ. Mau tới giao dịch đảo quốc vương đại đạo. Vương Hiên, đi. Tới ngay. Trực tiếp từ trên giường tới một Lý Ngư Đà Đĩnh. Đẩy cửa ra cầm điện thoại di động lên, đều qua đây. Đều đến nhà của ta tập hợp. La Lị nhóm, Tiểu Khả ai nhóm, tập hợp. Lập tức, Vương Hiên đem tinh linh thiếu nữ Sophia, huyết tinh linh Sally, Tôn Tiểu Không đám người gọi tới. Giao dịch đảo cũng là khó có được có thể chơi địa phương. Chỉ cần nguyện ý, có thể ở giao dịch trên đảo chơi bên trên cả ngày. Đây cũng là cho cầu sinh giả nhóm phúc lợi ngày. Dù sao ngày mai cuối tuần, chính là kinh khủng nhất chủ nhật thế tiến công. Đoàn người đi tới truyền tống môn, xuất phát. Tôn Tiểu Không, tinh linh nữ vương, Long La Lị, Minh Long Vương đại tỷ tỷ. Một chuyến 6 người, trên thực tế tính luôn cả ở Long La Lị trong cơ thể hắc ngục Long Vương Nga Mị. Mang theo những thứ này đại tỷ tỷ, thiếu La Lị, thiếu nữ cùng nhau đi tới giao dịch đảo. Làm Vương Hiên đoàn người xuất hiện ở giao dịch đảo trên đường lúc, trong nháy mắt đưa tới vô số ánh mắt. Lúc này Vương Hiên đổi lại bộ kia mới mua, giá trị 5 ức thiên tầm tinh tí giáp. Bộ này bố giáp lực phòng ngự cao, còn thông khí, ăn mặc đặc biệt thoải mái. Đi ở trên đường lúc, cái kia đường rút lui 200%. Đương nhiên, không phải xem Vương Hiên. Là xem Vương Hiên sau lưng đám kia muội tử. Có mấy vị lão ca còn ngăn lại Vương Hiên. Tiểu tử, người đám này đầy tớ mua ở đâu? Chất lượng đều thật cao a. Bạo tính khí Tôn Tiểu Không lập tức gầm lên, mẹ ngươi mới là đầy tớ. Cả nhà ngươi đều là đầy tớ. Lão kia ca trợn lên giận dữ nhìn, ngươi cái này nô tỳ làm sao không lớn không nhỏ. Không để ý đến bọn họ, Vương Hiên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Tôn Tiểu Không, đi ra khỏi nhà không nên cùng nhược trí phát sinh tranh chấp. Lão kia ca phát hỏa, tiểu tử, ngươi nói ai yếu trí? Phải, ngươi nói đều đúng. Vương Hiên một câu nói, dẫn tới phía sau một đám các cô em cười duyên liên tục. Các mỹ nữ cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười, xem ngây người người qua đường. Không cùng người qua đường nhiều vương hữu, Vương Hiên giơ tay lên điểm kích không khí. Một cái màn hình xuất hiện. Điểm kích che đậy lãng kiếm khách ở cả tạ. Tên này cản đường người, trong nháy mắt an tĩnh. Không phải hắn không nói, mà là Vương Hiên hiện tại che đậy hắn. Kể từ đó, bị che đậy nhân nói cái gì, Vương Hiên đều nghe không đến. Không nhìn người nọ ở bên cạnh la to. Nghe không được, thanh âm hoàn toàn cắt đứt, đối phương cũng không có thể chặn đường Vương Hiên có thể báo cảnh. Đi ở phía trước hắn mở miệng nói, muốn hợp lý hữu hiệu che giấu trong sinh hoạt một ít tạp âm, rác rưởi lời thoại có thể không nghe liền không nghe. Có sao nói vậy, xác thực. Minh Long Vương liên tục gật đầu. Đám người cứ như vậy bộ hành taxi địa phương. Nhiều người như vậy xẻ đạn nhất định là không ngồi được. Vương Hiên điểm kích màn hình. Phía trên này xe gì đều có. Khoa huyễn, xe cũ kỹ, xe đạn, xe việt dã, xe buýt. Gì đều có. Hắn còn là chọn chính mình ở trên địa cầu thấy qua xe A. Tuyển trạch ô tô, ản phạt. Taxi kim ngạch, một cái hải đảo kim tệ một ngày. Một chiếc bề ngoài cực giống xe thùng từ bãi đỗ xe lái ra. Vương Hiên mở cửa xe, lên xe. Xe này đặt ở trên đường, không nhận biết biết cho rằng đây là chiếc phá bánh mì. Chết no cũng liền 200-300 ngàn khối. Trên thực tế, xe này hơn 1 triệu nhân dân tệ. Ai có thể nghĩ tới một chiếc nhìn qua giống như diện bao sang ngọn ý, lại là xe sang trọng. 7 người ngồi xuống vừa vặn. Khởi động ô tô, mở ra âm hưởng. Vương Hiên hử từ khúc điểm kích hướng dẫn, đi trước quốc vương đại đạo. Đi trước nhìn, thuận tiện nhìn có thương phẩm gì lại nói. Lần này giao dịch đảo đổi một địa phương, có loại xỉ bở phụ dạ chi thành cảm giác. Trong xe các cô em đại bộ phận lần đầu tiên tới giao dịch đảo, đều tò mò nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhìn lấy phía ngoài nhà cao tầng, còn có phi hành trên không trung huyền phù ô tô. Hoa! Thật là cao lầu A. Tôn Tiểu Không nằm út sấp ở trên cửa sổ thủy tinh, nhìn lấy phía ngoài nhà cao tầng, được tiền tốt. Giữa lúc này, Vương Hiên phát hiện phía trước một cái bên ngoài quán thể dục ngừng rất nhiều ô tô. Hắn định nhãn nhìn một cái. Sân đấu. Muốn kiếm hải đảo điểm số. Nhanh tới. Hải đảo điểm số. Cỏ. Vương Hiên nhớ lại một chuyện trọng yếu tỉnh. Thất giai. Dường như không cần thỏi vàng. Giao dịch đảo là một buôn bán địa phương. Trong tay mình người không có đồng nào, không có biện pháp tại đấu giá hội bên trong mua bất kỳ vật gì. Bởi vì hắn là vội vã lên tới thất giai. Có thể thất giai thế giới cũng không dùng thỏi vàng. Dừng xe, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên tuần tra một cái. Thất giai giao dịch đảo. Giao dịch tiền tệ, hải đảo điểm số. Giới thiệu, hải đảo điểm số có thể đi qua một ít 6 giai trở lên nhiệm vụ thu được. Chứng kiến lúc này, Vương Hiên há hốc mồm. Hắn là phi thăng lên tới. Căn bản không có thời gian đi làm nhiệm vụ kiếm tiền xảo. Làm sao phá? Vậy chỉ có thể đi đánh quyền kiếm chút số lượng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 296, tới cửa đà quán. Hiểu lầm cũng phải đánh tiếp. Ba cảng. Vương Hiên dừng xe ở sân đấu bên ngoài. Ta đi trước nhìn, các ngươi tùy tiện đi dạo một chút. Vật phẩm bình thường vẫn là có thể đi qua thỏi vàng cùng kim tệ mua. Nhưng trên điện thoại di động biểu hiện, mua trang bị hoặc là ở trên đấu giá hội, chỉ có thể dùng điểm số mua. Vương Hiên liếc nhìn một cái điện thoại di động. Một viên thế giới huân chương có thể hối đoái 10 vạn điểm số. Thế giới huân chương có thể đổi điểm số. Vương Hiên có điểm luyến tiếc. Thế giới huân chương lưu cùng với chính mình dùng tốt vô cùng, mua chút số lượng có phải hay không có điểm thua thiệt. Hay là đi sân đấu nhìn, thuận tiện kiểm tra mình một chút năng lực. Làm cho các cô em đi khắp nơi vui lùa một chút, chính hắn một thân một mình đi vào bên trong thể dục quán. Trên đảo rất an toàn, không cần lo lắng các cô em thoải mái. Đi vào sân vận động lúc, Vương Hiên điện thoại di động rung một cái. Triệu Siêu, lão đệ, nữ đế có việc không ở, ngươi chờ một chút tới nữa. A, vừa vặn mình cũng có thể ở sân đấu nhìn một cái. Cái này bên trong thể dục quán chính là sân đấu. Chu vi loại người gì cũng có. Thú nhân, yêu tộc, thần tộc, trùng tộc, bất tử tộc. Các loại hình hình sắc sắc người, thấy Vương Hiên hoa cả mắt. Khi hắn tiến vào bên trong thể dục quán bộ phận, thấy được trên màn ảnh lớn xuất hiện thưởng cho. Lần này lôi đài thưởng cho. 50 vạn điểm số. Huyết thần liên hoa. Quy tắc, đánh bại đại chủ. Bảo vệ 5 vòng liền có thể thu được thưởng cho. 557 không chết phiêu lưu, chỉ cần đem đối thủ đánh trọng thương liền có thể thắng lợi. Thất giai nhân sinh mệnh lực đều mạnh nhất, không dễ dàng bị miểu sát. Bị thương nặng coi như thua. Lúc này trên đài một gã thú nhân cầm hai thanh chặt thịt đao, khiêng nhuốm máu chặt thịt đao, thú nhân ánh mắt quét về phía toàn trường. Có ai dám đi lên khiêu chiến ta? Còn có ai? Một vòng cuối cùng, phần thưởng này chính là lão tử. Thú nhân đã đánh bại 4 vị người khiêu chiến, lập tức có thể bắt được thưởng cho. Chỉ kém một người đi tới tiễn. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Cầu đồ tể. Đẳng cấp, thất giai. Chiến lực, 1.134 vạn. Thất giai bài danh, không. Vương Hiên tò mò hỏi một chút trước mặt một cái cú mèo. Vị lao huynh này, cái kia cầu đầu chuyện gì xảy ra? Thực lực cũng không mạnh mẽ, vì sao không ai khiêu chiến hắn? Cú mèo nhìn thoáng qua Vương Hiên, ngươi mới tới. Ừm, tiểu đệ ta mới phi thăng tới thất giai. Nghe được câu này, cú mèo nhìn nhiều Vương Hiên liếc mắt, phi thăng tới thất giai. Ngươi cũng là một ngoan nhân a. Mọi người đều biết, phi thăng lên người tới đều là ngưu nhân. Nhất định phải so với đồng cấp nhân sai hai cấp bậc mới, chỉ có thể phi thăng. Cơ hờ ép giờ, phi thăng cầu sinh giả ở thế giới cũ bên trong, đều là người nổi bật. Vừa nghe phi thăng hai chữ, cú mèo nhất thời ngựa khí cũng thay đổi. Bên này lôi đài đều là tân nhân, lão nhân trướng mắt chút tiền đấy, cũng không có ai ra mặt dạy để khi phụ tân thủ. A, nguyên lai lên đài đều là thất giai tân thủ. Cái kia cầu đồ tể giống như Vương Hiên, là phi thăng tới cầu sinh giả. Cái này sẽ tay hắn ngứa ngáy cầu đồ tể cùng chiến lực của hắn không sai biệt lắm. Hắn là 1060. 5 vạn chiến lực. Đi tới luyện tay một chút. Còn có ai? Cầu đồ tể giơ lên chặt thịt đao. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Vương Hiên giơ tay lên, ta tới. Cầu đồ tể chân mày cau lại, lại là một cái tế bị nộn nhục nhân loại tiểu quỷ, hắc. Nó hai thanh răng cưa đao ma sát ra hỏa quang, liếm môi một cái, người ăn nhất định rất đẹp. Lên đài Vương Hiên văn văn nhược yếu dáng vẻ, nhìn qua yếu đuối. Mà ở trước mặt hắn đứng cầu đồ tể, 2m45 khoa trương thân cao. 1m85 Vương Hiên ở trước mặt nó, hiện ra sát thực gầy yếu. Nhưng mà, thực lực không phải xem dáng. Người khiêu chiến, Vương Hiên. Đánh với đại chủ, cầu đồ tể. Đám người vây xem ở phía dưới lôi đài. Thực lực của hai người đều không khác mấy a. Xem ra có trò hay để nhìn. Ta cược bọn họ có thể đánh 300 hiệp. Ta cược 100 chứ. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, trong đám người một cái Long La Lệ giơ tay lên, ta cược một hiệp. Long La Lệ nói chọc cười đám người. Đây là con cái nhà ai hả? Quá ngây thơ rồi a. Tiểu muội muội, ngươi tốt khả ai a. Lúc này Long La Lệ trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, su cầu, đừng đụng lao nương. Phúc. Một người dáng dấp khả ái La Lệ trong miệng, học ra một câu như vậy thô tục nói. Thật sự là tương phản lực đánh vào quá lớn. Không cần phải nói, hiện tại khống chế Long La Lệ người, nhất định là Hắc Ngục Long Vương phu nhân. Trên đài Vương Hiên hai tay ôm quyền, Vương Hiên, xin chỉ giáo. Phi. Giác rưởi nhân tộc. Đối phương một câu nói, nhen lửa toàn trường bầu không khí. Giác rưởi nhân tộc. Giác rưởi nhân tộc. Nói thật hay. Đứng ở trên đài Vương Hiên không tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười. Hắn ngẩng đầu, vậy bắt đầu đi. Cho ra chết. Trong nháy mắt bạo khởi. Cái này cẩu đồ tể hoàn toàn không nói quý củ. Trực tiếp tới cái tiền trạm hậu tấu. Cũng chỉ trong nháy mắt, Vương Hiên một cái khổng tức khai bình, 100 thanh phi kiếm đồng thời phóng xuất ra kiếm khí, khiến nó minh bạch cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Đúng là một hiệp. Cầu đồ tể thân thể biến đến thiên sang bách khổng, huyết lưu đầy toàn bộ lôi đài. Thân thể to lớn trùng điệp ngã xuống. Chết rồi. Hiện trường vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Miêu sát. Tình huống gì tiểu tử này? Có người chỉ vào Vương Hiên vũ khí, những phi kiếm kia, thần khí cấp bậc. Kiếm khí có thể xuyên thấu hộ giáp. Xuyên thấu hộ giáp. Ngoa tào. Bất quá trên thực tế vẫn là cầu đồ tể hộ giáp tương đối đồ ăn. Cầu đồ tể là mới tới, hộ giáp mặc chính là thất giai lam sắc phẩm chất hộ giáp. Không cách nào chống đỡ Vương Hiên đại bộ phận kiếm khí xuyên thấu, tại chỗ chết rồi. Chết rồi làm sao bây giờ? Không việc gì. Lôi đài bên trên xuất hiện một gã thần quan huy vũ quyền trượng đem cầu đồ tể trực tiếp phục sinh. Đồng thời tuyên bố, người thắng Vương Hiên trở thành đại chủ mới. Có người nào muốn khiêu chiến hắn sao? Chứng kiến Vương Hiên đem cẩu đồ tể cho dây, không ít người đều sợ. Duy chỉ có một đầu cá sấu đứng ra. Khinh người quá đáng. Cái này nhân tộc hầu tử. Cá sấu xài bước đi lên lôi đài, chỉ vào Vương Hiên, tiểu tử, dựa vào 100 thanh thần khí chiến thắng người khác, ngươi rất tự hào. Cá sấu hít mắt, lấy ra chiến lực của mình, 1.705 vạn chiến lực. Dạy ngươi đối nhân xử thế. Vương Hiên nhíu mày. Hắn là không phải tới lộn chỗ. Làm sao chu vi đại bộ phận đều là thú nhân, yêu tộc, những thứ này. Nhân loại ngược lại thì rất ít chứng kiến. Đây chẳng phải là hắn tới phá quán. Lúc này mới đưa tới hiểu lầm cùng nhiều người tức giận. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, sợ cái chim à. Ngược lại chết không được, thua thì thua. Vương Hiên hướng về phía cá sấu móc méo, tới. Vương Hiên ở bên cạnh phá quán tin tức, lập tức truyền đến toàn bộ giao dịch đảo. Ở Hoàng hậu đại tiểu điếm bên trong. Nhân tộc linh tụ, nữ đế. Ồ, có nhất cá nhân tộc tân nhân đi yêu tộc cùng thú tộc sân đấu đả quán. Để điện thoại di động xuống. Nữ đế nhấp nhẹ môi đỏ mọng, thú vị. PS, nay đi tiêm vaccine, chờ rất lâu mới đến lượt, nay chỉ có 3 cái anh. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 297, nữ đế, yêu hoàng, một càng. Vương Hiên VS cùng ngạc. Cái sân này bên trong đại bộ phận đều là yêu tộc cùng thú tộc. Một đám người điên cuồng tiêu gạo, làm thịt tên tiểu tử kia. Ở cự đại lôi đài bên trên, Vương Hiên đối mặt mọi người vây quanh, vẫn là khí định thần nhàn. Bắt đầu đi. Trước mặt cá sấu lấy ra lợi chảo cùng kinh khủng miệng to như chậu máu, nhân loại tiểu quỷ, ta muốn xé bỏ tay phải của ngươi. Xông. Cuồng ngạc một cái mánh phát qua đây, cắn Vương Hiên cánh tay. Thật nhanh. Nó dùng sức khẽ cắn. Két. Vương Hiên tay phải bị tại chỗ cắn. Đây hết thảy, không đến một giây. Dưới đài nhất thời truyền đến trận trận tiếng hoan hô, cắn thật tốt. Tiểu tử kia tay nhìn một cái cũng rất tốt ăn. Ai nha, quá bạo lực, ta thích. Vương Hiên bị cắn đứt tay phải, huyết sái lôi đài dẫn tới toàn trường hoan hô. Nhưng rất nhanh, Vương Hiên từ một hướng khác xuất hiện. Ẩn hình thuật. Hắn cười híp mắt hỏi, phân thân của ta mùi vị như thế nào? Cuồng Ngạc sửng sốt một chút, đó là phân thân của ngươi. Thảo nào mùi này là lạ. Mới nói xong, lại là một cái vạn tiễn xuyên tâm. 100 thanh phi kiếm đồng thời bắn ra không vài đạo kiếm khí. Máu thịt be bét Cuồng Ngạc rất nhanh thì bị người khiêng xuống đi. Thần quan giơ lên quyền trượng, ván thứ hai, Vương Hiên thắng. Đối mặt 1700 vạn chiến lược nhân, chính mình còn phải dùng một chút phân thân. Không thể không nói, thần kỹ chính là dùng tốt ta. Kỹ năng nghiền ép, vũ khí nghiền ép, có thể bù đắp chiến lược không đủ. Nhưng mà Vương Hiên bình tĩnh, lại dẫn hỏa toàn trường bất mãn. Một nhân tộc tiểu tử, 1060 vạn chiến lược. Người mặc thần trang chạy tới yêu thú hai tộc sân bãi đả quán. Cái này sao có thể đi? Phía dưới là tình cảm quần chúng xúc động, từng cái gào khóc lên đài. Cùng thử. Lên đài không có mấy phút, thần quan liền tuyên bố, Vương Hiên thắng. Độc hoa thụ yêu. Thần quan lần nữa tuyên bố, Vương Hiên tứ liên thắng. Lao tử gọi Bá Sơn Lang. Tới gặp gỡ ngươi. Bá Sơn Lang lên đài, sau 3 phút phát ngay. Vương Hiên giết điên rồi. Đứng ở trên đài hắn tấn uống nước mật ong bổ sung linh khí. Dưới đài một đám yêu thú thẹn quá thành giận. Thần quan thì lớn tiếng tuyên bố. Vương Hiên, 5 thắng liên tiếp. Thành công thủ lôi, thu được 50 vạn điểm số, huyết thần liên hoa một đóa. Giờ này khắc này, toàn bộ tràng quán bên trong yêu thú hai tòa quán khí cực sâu. Vốn là đại gia khoái khoái lạc lạc ở xem tân nhân đánh lộn. Kết quả nhô ra một nhân tộc, cái này nhân tộc nhìn một cái chiến lược 1060 vạn, đi tới nhìn một cái toàn thần trang. Đánh người mã. Chơi người mã đâu? Thần quan mở miệng nói, kế tiếp, Vương Hiên đem khiêu chiến 10 thắng liên tiếp. Trên màn ảnh lớn xuất hiện phần thưởng. Thập liên thắng thưởng cho, 100 vạn điểm số, thất giai bí cảnh quyển một chương. Thập liên thắng. Rất có sức dụ dỗ a. Vương Hiên uống cạn sạch ngay ngắn một cái bình nước mật ong, phát ra vui sướng thanh âm. Thoải mái. Hắn đã ý thức được, hiện tại chính mình tuy là 1060 vạn chiến lực, nhưng đối mặt thông thường thất giai đối thủ, hắn có thể làm được kỹ năng và trang bị nghiền ép. Phân thân thuật, ẩn hình thuật liền dựa vào hai cái này là được. Linh hồn quỷ thủ cùng linh hồn phi kiếm mình cũng không dùng ra tới. Uống xong cái này một chai quỳnh tương mật trà, Vương Hiên đem cái chai vứt xuống đất, khiêu khích móc méo, còn có ai? Hắn đã bất kể, vì phần thưởng. Đắc tội đều đã đắc tội với người, còn có cái gì phải sợ? Khiêu khích của hắn, lại để cho mấy người đi lên tặng đầu người. 6 thắng liên tiếp, 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp, 9 thắng liên tiếp. Từng cái yêu thú bị Vương Hiên không ngừng đánh bại, hoàn toàn không có một có thể đánh. Mà dưới đại yêu thú từ mới bắt đầu điên cuồng kêu gào, từng bước an tĩnh lại. Bọn họ bị đánh phục rồi. Nhân tộc này tân nhân, không khỏi quá mức quỷ xúc. Dung Vong Du bên trong lời nói, chính là nhân dân tệ chiến sĩ. 100 thanh thần khí phi kiếm coi như, Vương Hiên trên người bộ kia thiên tẩm tình ti bố giáp, cũng là đao thương bất nhập. Cái này liền quá phận a. Lực phòng ngự mát, lực công kích mát. Dưới đài tâm thái đại khái chính là, chơi game chính là muốn cười, lặc, cười rộ lên, ha ha, chơi người mà đâu. Thế con chuột. 9 thắng liên tiếp, đã không người dám lên đài. Vương Hiên uống nước mật ong, bao quát mọi người dưới đài. Làm sao? Không có ai sao? Không ai dám lên tới khiêu chiến một cái ta Vương Hiên. Ngắm nhìn bốn phía, dĩ nhiên không ai dám lên đài. Đúng lúc này, sân vận động hai bên ghế lô sáng lên ngọn đèn. Dưới đài đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trong bao xương có người. Cái loại này ghế lô, thiên thê bảng cường giả mới có thể dùng a. Sẽ là cái nào hai vị đại nhân? Người bên ngoài nhìn không thấy ghế lô tình huống bên trong. Không biết hai cái trong bao xương đang ngồi là ai. Mà xuyên qua thủy tinh tiến nhập bên trong bao xương, là có thể chứng kiến. Nhân tộc lĩnh tụ nữ đế. Khác một cái ghế lô thủy tinh phía sau, yêu tộc lĩnh yêu hoàng. Hai vị người lãnh đạo đều bị cái này phá quán Vương Hiên hấp dẫn tới. Các nàng đứng ở trong bao xương, trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới đài tình huống. Yêu hoàng là chỉ bắt vĩ hồ yêu. Nàng giơ tay lên, đi. Bên người thị nữ gật đầu, là. Thị nữ đi xuống lầu đi, chậm rãi lên đài. Người chung quanh đều hét lên kinh ngạc. Là yêu hoàng đại nhân nữ bộc trưởng. Nữ bộc trưởng. Yêu hoàng bên người thị nữ, hầu gái vệ đội nữ bộc trưởng. Đối phương hơi cúc cung, yêu hoàng vệ đội nữ bộc trưởng, xin chỉ giáo. Nàng đi bộ thời điểm, trên đỉnh đầu cái kia đối với thai thỏ dựng đứng lên, thai thỏ hầu gái. Đứng ở trên đài Vương Hiên chân mày cau lại, ngươi cái kia lô thai là thật sao? Nhìn lấy muốn nhạo nặn a. Cỏ. Lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh tiếng mắng chửi. Tiểu tử ngươi chết đã đến nơi còn không biết. Nữ bộc trưởng là bát giai chiến lực, ung dung ngược sát ngươi. Ngươi nhất định phải chết tiểu quỷ. Nữ bộc trưởng bát giai. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên quét hình. Yêu hồ hầu gái trưởng tuyết thỏ. Chiến lực 2652 vạn. Đẳng cấp bát giai. Chứng kiến cái này, Vương Hiên hít sâu một hơi. Chính mình thập liên thắng, sợ rằng rất khó. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 298, yêu thú, nhân thần, đoạt Vương Hiên. Hai cảng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, xác thực khó. Thế nhưng, không đợi Vương Hiên phản ứng kịp. Đối diện thỏ hầu gái mánh địa đạn qua đây. Thật là mạnh sức bật. Vương Hiên bị nàng một cước đạp trúng ngực, cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở đây quần quần giống nhau. Mẹ nó, cái này thỏ tốc độ thật nhanh. Hơn nữa nàng không cho Vương Hiên phản ứng hầu như, lại làm ấy đá liên tục. Ba ba ba. Người nữ kia người hầu dưới váy dài mặt, ẩn giấu đùi thon dài. Mạnh mẽ, đùi đẹp thon dài hung hăng đá vào Vương Hiên trên người. Mỗi một chân đều là chí mạng. Nếu không phải là hắn ăn mặc bát giai thiên tầm tinh ti bố giáp, sợ là cũng bị một cước đá phế. Quá nhanh. Cái này thỏ quá linh hoạt, khắp nơi đều đang nhảy, khắp nơi đều đang chạy. Tốc độ nhanh chóng, hết thảy đều ở điện quang hỏa thạch trong một sát na. Toàn bộ hành trình, Vương Hiên bị động chịu đòn, không còn sức đánh trả chút nào. Trước mặt cửu ngũ linh thỏ tuyết hầu gái dừng bước lại. Ngươi giáp không bình thường, cư nhiên có thể ngăn cản ta giày cao gót. Giày cao gót? Không sai. Cái này thỏ hầu gái dưới bàn chân đạp giày cao gót, chiếc giày kia là một cây gai. Nếu như không có cái này thiên tầm tinh ti bố giáp, Vương Hiên trên người không biết bị cái kia giày cao gót giẫm xuyên qua bao nhiêu cái động. Ngươi lại ra. Con thỏ nhỏ nhìn lấy thật đáng yêu, lòng bàn chân giấu gai a. Vương Hiên vô vô trên người cho, cười khổ nói thật, ngươi đạp lúc tới, chân thật đẹp mắt. Đối diện, mặt không thay đổi thỏ hầu gái khuôn mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Đến lúc này ngươi đã có khuôn mặt nói những lời này, liền quá, chết đi. Yêu a, con thỏ nhỏ xấu hổ. Vương Hiên nhếch môi, ta cũng không thể vẫn bị động chịu đòn a. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Chỉ có bị ta giết chết ở ngoài, vẫn là giết chết. Ngươi cái này đang đồ tử. Bị điều đùa giỡn vài cái thỏ hầu gái, trực tiếp báo nổi. Đáng tiếc nàng không biết là, đây là Vương Hiên quỷ kế. Hắn cố ý khích nộ đối phương. Cô em này khinh thị hắn, tốt hơn. Tại thời điểm này, Vương Hiên bỗng nhiên giơ tay lên, hắc ngục long tộc huyết thống, kích hoạt. Xích sắt xuất hiện ở Vương Hiên trên hai cánh tay, đầu đỉnh dài ra long giác. Ở thỏ hầu gái đá tới trong nháy mắt, từng đạo xích sắt xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Hắc ngục phong tỏa. Dưới đài, nhập thân vào long la lị trên người hắc ngục long vương Nga Mị. Nàng ngậm kẹo que lộ ra nụ cười quỷ dị, tiểu tử này thật là một thiên tài, nhanh như vậy là có thể thuần thục sử dụng ta kỹ năng. Nhìn lấy Vương Hiên đang dùng hắc ngục long tộc kỹ năng, Nga Mị rất vui mừng. Từ khi nào bắt đầu, hắc ngục long tộc cũng là tự do bay lượn ở tại thượng cổ đại lục. Trên đài, người nữ kia người hầu thỏ bị Vương Hiên đột nhiên thả ra kỹ năng hù dọa. Nàng thất kinh giẫm ở xích sắt bên trên, chuẩn bị thoát đi. Phía sau lại chui ra mấy cái xích sắt. Vương Hiên điều khiển xích sắt cười ra nói, tiểu bạch thỏ, trắng lại trắng, hai con lỗ thai dựng thẳng lên tới, cắt hết động mạch, cắt tính mạch. Vẫn không nhúc nhích thật đáng yêu. Đã lột ra, băm thành khối, bỏ vào trong nồi xào đứng lên, cộng thêm thủy, che lên đắp. Ra nồi phía trước vãi rau thơm. Cỏ. Vương Hiên cái này hát là cái gì a, quả thực ma âm rót vào thai quấy nhiễu tâm trí người. Bối rối trốn chạy hầu gái thỏ cất vào xích sắt trong lưới, Vương Hiên lập tức phong ấn. Nàng liều mạng giãy giụa, dùng hết toàn lực muốn xé mở xích sắt. Nhưng là những thứ này xích sắt nhưng là rất đặc thù đó a. Đó là hắc ngục long tộc pháp tắc chế tạo ra xích sắt, hầu như không cách nào bị chặt đứt. Một khi bị hãm hại ngục phong tỏa cái này lĩnh vực của lấy, cái kia cơ bản đừng nghĩ đi ra. Đương nhiên, Vương Hiên tiêu hao cũng là cự đại. Hắn duy trì cái này lĩnh vực thời điểm, trong miệng mật trà sẽ không dừng lại. Thuốc không thể ngừng, nói chính là cái này. Tay phải của hắn dùng sức bóp một cái. Thỏ hầu gái trực tiếp bị hãm hại ngục xích sắt cắn giết. Tê. Người ở dưới đài thấy là tê cả da đầu. Xinh đẹp như vậy hầu gái thỏ, bị Vương Hiên như thế. Xích sắt buông ra, thỏ nữ lang thân thể đã vặn mèo. Bất quá không chết, trọng thương. Trên đài thần quan dùng chữa trị pháp thuật đem thân thể của hắn chữa trị. Khôi phục ý thức nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Hiên, ngươi. Ngươi tên biến thái này. Vương Hiên cả lơ phất phơ móc móc lỗ thai, gió quá lớn, nghe không được. Lúc này thần quan gõ tiếng chuông. Ken ken ken. Vương Hiên thành công thủ lôi, 10 thắng liên tiếp. Thu được 100 vạn điểm số cùng thất giai bí cảnh quyển một chương. Tranh tài kết thúc. Thoải mái. Liên tại hắn ưu thai du thai từ trên đài đi xuống thời điểm. Hai bên đều xuất hiện rối loạn. Bên trái, yêu tộc yêu hoàng đi nhanh tới. Bên phải, nhân tộc nữ đế mang theo một nhóm lớn người vây lại. Yêu tộc cái kia vị yêu hoàng, cũng chính là bát vĩ hồ yêu. Thỏ hầu gái cúi đầu, xin lỗi đại nhân, ta. Không để ý tới cái này thỏ hầu gái. Bát vĩ yêu hoàng nhìn lấy Vương Hiên, ngươi tính yêu tộc à. Lúc này Vương Hiên tình huống gì? Đầu đỉnh long giác. Cả người miếng vậy. Một bộ long nhân dáng dấp. Đây coi là người sao? Không tính là chứ. Người chung quanh cũng là bàn luận xôn xao. Tiểu tử này không phải người a? Không phải là loài người. Cái kia không sao. Vương Hiên nhíu bức. Nói sớm a, hắn không phải là nhân tộc, chúng ta mắng hắn làm gì? Vương Hiên đại lao nhíu bức. là chúng ta thu tộc ánh sáng. Ta nhổ vào, rõ ràng là chúng ta yêu tộc. Thật sao? Một đám người bắt đầu nhận thân thích. Có cảm thấy Vương Hiên thuộc về thú tộc trận doanh. Có cảm thấy chắc là yêu tộc. Bát Vĩ yêu hoàng dắt Vương Hiên tay, nàng vuốt ve Vương Hiên trên tay miếng vảy. Long lân. Cái này xúc cảm thật động. Vi vi. Đường đường yêu hoàng đại nhân, bên đường đối với hắn Vương Hiên chấm mút. Vị này quyến rũ diêm dúa Bát Vĩ hổ, vẻ mặt hưng phấn dắt Vương Hiên tay. Tiểu đệ đệ, tới chúng ta yêu tộc liên minh a. Tỷ tỷ biết hảo hảo thương yêu ngươi. A cỏ. Những lời này, bên cạnh vây xem không biết bao nhiêu người đều chảy máu mũi. Yêu hoàng đại nhân, cư nhiên đối với tiểu tử này nói ra những lời này, không chịu nổi a, thật khó đỉnh a. Lúc này phía sau một tay đặt tại Vương Hiên trên vai, nữ đế, nhân tộc nữ đế, mê người môi đỏ mọng, nhếch miệng lên, nữ đế ôm Vương Hiên, tiểu tử này là chúng ta nhân tộc đã sớm đặt trước, muốn cho hắn gia nhập vào các ngươi, nghĩ dám ăn, ừm, hắn rõ ràng là yêu. Bát Vĩ yêu hồ gắt gao bắt lại Vương Hiên tay, nữ đế thì ôm Vương Hiên, hắn là người, là yêu. Bên cạnh ồn ào lên nói, là nhân yêu. A cái này. Một đám người bắt đầu cãi vã, bởi vì Vương Hiên. Hắn long nhân biến hóa đưa tới cực đại chấn động. Long tộc huyết thống A. Các nàng cả thế giới, liền gặp được qua một cái. Đây mới thật là long nhân, không phải Tây Phương cái loại này long. Song phương vì đoạt Vương Hiên đã cãi vã lên rồi. Mà kinh khủng hơn là. Bên ngoài sân. Một đạo thánh quang hàng lâm. Xa xa truyền đến một cái thanh âm đầy uy nghiêm. Long tộc, chính là ta thần tộc. Vương Hiên, cần phải gia nhập vào thần tộc trận doanh. Lại một vị đại lao xuất hiện. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 299, những thứ này A-Z nếu có thể làm ta mụ mụ thì tốt rồi, bà càng. Bị tam phương thế lực vây quanh. Đều nghe nói qua thất giai trong tân nhân xuất hiện thiên tài. Đều qua đây cướp người. Vấn đề là Vương Hiên cái thân phận này quá mê. Hắn là người. Là rồng. Là yêu. Là thần. Cái này tam phương đều coi trọng hắn. Yêu tộc cảm thấy, Vương Hiên loại này không phải là người. Nên gia nhập vào yêu tộc trận doanh. Nhân tộc càng không cần phải nói, Vương Hiên vốn chính là nhân loại, dựa vào cái gì muốn gia nhập chủng tộc khác. Thần tộc tới chấm nhất, lại chỉ vào Vương Hiên, cái này cái thanh niên nhân là long tộc cũng thuộc về thần tộc trận doanh. Một đám thần tộc cầu sinh giả chậm rãi đi tới. Vương Hiên cảm giác thần tộc xem như là nhất biết trang bức cái kia một loại. Thần tộc người xuyên bạch sắc viền vàng trưng bào, một đám người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh nữ thần, tạo nên một loại thiên thần đăng tràng khí chất. Tam phương to lớn, toàn bộ đều muốn đem Vương Hiên tranh thủ vào các nàng trong trận doanh đi. Mà Vương Hiên cũng phát hiện, ba vị cường giả đều là nữ tính. Yêu tộc Bát Vĩ Hồ Yêu, nhân tộc Nữ Đế, thần tộc 28 nữ thần. Đều là nữ A. Mà đối mặt Vương Hiên loại này chất lượng tốt tân nhân, ba vị đại nhân cũng sẽ không lúc đó bỏ qua. Các vị, Triệu Siêu đẩy ra đoàn người đã chạy tới, giơ tay lên máy móc, ta có nói chuyện phiếm ghi chép làm chứng, Vương Hiên là chúng ta nhân tộc trước đưa tới. Bát Vĩ Yêu Hoàng chân mày cau lại, đây coi là cái gì? Tiểu khả ái. Nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta yêu tộc nói, muốn cái gì đều được. Ta hầu gái khả ai sao, thiện ngươi. Dứt lời, nàng đem cái kia thỏ hầu gái đẩy ra, đưa đến Vương Hiên trước mặt. Cái này, nữ bộc trưởng thực lực nhưng là rất mạnh a. Nhưng cứ như vậy bị đưa đi, cho Vương Hiên. Thỏ tuyết túi đầu, nàng không có biện pháp nói một cái không phải chữ, dù sao cũng là yêu hoàng mệnh lệnh. Tại chỗ tiện nữ nhân, cái này có thể quá phận a. Thần tộc nữ thần nâng hai tay lên. Những thứ kia bẩn thỉu yêu quái làm sao có thể xứng với ngươi cao quý huyết thống? Ngươi nên gia nhập vào chúng ta thần tộc, từ thánh nữ nhóm cung phụng ngươi. Nữ thần vừa nói xong, phía trước một đám mặc áo bào trắng nữ tử đi tới Vương Hiên trước mặt. Long thần đại nhân, xin gia nhập chúng ta thần tộc trận doanh a, chúng ta biết hảo hảo hầu hạ ngài. Ta ném. Vương Hiên ngoài mặt vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm láo kích thích. Chính mình bất quá là tiểu thí thân thủ, cư nhiên đưa tới nhiều người như vậy mượn hơi hắn. Cái này yêu tộc đưa ra thỏ nữ lang, thần tộc tặng 6 vị thánh nữ. Cái này nhân tộc đâu? Nữ đế trên mặt mang nụ cười khinh thường, tiện nữ nhân. Dung tục ta tin tưởng, ngươi không phải loại người như vậy chứ? Vương Hiên ngoài mặt mỉm cười đối mặt. Trong lòng hô to, nói không sai, lão tử chính là loại người như vậy. Nữ đế giơ tay lên, ngươi càng khát vọng quyền đến nhân tộc trận doanh tới, ngươi chính là tân binh đoàn đoàn trưởng. Đợi đến ngươi sau này thực lực đề thăng, ta sẽ từng bước để bạt ngươi. Đây là cho thực quyền a. Tân nhân tất cả thuộc về Vương Hiên quản, sau này nhân tộc trong trận doanh nhóm này tân nhân lớn lên, đều là Vương Hiên dòng chính, Vương Hiên bộ hạ. Tam phương bây giờ là tranh luận không ngớt. Một mực đến trong đám người truyền đến một cái giọng trẻ con. Cắt, nói hồi lâu không có điểm thành ý nữ thần đúng không? Các ngươi còn không bằng chính mình hiến thân, đem chính các ngươi đưa cho Vương Hiên. Như vậy mượn hơi hắn mới có 99% xác suất thành công. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung vào Long La Lệ trên người. Nàng cũng là rồng. Đây là con cái nhà ai? Lúc này nhập thân vào Long La Lệ trên người Hắc Ngục Long Vương, âm thầm lộ ra gian trá nụ cười. Nàng ấy không dễ khiến người ta phát giác nụ cười quỷ dị phía sau, là một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm láo quái vật. Long La Lị đột nhiên đã chạy tới ôm lấy Vương Hiên bắp đùi. Nàng dùng ngây thơ ú mê thanh âm nói, ba ba. Cái này ba cái A-di đều tốt xinh đẹp. Bát Vĩ Yêu Hoàng, Nữ Đế, Nữ Thần ba người đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu hài tử, ở hải đảo thế giới không thấy nhiều. Đáng yêu như vậy tiểu hài tử, làm cho tất cả mọi người đều xuống ý thức nghĩ yêu thương nàng. Cái này tiểu cô nương miệng thật ngọt. Nữ Đế cười sờ sờ Long La Lị đầu. Bát Vĩ Yêu Hoàng ngồi xổm người xuống, tiểu muội muội, ngươi tốt hương a, để cho ta ôm ôm. Cô gái này, nhất định là thần tộc. Như thế có tiên khí, thật là đáng yêu. Nữ thần cũng là đối với Long La Lị khen không dứt miệng. Cũng đúng lúc này, Long La Lị tới một câu, ba ba, những thứ này A-di nếu có thể làm ta mụ mụ thì tốt rồi. Phúc! Khá lắm, muốn ba cái chủng tộc thủ lĩnh làm Vương Hiên lão bà. Ngươi được lắm đấy a, Hắc Ngục Long Vương. Ôm Vương Hiên bắt đùi, Hắc Ngục Long Vương ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hiên thời điểm, nụ cười quỷ dị kia. Nàng là muốn gây sự tình đúng không? Ba vị đại lão lại nghe được câu này thiên chân vô tà nói lúc. Không hẹn mà cùng đều thất thần. Cái này Long La Lị, muốn các nàng làm mụ mụ. Gả cho Vương Hiên còn đi. Ôm Vương Hiên bắp đuổi Long La Lị lớn tiếng nói, ba ba, các loại, chờ, những thứ này A-di muốn gả cho người sau đó. Người 477 lại chọn các nàng A. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Khá lắm. Không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão long tình. Ba câu vài lời nói mấy câu, liền đem Vương Hiên từ tràng nguy cơ này trung cứu ra. Nữ Đế, Yêu Hoàng, Nữ Thần ba người đều sửng sốt rất lâu không phản ứng kịp. Cứ nhìn Vương Hiên bị long lỏ li li lạ lấy đi ra ngoài. Ba người tranh đến cuối cùng, cũng không có mò được Vương Hiên cái này nhân loại mới, chỉ có. Ra khỏi sân đấu, Vương Hiên ở trong quầy nhận lấy phần thưởng của mình. 150 vạn điểm số. Huyết thần liên hoa. Thất giai bí cảnh nhập trang khoán. Tiền. Đồ đạc toàn bộ tới tay, nhanh chóng chạy ra. Trong sân đấu, Nữ Đế nhìn lấy Vương Hiên rời đi bối ảnh, nàng xem hướng Triệu Siêu. Chờ một chút giúp ta hẹn hắn, người tài giỏi như thế nhất định phải gia nhập vào nhân tộc trận doanh. Là. Nữ Đế khỏe miệng vi tiểu, lẩm bẩm, muốn làm nam nhân ta. Tiểu đệ đệ này còn quá non nớt điểm, bất quá nữ nhi của hắn ngược lại là thật đáng yêu. Bên kia, Yêu Hoàng nhìn về phía chiến bại Thỏ Tuyết hầu gái. Ngươi bây giờ lập tức đuổi theo, cả ngày nay giống như ở bên cạnh hắn, không thể để cho hắn bị người khác đoạt. Thỏ hầu gái cúi đầu, là. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 300, Bạch Kiểm 2000 cây số vương thổ địa. Bốn cảng. Vương Hiên lôi kéo Long La Lị đi trên đường, đi theo phía sau một đám người. Đều nhìn xa xa. Hắn cũng lười quay đầu. Thi tùy tìm một chỗ ngồi xuống tới, gọi một ly trà sữa. Thoải mái. Đúng lúc này, Vương Hiên trong điện thoại di động truyền tới một tin tức. Cực địa linh chủ tranh tâm tiểu mại ra, cãi vã lạc. Có người hắn. Mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Tào Tháo, Trường Giã nơi này, ta muốn. Tôn Quyền, a, Tào Lão Bản không có phúc hậu. Lưu Bị, đều đừng cãi cọ, Trường Giã không bằng giao cho tại hạ. Nhìn lấy trong bầy ba người cãi vã. Vương Hiên có điểm dở khóc dở cười. Tam quốc liên quân đúng là cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài, đem Rô Ma quân đoàn chặn ngoài cửa. Nhưng ba người này bây giờ vì tranh đoạt Trường Giã, làm cho đó là tối bụi. Tào Tháo, địa phương này ở ta nội địa, ta là không có khả năng tặng cho các ngươi. Tôn Quyền, cái này cũng ở chúng ta nội địa, nếu để cho ra địa phương này, chúng ta Ngô quốc chẳng phải nguy hiểm. Lưu Bị, tất cả chớ ồn ào, chớ ồn ào. Tranh tâm tiểu mại ra, quần hưu nói ngươi đầu nào tốt nhất, ngươi có đề nghị gì sao? Khá lắm. Vương Hiên lật xem một lượt nói chuyện phiếm ghi chép, bọn họ đã xảo một cái nhiều giờ. Bởi vì Trường Giã địa phương này ở Tam Quốc Châu giao giới. Nơi đây vùng đất bằng phẳng, thích hợp đại quân đoàn chiến đấu. Từ phương hướng nào đi xuống sông, đều có thể đánh tới cái này Tam Quốc Đô Thành. Mặc kệ ai cầm xuống mảnh địa phương này, vậy cũng là thực lực đại tăng A. Nhìn lấy bọn họ xảo nửa ngày. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc. Tranh tâm tiểu mại ra, không bằng các ngươi ở chỗ này thiết trí một cái tự do thành, từ Tam Quốc cùng quản lý. Ở phương Bắc xây lên trường thành phòng ngừa Rô Ma quân đoàn xâm lấn, đem cái này Trường Giã biến thành ruộng tốt và dặm. Tào Tháo, nói là đơn giản, ai tới quản đâu. Tôn Quyền, Tam Quốc cùng quản lý, nhưng thành chủ là ai? Lưu Bị, y theo tại hạ cách nhìn, không bằng đem cái này Tam Quốc thành chủ, giao cho tranh tâm tiểu mại ra quản lý. Tranh tâm tiểu mại ra, ta. Vậy không được. Hán Vương Hiên cũng không gì tinh lực đi quản lý địa phương khác. Lưu Bị, ngươi là trên danh nghĩa Tam Quốc thành chủ, nhưng trên thực tế không cần phải xen vào quá nhiều chuyện. Lưu Bị, đem chung quanh thổ dân đều đuổi vào trong thành, trở thành Tam Quốc thành người. Làm cho đám thổ dân biến thành nông dân, sản xuất dư thừa lương thực đem bán cho chúng ta Tam Quốc. Các vị ý như thế nào? Lưu Bị vừa nói như vậy, chính là làm cho Vương Hiên đi làm cái này Tam Quốc thành chủ. Hắn liền gì cũng không cần quản là được, tương đương với trên danh nghĩa. Tam Phương cũng không quản cái chỗ này, chỉ ở phương Bắc tu kiến tường thành. Phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Mà khu vực này, đều giao cho địa phương đám thổ dân. Kể từ đó, Tam quốc không có ở nơi này chú quân, thuộc Ngụy Ngô Tam quốc cũng sẽ không bị uy hiếp được. Tào Tháo, mặc dù có chút không muốn, nhưng chuyện cho tới bây giờ không có gì biện pháp tốt hơn. Tôn Quyền, nếu như tiểu mại gia cùng chúng ta ký hiệp nghị lời nói, ta ngược lại có thể yên tâm đem địa phương này cho hắn. Lưu Bị, chúng ta cũng không cần việc binh đao tương hướng, đều là đều vui vẻ phải không? Chính mình liền treo cái tên, gì cũng không quản đúng không? Được a, bán một món nợ ân tình của bọn họ cũng có thể. Tranh tâm tiểu mại gia, đi, ta thanh minh trước, ta bất kể chuyện gì. Lưu Bị, không thành vấn đề. Tào Tháo, ta không có ý kiến. Tôn Quyền, chỉ có thể như vậy. Không có biện pháp. Tam quốc đều ý thức được Trường Giã mảnh đất này rất vướng tay chân. Nếu như xử lý không tốt, chính là Tam quốc nội chiến. Mà thế giới bên ngoài rất hung hiểm. Mọi người đều biết bên ngoài có các loại văn minh. Nếu như Tam quốc vì Trường Giã đánh đập tàn nhẫn, đánh tới thương cân động cốt, vạch mặt về sau không cách nào hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó không có khả năng liên thủ tiếp, còn dễ dàng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Ở Vạn quốc đại lục cái chỗ này, Tam quốc tốt nhất cẩn thận một chút. Mảnh đất này nói lớn không lớn, nhưng còn không có làm cho Tam quốc vì mảnh đất này trở mặt tình huống. Chỉ cần Tam quốc nội bộ ổn định, Tam quốc hướng ra phía ngoài bành trướng, bên ngoài còn có bó lớn thổ địa. Không nên bởi vì cửa nhà một khối địa phương, đưa tới Tam quốc tự giết lẫn nhau cuối cùng làm cho Roma người chiếm tiện nghi. Ủy thác quản lý hiệp nghị. Tam quốc, Tào Ngụy, Thục Hán, Tôn Ngô đem Trường Giã ủy thác quản lý cho Tranh Tâm tiểu mại gia. Tam quốc vô luận cái nào một thế lực, đều không cho phép ở chỗ này bố trí quân đội, trừ phi đạt được Tranh Tâm tiểu mại gia cùng còn lại hai nước đồng ý. Tam quốc ai cũng không thể lại dùng Trường Giã làm mượn cớ, khởi xướng mới chiến tranh. Trường Giã trên đất thổ dân, khoáng sản, lương thực các loại, chờ, toàn bộ tài nguyên đều từ Tranh Tâm tiểu mại gia tiếp quản. Ở buôn bán lương thực, khoáng sản bên trên, Tranh Tâm tiểu mại gia nhất định phải ưu tiên đem nhóm hàng hóa này bán cho Tam quốc. Như Tam quốc cũng không cần, đến Tranh Tâm tiểu mại gia có thể tùy ý xử trí. Ký kết tốt lắm đây hết thẻ phía sau. Vương Hiên vốn là không suy nghĩ nhiều cái gì, chính là treo cái danh, chuyện gì cũng không cần muốn xen vào. Ai biết, trong điện thoại di động của hắn đột nhiên toát ra một cái phần mềm. Tam quốc thành ủy thác quản lý. Cái này vật gì? Điểm kích đi vào nhìn một cái. Màn hình điện thoại di động xuất hiện một mảnh phì nhiêu bình nguyên. Hoa ca. Thượng đế thị giác, trực tiếp thấy Tam quốc trong thành toàn bộ. Trường Giã địa khu, giã nhân bộ lạc tổng cộng 13 cái. Phi điểu, tiền tiền, bộ lạc, hắc hùng bộ lạc, xương cá bộ lạc, mục thần bộ lạc. Một đống người nguyên thủy, tổng cộng cộng lại cũng liền 700-800 người mà thôi. Đều là giã nhân. Chủng cái giám điền A. Giữa lúc này, Vương Hiên trong màn ảnh nổi lên một hàng chữ. Ngài thu được mới thổ địa, Trường Giã. Trường Giã đất đai phỉ nhiêu độ đề thăng tới, thần 5 cấp. Cỏ. Màu mỡ độ cùng chung. Đây là ra khỏi lỗ thủng còn là chuyện gì xảy ra? Trường Giã khu vực này màu mỡ độ, cư nhiên bị mạnh mẽ tăng lên rồi hả? Vậy mình, chẳng lẽ có thể ở phía trên tùy tiện làm ruộng? Cách màn hình điện thoại di động làm ruộng. Cờ nông trại. Lớn như vậy một mảnh thổ địa, hoàn toàn có thể tùy tiện trồng A. Bạch kiểm 2.000 cây số vương thổ địa. Giới thiệu chuyện khá ổn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 301, nơi này là thần ma dưỡng thực tràng. Một càng. Vã lù mới rảnh háng đổi phòng chữ, sang chữ dễ sai sót phải ẹ địt rất lâu. Nhắc, đất hai phỉ nhiêu độ cải biến, phát hiện 7 giai hầm mỏ. Hoắc. Vương không nghĩ tới cái này màu mỡ độ lại còn có thể chuyển tới. Cải biến thổ địa tính chất. Hắn sờ lên cằm trầm tư. Chẳng lẽ là cái này vạn quốc đại lục? Cùng hải đảo thế giới trên thực tế là cùng một loại tình huống. Chỉ là hải đảo thế giới tham gia là người bình thường cầu sinh, mà vạn quốc đại lục là danh nhân trong lịch sử cầu sinh. Hán Vương Hiên dường như phát hiện cái gì không được sự tình. Nhưng màu mỡ độ lại có thể truyền tới vạn quốc đại lục bên, khả năng duy nhất tính chỉ có cái này. Vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới thuộc tính tương đồng. Bất quá không sao. Vương Mã biết rõ, cái này phía sau sáng tạo đây hết thể thần, không phải hắn có thể đắc tội được. Bất quá bạch chơi một mảnh đất là thật thoải mái a. Đồ đạc mặc dù nói muốn ưu tiên bán cho Tam quốc, nhưng bọn hắn nếu là không nghĩ mua, chính mình có thể bắt được vạn giới thương thành bên trong bán. Dù sao cũng bạch chơi thổ địa, hương. Chiêu mộ dã nhân có chút khó khăn, hắn cũng lười làm. Hiện tại chính mình trên đảo người cao nguyên ngược lại là có thể đưa đến Trường Giã đi làm ruộng. Hắn cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức, đại ngốc, đem sở hữu người cao nguyên đều tổ chức, ta muốn tiễn các ngươi đi địa phương mới. Đại ngốc, tốt chủ nhân. Gọi truyền phát nhanh tiểu ca, làm cho 1020 danh cao 533 trước người hướng Trường Giã. Đè xuống ngữ âm nói, các ngươi trước đốn tuổi. Ở bên kia đắp cái một tường thành, xây dựng cơ sở tạm thời phía sau đi đào quáng. Đại ngốc, là Vương Hiên nhìn lấy trong màn hình di động, hắn giống như là đang đùa trò chơi. Màn hình phóng đại thu nhỏ lại, người cao nguyên nhóm nhất cử nhất động, hắn toàn bộ thu hết vào mắt. Đốn tuổi, tạo một tường thành, một phòng ở. Những thứ này đã không dùng được người, ở vạn quốc đại lục tỏa sáng đệ nhị xuân. Chờ bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, là có thể bắt đầu đào quáng. Giữa lúc này, Vương Hiên chứng kiến xa xa trên màn ảnh lớn xuất hiện phụ đề. Đấu giá hội sẽ tại 2 giờ đồng hồ phía sau mở ra. L. Còn có 1 giờ đồng hồ, cũng không biết mình 150 vạn điểm số có đủ hay không dùng. Còn có 2 giờ đồng hồ, hắn có muốn hay không lại đi đả quán đâu. Đáng tiếc sân đấu chỉ có thể tham gia một lần. Cái này sẽ, Đại Ngốc phát tới tin tức. Đại Ngốc, chủ nhân, đây cũng phát hiện một cái hầm mỏ. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên hỏi, hắc hầm mỏ à? Đại Ngốc, bên trong đều là rễ cây. Rễ cây. Điều này làm cho Vương Hiên có chút nhớ cười. Rễ cây xem như là mỏ sao. Đại Ngốc, những thứ này đều là rễ cây, hình như là đặc thù mỏ. Chủ nhân ngài muốn không tới xem một chút. Đi xem. Vương càng nghĩ, quyết định đứng dậy đi qua. Tìm một địa phương không người, mở ra không gian. Cùng Long La Lị cùng nhau đi tới mới thổ địa, trường giã. Làm Vương Hiên đi tới nơi này bên trong nháy mắt. Hắn nhíu mày, ý thức được cái gì? Không có nhắc nhở. Hải đảo thế giới không có nhắc nhở hắn. Hắn đi tới vạn quốc đại lục phía sau, hải đảo thế giới không có nhắc nhở hắn trở về. Nếu như là phía trước, tỉ như đi địa phủ, tinh linh chi xâm các nơi. Hải đảo thế giới biết phát tới tin tức. Ngài đã ly khai hải đảo cầu sinh thế giới, vượt lên trước 24 giờ đem thủ tiêu đảo nhỏ quyền sở hữu. Mà Vương Hiên đi tới vạn quốc đại lục sau đó, không có nhắc nhở. Nói rõ cái gì? Nói rõ vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới có thể sẽ có liên hệ nào đó. Đánh cách khác, giống như là điện thoại di động hệ thống giống nhau. Giống nhau một cái điện thoại di động, có thể vận chuyển hệ điều hành Android do cùng hồng mông hệ thống, hạt mỏ iOS. Vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới có thể là ở cùng một loại thế giới giản giáo dưới vận hành. Thế nhưng hai người không tương thông. Vạn quốc đại lục vẫn là vạn quốc đại lục, hải đảo thế giới chỉ có thể là hải đảo thế giới. Nếu như suy đoán của chính mình không sai. Như vậy chính mình mỏ mỡ độ thần 5 cấp truyền tới bên này, cũng liền có thể hiểu. Hắn theo Đại Ngốc đi vào trong động mỏ, bên trong đều là một ít cây khô căn. Nhưng mà sau lưng Long La Lị, nhập thân vào chính mình nữ nhi trên người Hắc Ngục Long Vương. Nàng lại nhấn mày, tiểu tử, ngươi phát tài. Hắc. Chỉ thấy Hắc Ngục Long Vương La Lị chỉ vào rễ cây, những thứ này là cổ đại thần thụ. Cổ đại thần thụ sau khi chết lưu lại cây khô căn, đều là hàng ngàn vạn năm biến hóa thạch rồi. Hơn triệu hóa thạch rễ cây. Chết mà bất hủ. Những thứ này rễ cây đảo phía sau, làm cho Minh Long dạy cho ngươi minh hỏa, dùng minh hỏa luyện ngao thành bột giấy có thể chế tạo ra thất giai đích thực giấy giáp. Giấy giáp? Vương vẻ mặt một bức. À. Hắc Ngục Long Vương La Lị từ chỗ trống trên đỉnh đầu lấy ra một bả rễ cây, thứ này, nói trắng ra là chính là có thể phòng ngự người chết công kích. Nếu như ngươi thiêu hủy, còn có thể bán cho người chết. Làm nửa ngày, Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, giống như là đốt vàng mã giống nhau. Đối với đã cho đời người đốt vàng mã một cái đạo lý. Đốt biệt thự, đốt xe tử, đốt quả táo điện thoại di động. Mà những cái này tiền vàng mã bên trong người sống có thể mặc tới phòng ngự, cũng có thể đốt cho quỷ hồn xuyên. Rượu A. Thứ tốt. Đại Ngốc, mau để cho người đảo một ít đi ra. Sau đó, Vương Hiên lại nghĩ tới điều gì? Nếu như hải đảo thế giới cùng vạn quốc đại lục là liên thông. Vậy mình tạo cái truyền tống môn, cũng không cần làm cho chuyển phát nhanh tiểu ca qua lại tạo. Nói làm liền làm. Điện thoại di động của mình trong túi đeo lưng còn có truyền tống môn tài liệu. Lần trước phi thăng ngũ giai thế giới thời điểm, Long Minh tặng rất nhiều. Chế tạo truyền tống môn. Thiết trí truyền tống môn định vị, hải đảo thế giới Vương Hiên ra. Thiết trí thành công. Có một. Hắn cái chán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Suy đoán của chính mình là chính xác. Vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới. Có thể là đồng nhất quần thần minh sáng tạo. Lại có thể đi qua truyền tống môn liên thông cùng một chỗ. Những thứ này thần minh làm cho từng cái chủng tộc tàn sát lẫn nhau. Làm cho các quốc gia danh nhân trong lịch sử ở cùng một mảnh đại lục tranh phách. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Đám này thần minh đang làm, chẳng lẽ là thần ma dưỡng thực tràng? Luyện nghe nói qua chứ? Đem các loại độc trùng ném vào bên trong, luyện được đánh vương. Bất quá Vương Hiên trong lòng cũng rất bình tĩnh. Hắn tùy thời có thể chạy. Chỉ cần hắn kiếm được rồi tài nguyên, hắn có dự định ở vạn giới thương thành tìm một dị thế giới. Mua khối, mang theo các cô em đi qua ở. Sau đó an an ổn ổn hưởng thụ vô tận sinh mệnh. Mặc kệ vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới thần minh nhóm đang suy nghĩ gì. Hắn Vương Hiên. Chỉ cần kiếm được rồi tiền vốn, hắn bỏ chạy. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 302, Bạch Vô Thường. Nữ giả nam trang. Hải cảng. Xuyên qua truyền tống môn. Quả nhiên có thể. Khả năng này là vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới duy nhất liên thông truyền tống môn. Hai thế giới, một cái danh nhân trong lịch sử tranh bá đại lục. Một cái vô danh tiểu tốt nhóm cầu sinh thế giới. Cũng là tương thông. Ngược lại Vương Hiên tùy thời có thể chạy, hắn chính là chủng ăn ý phân tử. Có thể kiếm bộn là một khoản. Hiện nay hắn còn có thể chịu nổi, chờ hắn ngày nào đó cảm giác gáp lực quá lớn, hắn liền nói thùng chạy trốn. Chơi cái gì cầu sinh A, tìm một hãng điện tử đi làm nhiều ung dung. Chơi thì chơi. Chính mình minh bạch, những thứ kia sáng tạo thế giới thần minh nhóm, không phải hắn có thể chọc nổi. Đê điều làm người chính là, đi qua truyền tống môn trở lại chính mình trên đảo phía sau, đúng là liên thông hai thế giới. Bất quá không sao cả, chỉ cần mình không nói, ai có thể biết đâu. Cũng đúng lúc này. Bạch Vô Thường, đang làm gì thế đâu? Ừ. Bạch Vô Thường, Bạch Đại Ca tìm vang. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, ta hiện tại không có việc gì, đi lung tung đâu. Bạch Vô Thường, có muốn hay không đến địa phương uống trà? Tranh Tâm Tiểu Mại ra, hát địa phương. Bạch Vô Thường, ta phát định vị cho ngươi, ngươi qua đây a. Đối phương chia sẻ định vị, Thiên Đình phố buôn bán có gian trà lâu. Khá lắm. Trà này lầu tên gọi cái gì? Có gian trà lâu. Lão bản tuyệt đối là một đặt tên quỷ tài. Cái này Bạch Vô Thường tìm chính mình ăn điểm tâm sáng a. Vẫn là điểm tâm Quảng Đông. Vẫn thật phù hợp hắn cái này người Quảng Đông khẩu vị. Điểm tâm Quảng Đông liền thích hợp chậm rãi uống. Từ sáng sớm uống được buổi tối. Có người có thể ở trong quán trà ngây người cả ngày. Sớm trưa tối ba trận cơm đều có thể ở bên trong ăn. Lao rộng nhàn nhã, chính là từ ăn điểm tâm sáng bắt đầu. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Bạch Vô Thường cư nhiên hẹn mình Thiên Đình. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, Thiên Đình. Không thành vấn đề chứ? Bạch Vô Thường, không thành vấn đề. Bên này có cho quỷ ăn đồ đạc. Đâu? Khá lắm, Vương Hiên gọi thẳng như bức. Thân quỷ thức ăn đều có bán. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, ta đây đi a. Ngược lại đấu giá hội còn có một cái nhiều giờ mới, chỉ có, nâng. Vương Hiên gọi tới chuyển phát nhanh tiểu ca, trực tiếp đem hắn đưa đến Thiên Đình phố buôn bán, có gian trả lâu cửa chính. Làm không gian môn mở ra. Hắn bước vào Thiên Đình trước tiên. Cảnh. Ngài đã ly khai hải đảo cầu sinh thế giới, vượt lên trước 24 giờ đem thủ tiêu đảo nhỏ quyền sở hữu. Quả nhiên. Vạn quốc đại lục cùng hải đảo thế giới thuộc cùng một dàn giáo dưới. Khi hắn mở mắt ngắm nhìn bốn phía lúc. Trên đường phố, xe tới xe đi. Thật nhiều ăn mặc vũ y tốt, đeo túi sách bao ở phố buôn bán đi dạo. Có khi là thiên binh thiên tướng, còn có một chút những thế giới khác người tới. T. Thiên Đình buôn bán phồn Vương Hiên trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Cái loại này kiểu Trung Hoa nhà cao tầng. Tiểu Trung Quốc cao lầu phối hợp bốn phía mây mù vần quanh, có loại xì bợ tủ, Thiên Đình cảm giác. Hơn nữa những cao ốc này rất nhiều đều treo Na Tra tập đoàn bài tử. Tam thái tử đầu tư địa phương, hơi nhiều a. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên phát điều ngữ âm, "Ta, Bạch Lao ca ngươi người đâu?" Ở bên trong trà lầu trang nhã. Bạch Vô Thường đổi lại một thân bạch sắc váy liền áo, mái tóc dài màu trắng bạc ghim thành hai cái viên thuốc. Loại này viên thuốc đầu nhìn qua rất khả ái, phối hợp với cái này một thân thiếu nữ gió bạch sắc váy liền áo. Bạch Vô Thường lập tức biến thành 18-19 tuổi thiếu nữ thanh xuân một dạng. Nàng ngày hôm nay tìm Vương Hiên tới. Trên thực tế nghĩ phải hỏi rõ ràng một việc. Thượng cổ địa lao bên trong chạy đến Tà Long hồn Vương Hiên mang đi nơi nào? Tại địa phủ, bất tiện nói. Cái này Tranh Tâm Tiểu Mại ra dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Lần trước nàng trúng độc, bị thương, hay là hắn trước tiên đưa tới thuốc. Từ trong tình cảm mà nói, nàng vẫn không muốn bởi vì chuyện này, làm hại Vương Hiên cùng địa phủ xích mích. Bất quá trong lòng nàng có chút khẩn trương. Tranh Tâm Tiểu Mại ra còn không biết nàng là nữ. Không biết lúc gặp mặt, hắn có thể hay không bị dọa cho giật mình. Bạch Vô Thường vẫn có chút ác thú vị, nàng có điểm chờ mong Vương Hiên phản ứng. Nếu như biết nàng là nữ, Vương Hiên sẽ như thế nào? Thân Vô Thường, thích trêu cợt người cũng là của nàng đặc thù yêu thích. Lại bắt ác quỷ thời điểm, nàng nhưng là thường thường đem ác quỷ trêu đùa được xoay quanh. Nghĩ vậy, Bạch Vô Thường cầm khuôn mặt có chút chờ mong cùng khẩn trương. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể hay không bị ta hù được? Cái này sẽ Vương Hiên phát tới tin tức. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, Bạch Lão ca. Cái này Thiên Đình phố buôn bán tốt, chúng ta cơm nước xong, hội sở người mẫu trẻ đi tới. Nhưng hắn mụ còn được. Vương Hiên đi tới phố buôn bán phía sau, liền muốn hội sở người mẫu trẻ. Liền muốn làm massage. Chứng kiến tin tức này, Bạch Vô Thường quát lấy miệng cười trộm, ta đây liền lại tác thủ hắn a. Chỉ thấy cái này vị tiểu tỷ tỷ song thủ quyết. Biến. Sau một khắc, nàng hóa thân thành vừa hỏi Bạch Phát xoái ca, có điểm cờ mở nở trùng Bạch Phát tiểu thị tươi. Nhìn thấy Vương Hiên đi tới, Bạch Vô Thường phất tay một cái, ta ở nơi này một. Đi qua Vương Hiên sợ hết hồn. Hoắc Muộn. Cái này Bạch Vô Thường. Đây là lão ca. Cái này tướng mạo nhìn Vương Hiên đều muốn biến con a. Làm sao cảm giác cái này Bạch Vô Thường lão ca dáng dấp có điểm mi thanh mục tú. Một. Hắn Vương Hiên cư nhiên lần đầu đối với một người nam nội tâm sinh ra ba động. Ta nói Bạch lão ca, dung mạo ngươi cũng quá. Nói như thế nào? Quá nương môn một điểm chứ. Một đại nam nhân, dáng dấp có điểm âm nhu là chuyện gì xảy ra? Ngồi trên ghế Bạch Vô Thường quát lấy miệng cười trộm. Nàng cố ý biến thành tiểu xuất ca đùa giỡn muốn hiên. Làm sao? Bị ca khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Bạch Vô Thường vén lên ngắn màu bạc phát, làm ra cái nụ cười tự tin. Cỏ. Vương Tâm bên trong âm thầm cô, cái này Bạch Vô Thường không sẽ là thích nam sắc chứ? Hắn cư nhiên ở chính giữa chính mình vứt bị nhãn. Ta đi. Vương Mã cảm giác được hoa cúc bộ phận có điểm nguy a. Thật không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu thị tươi, trên thực tế là thân con gái. Chứng kiến Vương Hiên phản ứng, Bạch Vô Thường vui vẻ. Cái này Tranh Tâm Tiểu Mại ra, thật tốt trêu đùa. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 303, còn có cái này chuyện tốt. Ba cảng. Nàng âm thầm cười trộm vài tiếng. Sau đó chỉ vào trên bàn, quét mã chọn món ăn, người muốn cái gì? Cánh gà, dạ dày lợn, thịt bò hoàn, lá lách bò, bụng trâu, gân bò, hủ gia quyển, sinh tử xương, sủi cảo tôm, làm hấp xíu mại, dây lưng vân, thịt bò khô hấp, xoa thiêu bao, sữa vàng xách tay, lưu sa bao, liên dung bao, mạch hương bao, hạch đào bao, ngàn tầng cao ngất, móng nhựa cao ngất, nước rửa cao ngất, gạo nếp kê, thịt bò chảng, tôm tươi chảng. Khá lắm, Từ Vương Hiên trong mồm niệm không ngừng menu. Nghe được Bạch Vô Thường tê cả da đầu. Đại ca, ngươi đây là tới ăn chết nàng phải không? Vương Nghiệm một đồng lớn, hắn cũng không gấp, giống nhau bên trên. Hắn chính là rất lâu chưa ăn, thật hoài niệm. Sau khi nói xong, hắn cười nói, cơm nước xong chúng ta a a dương gian người ăn đồ đạc ta trả. Cái này rất công bằng. Hai người âm dương bất đồng, ăn đồ đạc bất đồng. Cái này sổ sách tốt tính a. Người sống ăn đồ ăn, hắn Vương Hiên trả tiền. Không tật xấu lao thiết. Bạch Vô Thường quái ngượng ngùng, ta nói mời ngươi ăn cơm, làm sao có thể để cho ngươi trả tiền. Bạch huynh, đừng tranh. Chúng ta liền a a chính mình ăn chính mình. Ngươi suốt ngày công tác không dễ dàng, tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Vương Mã lời nói này làm cho Bạch Vô Thường có điểm mới mẻ. Bình thường đi ra ăn cơm, hoặc là nàng mời khách, hoặc là người khác mời khách. Cùng Vương Hiên đi ra ăn cơm, ngược lại là lần đầu a a. Chủ yếu là Vương Hiên tự đốt nhiều. Người ra mặt dù dày, cũng không có thể chiếm nhiều như vậy tiện nghi phải không? Cái này một bữa Vương Hiên thô sơ giản lược nhìn một chút. Thiên đỉnh tiêu phí thật cây nhi. Vừa nay hắn điểm vài thứ kia cũng đã là 47 vạn kim tệ. Nếu để cho Bạch Vô Thường mời khách, phòng trừng vị lao huynh này cũng bị hắn ăn phá sản. Một trận 47 vạn kim tệ, thật không phải bình thường đắt. Tốc độ dọn thức ăn lên ngược lại là rất nhanh. Vương Hiên tay trái hướng về phía trà, tay phải cầm chiếc đũa, một bộ thông thạo dáng vẻ. Bạch Vô Thường hít sâu một hơi, nàng muốn cắt vào tránh đề. Cái kia tiểu mại gia tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ừm. Bạch Vô Thường nghiêm mặt, còn hơi bị đẹp trai. Ngươi tại sao muốn đem một vài tà long hồn mang đi ra ngoài? Ngươi tại sao phải có hắc ngục long vương huyết thống? Lời này vừa nói ra, ăn sủi cảo tôm Vương Hiên ngạc một hồi. Không nghĩ tới chính mình đem tà long hồn làm được, làm cho Bạch Vô Thường phát hiện. Hắn trầm mặc khoảng khắc. Ngà bài. Để đua xuống, Vương Hiên chấn định hồi đáp, là ta đem các nàng đóng lại, sau đó mang đi ra ngoài. Tại sao vậy chứ? Vì sao? Đối mặt Bạch Vô Thường hỏi, Vương Hiên tỉnh táo giải thích. Bởi vì ta cảm thấy nếu như đem cái này Minh Long Vương một lần nữa phong ấn vào thượng cổ địa lao bên trong nàng vẫn sẽ tiếp tục phong độc. Ừ. Nếu như ta đem nàng kéo một cái thế giới khác, đem nàng phong ấn. Các ngươi địa phủ cũng sẽ không phát sinh nữa virus cảm nhiễm sự kiện, đều là đều vui vẻ không phải sao. Nghe tới Vương Hiên nói như vậy thời điểm. Bạch Vô Thường ngạc rất lâu. Đúng vậy. Từ Vương Hiên đem Hạ Long Vương cho mang đi sau đó. Cái gì tang hồn độc? Cái gì Minh độc? Toàn bộ biến mất không thấy. Nói như vậy, Vương Hiên có lòng tốt hơi. Vậy ngươi tại sao phải có Hắc Ngục Long Vương huyết thống đâu? Bạch Vô Thường chất vấn, Ngọc Hiên mặt không đỏ tim không đập nói, ta đem Hắc Ngục Long Vương phong ấn phía sau, phục chế của nàng huyết thống, lại dùng Hắc Ngục tới phong ấn Hạ Long Vương. Nếu như ta Vương Hiên muốn hại địa phủ, hà tất cứu đâu? Nghe thế, Bạch Vô Thường liên tục gật đầu. Nàng cũng hiểu được Vương Hiên không cần thiết lượn quanh một vòng lớn tới hại địa phủ. Hắn vội ho một tiếng, ta sẽ tìm cơ hội cùng Diêm Vương ra nói rõ tình huống. Ngược lại hai người cách một cái thế giới. Chưa qua đồng ý, Vương Hiên là không có khả năng đi địa phủ. Đồng lý, không có đồng ý của hắn, chuyển phát nhanh tiểu ca cũng không khả năng đem Diêm Vương ra bọn họ đưa tới. Chính mình thẳng thắn thì như thế nào? Trai trứng. Bạch Vô Thường do dự một hồi, muốn không ngươi nói ngay bây giờ rõ ràng chứ? Hiện tại. Cũng được a. Không sợ hãi. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức. Đàn phát. Tranh tâm tiểu mại ra Diêm La Vương, phán quan Diêm Tuyết, Minh Long Vương cùng Hắc Ngục Long Vương đã bị ta mang tới dị thế giới phong ấn. Hắn lại giải thích một chút Hắc Ngục Long Vương là thông qua len lén nhập thân, cơ duyên xảo hợp. Một hơi thở đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích một lần. Thật thật giả giả, đương nhiên không có khả năng tất cả đều là nói thật. Đang nhìn xong Vương Hiên tin tức phía sau, Diêm La Vương hồi phục tin tức làm cho Vương Hiên mục trường khẩu đốc. Diêm La Vương, thực sự, thật tốt quá. Ta đang lo không có địa phương phong ấn đâu. Phán quan Diêm Tuyết, ngươi có thể cung cấp phong ấn địa phương. Cảm tạ trời đất ta, thượng cổ địa lao bên trong yêu quái, ngươi cũng cầm đi phong ấn chứ? Có được hay không? Diêm La Vương, thượng cổ địa lao tu tu bổ bổ lâu lắm, trừ phi mới xây, bằng không tan vỡ là sớm muộn. Tiểu mại gia, ngươi nguyện ý cung cấp địa phương, chúng ta liền đem thượng cổ địa lao hoán hồn đều bỏ qua. A, cái này như bức thổi đại phát. Bất quá đều là tiểu trang diện. Tiểu trang diện. Tranh tâm tiểu mại gia, đi, bất quá ta phải đi tìm cái địa phương, không thể tùy tiện thả. Lúc này tại địa phủ, Diêm Vương gia cùng phán quan Diêm Tuyết hai người là vui vẻ ra mặt. Thông báo còn lại cựu điện Diêm Vương. Chúng ta thượng cổ địa lao không? Hai không cần sửa, trực tiếp đem những thứ này ác hồn phóng sinh dị giới là tốt rồi. Khá lắm, phía trước làm sao không có nghĩ tới cái này biện pháp. Vương Hiên đem Hắc Ngục Long Vương cùng Minh Long Vương đều lộng đầu. Đều là đều vui vẻ a. Hiện tại thượng cổ địa lao lâu năm thiếu tu sửa, đã không có biện pháp lại đánh công. Vương Hiên bên kia có thể thả. Để chỗ nào không phải thả. Phong ấn những thứ này thượng cổ yêu quái, mục đích không phải là vì để cho bọn họ không vì họa thế gian sao. Vương Hiên nguyện ý tiếp, thật tốt quá. Những thứ này lạn sự chuyện hư hỏng có thể một tia ý thức vứt xuống dị thế giới đi, thập điện Diêm Vương cũng tiết kiệm tâm a. Sở Giang Vương, có cái này chuyện tốt. Mau đỡ ta vào đàn. Tống Đế Vương, ừ. Đẹp thay. Đẹp thay. Một thượng cổ địa lao không cần sửa tiết kiệm tiền. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 304, nhất định phải chia rẽ. Bốn càng. Không nghĩ tới chuyện này cuối cùng thì ra là như vậy giải quyết. Vương Hiên lôi cái địa phủ nói chuyện phiếm quần đem người trong phủ đều kéo đi vào. Đám người kia thảo luận được bay lên. Luân chuyển vương, kể từ đó, chúng ta phủ cũng có thể tiết kiệm một số lớn kinh phí. Bình đẳng vương, rất tốt, có thể đem số tiền này dùng để tân trang địa phủ. Thái Sơn vương, tiểu mại gia, chúng ta tiểu tùy lúc chờ đấy đem thượng cổ địa lao tội phạm rời đưa qua. Diêm La vương, các ngươi yên tâm, tiểu mại gia tuyệt đối theo sách. Vương Hiên nhìn lấy điện thoại di động, ngoài mặt không hề ba động, nội tâm hoảng sợ được một nhóm. Hắn đầu góc nhất chuyển. Mình không phải là có trương bí cảnh khoán sao? Được rồi, đến lúc đó đem những phạm nhân kia vứt xuống trong bí cảnh, sau đó chính mình lại nhân cơ hội kiếm một khoản tiền. Không tốt sao? Đường. Chỉ cần gan lớn, an tổ đổi óc đi. Đem những phạm nhân kia 29 ném vào trong bí cảnh liền vạn sự đại cát, còn lại quan Vương Hiên ngang sự tình. Hạ quyết tâm, Vương Hiên quay đầu liền đi thất giai bí cảnh mở cửa thả quỷ. Thành. Nghĩ vậy, Vương Hiên cầm điện thoại di động lên hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đã có cái địa phương thích hợp phong ấn, đến lúc đó gửi tin nhắn cho các vị Diêm Vương. Bất quá ta muốn thu một điểm phí dụng, không thành vấn đề chứ. Diêm La Vương, thu lệ phí hợp lý. Không có vấn đề, chờ ngươi tin tức 1.1. Chủ kiếm tiền, địa phủ tiết kiệm tiền, song phương đều là đều vui vẻ. Một bữa cơm đàm luận thành một cuộc làm ăn, Mỹ tư tư. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên cười dơ lên chén trà, Bạch Huynh, chúng ta lấy trà thay rượu, tới. Bạch Vô Thường trong lòng cũng vui tử. Hiểu lầm giải trừ, còn giúp địa phủ vượt qua một hồi nguy cơ, không tệ không tệ. Ăn một hồi, Vương Hiên cảm giác được buồn ngủ đánh tới. Hắn mới vừa ở sân đấu đánh quá mạnh, có điểm hao tổn tinh thần. Lấy được buông lỏng một chút. Bạch huynh, cơm cũng ăn xong rồi, làm ăn này cũng bàn xong xuôi. Chúng ta đi rửa chân à? Rửa chân. Bạch Vô Thường thân thể chấn động mạnh mẽ. Cái này không tốt lắm đâu. Thì nhìn Vương Hiên một bả lâu trụ Bạch Vô Thường bả vai, Bạch huynh, đi. Bạch Vô Thường thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ. Nàng mặc dù là nữ giả nam trang, nhưng Vương Hiên như thế tiếp lấy nàng, để cho nàng có điểm không thích ứng. Kết liêu sổ sách. Vương Hiên lôi kéo Bạch Vô Thường hướng bên cạnh trung tâm tắm rửa đi tới. Đi a. Cái gì? Đứng ở cửa, Bạch Vô Thường với cười, ta là quỷ, liền không vào. Trước cửa phục vụ viên cười giải thích, chúng ta cho bất kỳ chủng tộc nào đều cung cấp phục vụ, ngài là quỷ hồn cũng không cần sợ, chúng ta nơi đây vừa tới một nhóm trẻ tuổi nữ quỷ. A cỏ. Bạch Vô Thường cứ như vậy bị Vương Hiên đẩy mạnh tắm rửa trung tâm. Không phải Vương huynh đệ, ta đây cái. Nàng là nữ a. Bị Vương Hiên mang tới loại địa phương này, nàng lần đầu tiên tới. Hại. Bạch huynh ngươi xấu hổ hắc. Trước lạ sau quen, tới tới tới. Vào phòng riêng, hướng ghế massage bên trên nằm một cái, thoải mái. Bên trong gian phòng, Bạch Vô Thường bây giờ là hoảng sợ được một nhóm. Có phải hay không nên giải trừ biến thân, nói cho Vương Hiên nàng là nữ. Lúc này cửa đẩy ra. Tới một người một quỷ hai cái phục vụ viên tiểu tỷ tỷ. Không phải đâu. Không thể nào. Liên tại Bạch Vô Thường suy nghĩ lung tung thời điểm. Vương Hiên nhắm mắt lại nằm hưởng thụ massage chân. Thoải mái a, ngâm chân xoa bóp thực sự thoải mái. Bên cạnh Bạch Vô Thường mục trừng khẩu nốc, liền cái này. Đang nhắm mắt Vương Hiên lộ ra gian trá nụ cười, làm sao, Bạch đại ca ngươi còn tưởng rằng là cái gì? Ta cho là. Vương Hiên cười nói, ngươi cho rằng phải không chính quy xoa bóp sao? Cái này nhưng làm Bạch Vô Thường làm được mặt già đỏ lên. Hắn Vương Hiên giữ mình trong sạch. Trong nhà một đám muội tử, hắn cũng sẽ không ở bên ngoài làm ẩu. Hơn nữa, những thứ kia không chính quy địa điểm có thể sao? Hắn Vương Hiên cũng không dám đi. Cẩn thận nhuộm một thân bệnh. Phao phao cước, theo cái ma liền được rồi. Trên mặt đắp lấy khăn lông nóng, hưởng thụ này nháy mắt thoải mái. Dung Tứ Xuyên lời nói, ba thích được bản. Thuận tiện bắt tay, giãn ra gân cốt, làm cho cả người đầu khớp xương các đốt ngón tay hôm qua vàng, một chữ, nhất sảng. Khoảng cách đấu giá hội còn có 10 phút, còn kịp chạy trở về. Vương Hiên duỗi người, cùng Bạch Vô Thường từ trung tâm tắm rửa đi tới. Hắn tùy tiện tay nắm đặt ở Bạch Vô Thường trên vai, "Bạch lão ca, như thế nào?" Bạch Vô Thường cái này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, còn rất khiến người ta bưng lòng. Đó là thả lỏng toàn thân a. Hai người mới từ trung tâm tắm rửa đi lúc đi ra. Xa xa, một gã cô gái tóc đen đang đeo túi xách đi ở trên đường. Hắc Vô Thường. Ngày hôm nay nghỉ, nàng liền tới phố buôn bán mua chút quỷ dùng đồ đạc. Bất quá nàng cũng không phải là đến mua một ít vô dụng. 803 nàng mua đều là dùng để chiến đấu khăn trải bàn giáp, trang bị. Phố buôn bán mặt trên còn có vũ khí điếm, áo giáp tiệm trở, các loại. Lúc này, nàng lại xa xa thấy cái gì? Vương Hiên cùng Bạch Vô Thường bối ảnh. Tuy là Bạch Vô Thường ăn mặc nam trang ngắn tay quần sóc, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra muội muội. Vương Hiên cùng Bạch Vô Thường tiếp cùng một chỗ đi ở trên đường cái. Bên cạnh đều là cái gì? Dừng chân, quan trọ, trung tâm tắm rửa. Ân. Hắc Vô Thường con ngươi phóng đại mấy lần. Nàng nhìn lấy Vương Hiên cùng Bạch Vô Thường hai người bối ảnh. Muội muội tuy là biến trang, nhưng ta nhận được. Nàng thế mà cùng tiểu mại ra ở ước hội. Muội muội Bạch Vô Thường cùng Vương Hiên hai người kề vai sát cánh, đi ở phố buôn bán bên trên. Đây không phải là ước hội. Đánh chết nàng đều không tin. Thế nhưng, người quỷ không thể cùng một chỗ. Đây là thiên đạo pháp tắc. Muội muội cư nhiên cùng một người sống tại một cái ước hội cái này, đây nếu là bị Diêm Vương gia phát hiện, muội muội khả năng liền thảm. Không được. Nàng thân là tỷ tỷ, nhất định phải bổng đả Huyền Ương. Hắc Vô Thường bước nhanh đuổi theo, nhất định phải chia rẽ Vương Hiên cùng muội muội. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 305, Hồ Ly Phú bà ôm ta một cái. Một càng. Liên tại Hắc Vô Thường đuổi theo trong nháy mắt, Vương Hiên cùng Bạch Vô Thường hai người quẹo vào phía bên phải. Chờ nàng đuổi theo thời điểm, hai người đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Ngay vừa mới rồi, Vương Hiên trở về giao dịch đảo đi. Mà Bạch Vô Thường tự nhiên cũng trở về địa phủ. Hắc Vô Thường chạy một chút qua đây, lại nhào hụt. Không bắt được chứng cứ, ghê tởm. Hắc Vô Thường lập tức cầm điện thoại di động lên. Hắc Vô Thường, muội muội, ngươi mới vừa người ở đâu? Bạch Vô Thường, à, ta mới vừa tại địa phủ bên trong xử lý công sự a. Hắc Vô Thường, thực sự? Bạch Vô Thường, dĩ nhiên, tỷ tỷ ngươi cũng không phải không biết, ta bình thường đều không ra khỏi cửa. Cái này, chẳng lẽ là nàng xem sai rồi? Hắc không có điểm hoài nghi, nhưng lại không cầm ra chứng cứ tới, chỉ có thể thôi. Bên kia, trở lại giao dịch trên đảo Vương Hiên thoải mái dùng dỗi người. Thiên đình phố buôn bán tuy là tiêu phí rất đắt, nhưng thực sự thoải mái a. Nguyên liệu nấu ăn đều là thiên đình bên trong sơn chân hải vị. Ăn sảng, cũng nên có thể đi đấu giá hội nhìn. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức cho còn lại muội tử. Thương thân tương ái người một nhà nói chuyện phiếm quần. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi chơi, ta đi đấu giá hội nhìn. Tôn tiểu không, ngươi mới vừa đi đâu à? Tranh tâm tiểu mại ra, đi thiên đình phố buôn bán. Tôn tiểu không, ta cũng muốn đi. Tranh tâm tiểu mại ra, lần sau nhất định. Đấu giá hội mở, trước không nói. Bước đi vào đấu giá hội hiện trường. Làm Vương Hiên đi vào thời điểm đấu giá, ánh mắt của toàn trường toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Một đám người đột nhiên toát ra, che ở Vương Hiên trước mặt. Các nàng cũng không phải là tới ngăn lại Vương Hiên, mà là mở cho hắn đường. Yêu tộc thỏ hầu gái mang theo một đám, thay Vương Hiên thanh ra một con đường. Đều tránh ra. Tránh ra. Thần tộc thánh nữ nhóm thì dẫn Vương Hiên, vị đại nhân này, ghế lô đã cho ngài chuẩn bị xong, nữ thần đại nhân cũng ở trong bào xương. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này lai lịch gì? Yêu tộc, thần tộc đều thay hắn mở đường. Cũng xin hắn đi trong bào xương. Các ngươi không biết sao? Tiểu tử này huyết thống cực kỳ phức tạp, bình thời là nhân loại, lại có long huyết thống. Hắn rốt cuộc là người là thần là yêu? Đàn đại nhân nói hắn là cái gì, hắn chính là cái đó. Hắn có thể là người là thần là yêu? Khá lắm, chung quanh cầu sinh giả chứng kiến vương cuồng thời điểm, vậy cũng là trợn mắt. Cái gì đãi ngộ, lại có thể làm cho tiểu tử này tam tộc chúng tinh phùng nguyệt. Vương Hiên đi tới hàng. Vốn là hàng đã ngồi mãn nhân. Nhưng yêu tộc thỏ nữ lang một câu nói, các ngươi còn không mau cút đi. Hàng trước người lập tức dồn dập đứng dậy, đem chỗ ngồi tặng cho Vương Hiên. Thật sao? Một mình hắn độc chiếm vài cái vị trí. Tam tộc vì mượn hơi hắn thực sự là đem hắn nâng lên tới. Một thân một mình ngồi ở hàng tốt nhất địa sản chung hai bên đều bị tam tộc nhân ngăn lại, không ai có thể ngồi ở Vương Hiên bên người. Bất quá không ai quấy rối hắn, hắn cũng vui vẻ như vậy. Độc hưởng hàng. Lúc này đấu giá hội đã bắt đầu. Trên đài, người chủ trì xuất ra một viên hạch tâm. Kiện thứ nhất vật đấu giá là tiến hóa hạch tâm. Đại biểu hiện trên màn ảnh ra một hàng chữ. Sùng vật tiến hóa hạch tâm. Có thể nhường cho sùng vật sau khi dùng tiến hóa đến thất giai. Giá khởi điểm, 20 vạn điểm số, mỗi lần thấp nhất tăng giá 1.000. Vương Hiên lập tức giơ tay lên, 2.010.000. Một bên yêu điểu giơ tay lên, ta. Không đợi yêu điểu nói, thỏ hầu gái hung hăng trợn mắt nhìn yêu điểu lên mắt. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Ai dám? Ai dám cùng Vương Hiên đoạt? Ai cướp ai chết? Dám cùng Vương Hiên đấu giá nhân, chính là cùng tam hoàng người không qua được. Nhân tộc nữ đế, yêu tộc bát vĩ, thần tộc nữ thần. Cái kia ba vị đều là ngồi ở trong bao xương, liền tại đơn hướng thủy tinh phía sau nhìn lấy. Mặc dù mọi người nhìn không thấy ba vị, nhưng có thể chứng kiến bao xương đèn sáng rỡ. Không ít muốn giơ tay lên đấu giá nhân, đều héo. Tiểu tử này, quá không công bình. Cùng ngươi không cùng mệnh, cỏ. Hắn là dáng dấp đẹp trai hay là thế nào, bị ba vị đại thần cung. Quá sùng hắn a. Một gã hòa thượng bình tĩnh nói ra, mệnh lý hưu thời trung tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đại sư, ta hiểu. Một ít người mới tới còn không biết. Thất giai phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Cường giả tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn, mà người yếu liền sinh tồn được đều là một loại hy vọng xa vời. Mượn hơi Vương Hiên người tài giỏi như thế, cái này tam tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Trên đài, đấu giá sư gõ một cái cây búa. Không người đấu giá, chúc mừng Vương Hiên chụp được sủng vật tiến hóa hạch tâm. Vương Hiên sờ lên cằm, chỉ vào thuận sủng vật tiến hóa hạch tâm. Nếu như cái này hạch tâm cho Sơn Hải cự kình ăn đâu, có thể hay không tiến hóa thành côn ả? Chờ đấu giá hội kết thúc, quay đầu cho mình Sơn Hải cự kình thử nhìn một chút. Như vậy bán đấu giá còn rất thoải mái, không ai với hắn cấp đổ. Chỉ cần mình ngày hôm nay không chọn bên đứng, vậy hắn cái này cả ngày đều có thể hưởng thụ được ba thế lực lớn chiếu cố. Thoải mái. Liên tại Vương Hiên Mỹ tư tư dựa vào cái ghế lúc, kiện thứ hai vật đấu giá ra lò. Lâu, kiện thứ hai vật đấu giá. Cổ thần Liêu Nha Hạng Liên. Có không? Không một xác suất, tạo thành gấp trăm lần công kích. Phẩm chất, ngụy thần khí. Đẳng cấp, thất giai. Giá khởi điểm, 100 vạn điểm số, mỗi lần thấp nhất tăng giá 1 vạn. Gấp trăm lần công kích. Tuy là xác suất chỉ có 0.01, thế nhưng mình có thể phóng xuất 50 cái phân thân, 50.000 cái kiếm ảnh phân thân. Dù cho gấp trăm lần công kích xác suất chỉ có 0.01, nhưng chỉ cần kiếm khí phóng thích tốc độ đầy đủ, mỗi giây 15 vạn đạo kiếm khí bắn ra, 0.01 gấp trăm lần công kích xác suất cũng rất cao. Bình quân 1 vạn đạo kiếm khí, một lần gấp trăm lần công kích. Nghĩ vậy, Vương Hiên lập tức giơ tay lên, 101 vạn. Lúc này một đám người đi tới. Tốt Dạ Triệu giơ tay lên, ta Cốt Ngạo Thiên 1.5 triệu. Cốt Ngạo Thiên, ngoa tào, quay đầu định nhãn nhìn một cái. A, không phải á nỉm bên trong cái kia Cốt Ngạo Thiên, chỉ là cái này cầu sinh giả là một cốt ma, chính mình đặt tên Cốt Ngạo Thiên. Cốt Ngạo Thiên, chủng tộc bất tử tộc, chi nhánh cốt ma. Hắn vừa mở giá cả, Vương Hiên cũng đã không có tiền, trong tay mình liền 150 vạn, mua tiến hóa như tâm còn dư lại hơn 120 vạn. Đối phương một câu nói, một mạch công phu phá hắn mua cổ thần răng nanh niệm tưởng. Cũng đúng lúc này, trong bao xương truyền đến Bát Vi yêu hoàng thanh âm. Dụ, bất tử tộc cốt ma đoàn đoàn trưởng, cũng tới khi dễ tân nhân à? Đệ đệ không cần sợ, tỷ tỷ giúp ngươi vỗ. Đại biểu hiện trên màn ảnh. Bát Vi yêu hoàng ra giá, 200 vạn điểm số. Ghi chú, thay Vương Hiên chụp được. Nga cỏ. Bát Vi hồ ly phú bà ôm ta một cái. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 306, ba vị phú bà đánh đập tàn nhẫn, hai càng. Cốt Ngạo Thiên ngạc lại. Hắn là nghe được có cổ thần răng nanh bán đấu giá, hắn chạy tới. Thấy là một tân nhân ra giá, hắn không chút do dự liền đem giá cả đề cao. Ai có thể nghĩ, người mới này là yêu hoàng nam sủng. Cốt Ngạo Thiên cũng không ngại. Bọn họ bất tử tộc, sợ cái cây đây. 250 vạn điểm số. Chúng ta bất tử tộc đúng vậy. Có thể nhường cho Cốt Ngạo Thiên không nghĩ tới chính là thần tộc. Hiên lúc nào đến phiên ngươi cái tao hồ ly quan tâm. Thấp hèn. Nữ thần đè xuống bán đấu giá. Thần tộc nữ thần ra giá, 3 triệu. Ghi chú, thay tương lai long thần chụp được. Tương lai long thần còn đi. Vương Hiên một lần long nhân biến hóa đã bị trở thành long thần rồi hả? Cái này nhưng làm Cốt Ngạo Thiên dọa cho giật mình. Chuyện gì xảy ra? Cốt Ngạo Thiên vội vã nhìn về phía tiểu đệ, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Đại nhân, ta không biết ta. Ngươi đây. Cái này gọi là Vương Hiên tiểu tử, lai lịch gì? Yêu tộc, thần tộc đều sùng hắn. Chu vi vài cái đầu khớp xương tiểu đệ lắc đầu liên tục. Sau đó làm cho Cốt Ngạo Thiên càng khiếp sợ chính là nhân tộc nữ đế cũng ra giá. Một cái lẳng lơ hồ yêu, một cái muộn tao nữ thần. A, không có một cái tốt. Chỉ hiểu được 347 tiễn nữ nhân, dùng nữ sắc mê hoặc. Nữ đế vô bàn một cái, Vương Hiên, những thứ này thần A, yêu A muốn nữ sắc móc sạch thân thể của ngươi. Chỉ có ta không giống với, chúng ta nhân tộc hẳn là ở trở nên mạnh mẽ trên đường không lay động. Quang minh lẫm liệt. Nữ đế đại khái là duy nhất cái lãnh đạo tránh trực giả. Nàng không biết dùng chủng đê đoan thủ đoạn tới lôi kéo Vương Hiên. Nàng chỉ đùa thật. Nhân tộc nữ đế ra giá, 400 vạn. Ghi chú, đến nhân tộc trận doanh, cho ngươi thực quyền. Nàng cho Vương Hiên chính là quyền lực, mà không phải nữ nhân. Khi có quyền lực thời điểm, nữ nhân thứ này, còn có thể quan tâm. Theo nữ đế, Vương Hiên như vậy mới có thể nào bị những thứ này vật thế tục can thiệp. Thu. Đáng tiếc nữ đế không biết hắn Vương Hiên. Hắn Vương Hiên liền thích tục, hắc hắc hắc. Từng cảnh tượng ấy, thấy choáng Cốt Ngạo Thiên. Cỏ. Ta là cái đại cỏ. Cái này Vương Hiên thần thánh phương nào a, tam tộc đại thần đều là hắn hung hăng tiêu giá. Vương Mã cũng là thấy tê cả da đầu. Không sai biệt lắm là được. Đều 4 triệu. Bao nhiêu tiền chụp được đều là phách, hoàn toàn chính là đưa cho hắn Vương Hiên. Ba vị này tỷ tỷ. 5 triệu. Vị yêu hoàng trực tiếp vô bản. 600 vạn. Nữ thần không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nữ đế cũng là khí thế không thể thua, 700 vạn. 1000 vạn. Ai giành với ta? Bát Vị yêu hoàng gầm lên một tiếng. dẫn tới toàn trường một mảnh hấp khí thanh. Nhất kiện 100 vạn đồ vật, nhất kiện đấu giá được 1000 vạn. Đây cũng không phải là đang quay đồ, đây là tam tộc ở phân cao thấp so đấu thực lực. Vương Hiên cũng là thấy vẻ mặt ngoa tào. Ngoa tào? Các tỷ tỷ, không nên như vậy a. Thập giá cao như vậy tiền nhà à? Số tiền này trực tiếp cho hắn Vương Hiên không tốt sao? Đau lòng các tỷ tỷ a. Tiền là vô tội, có chuyện gì hướng ta tới? Làm như vậy xuống phía dưới, lúc nào là một đầu. Ba vị đại thần tiền cũng không tính là tiền. Vương Hiên liền vội vàng đứng lên đều, ba vị tỷ tỷ không nên tranh cãi, không nên vì tiểu đệ lãng phí tiền. Như vậy, ba vị tỷ tỷ đem tiền đều đánh tới, theo mình mua liền được. Mới nói xong, Hải đảo chuyển khoản hệ thống nhắc nhở ngài, nữ đế chuyển khoản 1000 vạn điểm số. Hải đảo chuyển khoản hệ thống nhắc nhở ngài, yêu hoàng chuyển khoản 1000 vạn điểm số. Hải đảo chuyển khoản hệ thống nhắc nhở ngài, nữ thần chuyển khoản 1000 vạn điểm số. Đâu? Vương nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay lên, ta truy giá cả, 1001 vạn. Khá lắm. Trước đây đều nói tìm một phu bà, áo cơm không lo. Bây giờ là ba cái phú bà đoạt hắn Vương Hiên một người. Ba người trong cạnh tranh sủng đúng không? Đương nhiên Vương Hiên minh bạch, chỉ cần hắn đầu nhập vào bất kỳ bên nào, lập tức không biết hưởng chịu đến những thứ này đãi ngộ. Giống như là nam nhân kết hôn phía trước truy nữ bằng hữu giống nhau. Làm đem nữ bằng hữu đổi tới tay, khi kết hôn, lập tức đã cảm thấy đần độn vô vị. Sở dĩ chính mình hiện nay lựa chọn tốt nhất, chính là ba cái thế lực ai cũng không chọn, ai cũng không đi đầu nhập vào. Chỉ cần mình không chọn, là có thể vẫn bạch chơi. Đột nhiên, Vương Hiên ý thức được cái gì? Những thứ kia trà xanh muội dường như chính là như vậy a. Giống như là ở mấy nam nhân trong lúc đó không ngừng át chủ bài chuyện, không ngừng làm ám muội thu lễ vật. Thật là. Vương Hiên hai chân chéo ngoẽ, rất hưởng thụ bây giờ bị ba vị đại lao phú bà cùng cảm giác. Đột nhiên, trong đầu vang lên Tương Tiếu Tiếu thanh âm. Ở trong giới chỉ hôn mê quỷ đao Tương Tiếu Tiếu. Tương Tiếu Tiếu, uy. Người cái này cặn bã nam, lại muốn lợi dụng ba người các nàng. Tiền. Lời ấy sai rồi. Vương Mãi nhếch miệng lên, dựa vào cái gì các ngươi muội tử có thể coi làm trà xanh, ta liền không thể làm trà xanh nam. Tương Tiếu Tiếu, a ngươi, ta không lời nào để nói. Vô lực phản bác. Hơn nữa, là các ngươi thế nhân đối với ta Vương hiểu lầm biết không? Tương Tiếu Tiếu, cái này còn dùng hiểu lầm. Ở ba cái phú bà bên trong qua lại lắc lư. Đây không tính là đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Ngươi được hiểu như vậy, ta là kỹ thuật nhân tài, ba cái công ty đồng thời đều coi trọng ta. Các nàng vì mượn hơi ta, nhất định phải dốc hết vô liếng. Tương Tiếu Tiếu, ngươi nói như vậy dường như liền không cặn bã. Ừ. Quên đi, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Ai? Hiểu như vậy, Vương Hiên liền hiện ra không giống nhau. Có đôi khi, nói cũng là một môn nghệ thuật. Lúc đó ngươi đối với muội tử nói, ta muốn cùng ngươi vì yêu vỗ tay. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là dung tục. Nếu như ngươi đối với muội tử nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau rời giường. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là lãng mạn. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 307, cho người cao nguyên tìm lão bà cảng. Trên cơ bản Vương Hiên coi trọng đồ đạc, không ai dám đoạt. Hắn hô lên 1001 vạn thời điểm, không người thêm vị. Thứ nhất, không ai dám đắc tội tam tộc. Thứ hai, giá cả đã không thể đi lên. Cái giá tiền này đã để phần lớn người đều không thể đấu giá. 1000 vạn, phổ thông cầu sinh giả cũng rất khó lấy thêm ra tới. Lúc này trên đài bắt đầu đấu giá cái thứ ba đạo cụ. Quân đoàn lâu đài, người trả giá cao được. Quân đoàn. Vương Hiên lấy giống nhau, những thứ kia đều là đại quân đoàn tác chiến pháp bảo. Với hắn mà nói không dùng được. Hắn an vị tại đấu giá hội hàng thứ nhất, cầm lên soát điện thoại di động. Nhàn rỗi buồn chán, hắn nhìn thoáng qua trong màn hình di động một tình huống. Tam Quốc thành ủy thác quản lý. Từ thượng đế thị giác nhìn lên, người cao nguyên đại ngốc bọn họ đã tạo một thành trì nhỏ. Ngăn cản một cái dã thú cũng là dư giả. Đám này người cao nguyên làm ra canh cụ, dùng thiết chế tạo. Đem người trở thành sinh giống nhau dùng. Xem qua làm ruộng đều biết. Sinh lôi kéo cày xới đất, đem bùn đất biến thành thích hợp trồng trọt mềm mại trình độ. Mà những cái này người cao nguyên, lôi kéo dây thừng kéo cày sắt xới đất. Đem trong bùn đất cục đá lựa ra vứt bỏ, lại vải lên gạo. Đối với Vương Hiên phía trước lấy được một bội hoang dại gạo, để cho bọn họ qua bên kia trùng. Những nước này hạt lúa hoàn toàn không cần quá nhiều tưới nước. Bởi vì trong không khí giàu có linh khí đều hóa thành linh dịch. Tầm bổ lúa nước trưởng thành. Từ trên bản đồ xem, đại ngốc bọn họ đã khai khẩn vài khối điển. Ít nhất 10 mẫu. Trong đó một ít buổi sáng vài hạt giống, một giờ không đến có thể thu hoạch. Điểm kích nhìn một cái người cao nguyên tin tức. Người cao nguyên. Chiến lực, 456 năm. Những thứ này người cao nguyên mặc dù là đệ trung đệ, nhưng ở chính mình trên đảo ăn ngon uống say, đã sớm lớn lên. Cánh tay trần ở cày ruộng. Đại ngốc ngồi ở trong ruộng lúa, trà lao đi mồ hôi trên trán, hắn vui vẻ cười ngây ngô. Trước đây bị bán được nơi đây, ta còn tưởng rằng muốn chết, không nghĩ tới chủ nhân cho chúng ta ăn ngon uống say. Vương Hiên cầm điện thoại di động, còn có thể chứng kiến đại ngốc bọn họ nói. Trên màn ảnh biết bắn ra một đoạn chữ. Thú vị. cái này vạn quốc đại lục ở trên Tam Quốc Thành, hoàn toàn bị chính mình chơi thành làm ruộng giả lập. Thần năm màu mỡ độ, linh khí nồng nặc trình độ giống như là vụ thủy. Một tầng linh dịch treo ở lúa nước ở trên trình độ. Ngồi ở trên đấu giá hội hắn Mỹ tư tư điểm kích màn hình. Nơi đây hoạch định một chút thành nội, người cao nguyên theo ta cũng không dễ dàng, quay đầu cho bọn hắn mua một đống người cao nguyên lão bà. Cao nguyên nữ nhân. Ai, Vương Hiên dù sao cũng hạ không được miệng chiêu bài. Người cao nguyên bình quân 2 mét ở trên, nữ nhân cũng không kém. Đặc biệt, cao nguyên đàn bà còn dài lông chân, lông tay, lông ngực. Cao nguyên nữ nhân và vỡ, các nàng cũng không phải là vì chiến đấu, mà là phụ trách săn bắn. Ở dị thế giới, cao nguyên nam nhân phụ trách đối ngoại chiến đấu, tranh đoạt địa bàn. Trong nhà toàn bộ đều giao cho nữ nhân quản. Những nữ nhân này lại muốn cày ruộng lại muốn săn thú từng cái khôi ngô giống như Trường Phi giống nhau. Hán điểm kích vạn giới thương thành. Tranh tâm tiểu mại gia, gờ răng. Gờ răng nô lệ tiệm, ngoa tào. Tiểu mại gia đã lâu không gặp, ngươi gần nhất ở đâu phát tài à? Ngươi này cũng đã hoàng quan tiệm nữa à? Tranh tâm tiểu mại gia, miệng, chính là giết chút người, đầu cơ trục lợi một ít người chết xỉ cột hẹn trang bị. Gờ răng nô lệ quán, ngươi, ngươi là ngon nhân. Gờ răng nghĩ thầm ngoa tào. Tranh tâm tiểu mại gia danh tự này nghe rất giống hàng xóm quầy bán quả vặt. Kết quả tiểu tử này với đều là giết người cấp của hoạt động, so với hắn còn rất. Gờ răng nô lệ quán, tiểu mại gia lão bản, gần nhất yếu điểm gì? Tranh tâm tiểu mại gia, tới 1-2 ngàn cái cao nguyên nữ nhân. Gờ răng nô lệ quán, cái này ngài lúc nào biến khẩu vị? Tinh linh không thơm sao? Cao hơn nữ nhân. Những thứ kia nhưng là cả người lông mọc trên thân thể trắng như gấu a. Tranh tâm tiểu mại gia, đi. Ta đây là cho thuộc hạ người cao nguyên mua được làm lão bà. Gờ răng nô lệ quán, gì? Tiểu mại gia lão bản trạch tâm nhân hậu. Cư nhiên cho nô lệ xứng lão bà, xinh. Bình thường từ hắn nơi đây bán đi nô lệ, trên cơ bản không có kết cục tốt. Chỉ có Vương Hiên bên này, người cao nguyên còn hưởng thụ làm người quyền lợi. Trên thực tế Vương Hiên cũng không để cho bọn họ làm cái gì. Sơ kỳ thủ nhà, hậu kỳ đủ loại điển, người cao nguyên trên thực tế qua so với những địa phương khác nô lệ thật tốt hơn nhiều. Hiện nay tốt hơn, Vương Hiên tiền cho bọn hắn mua lão bà. Gờ răng nô lệ quán, tiện nghi giá cả. Ta đây 2.000 cái cao nguyên nữ A, 200 kim tệ mang đi. Không cho phép trả giá A. Tranh tâm tiểu mại ra, đi. Vương Hiên tài sản mấy tỷ, chém cái rắm, 200 kim tệ còn không có hắn ăn một viên sủi cảo tôm đắt. Thanh toán thành công. Số dư, 1 năm 759-78. 750 kim tệ. Không. Giao hàng địa điểm, Vạn Quốc Đại Lục Tam Quốc Thành. Nhìn lấy trong màn hình di động nhiều hơn sỉ cột hẹn danh nữ người cao nguyên. Vương Hiên đệ xuống ngữ âm trò chuyện, cái này 2.000 nữ nhân. Liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Ta người này rất chủ, các ngươi không cho phép ép buộc các nàng. Tự do yêu đương, hoàn tất. Hắn không phải là cái gì chủ nô, Vương Hiên cũng không muốn đội ngũ của mình bên trong ra khỏi một đám mạnh mẽ phạm. 2.000 nữ nhân xứng đôi 1.020 cái cao nguyên nam nhân. Cái này tương đương với 2:1 tỷ lệ, đại ngốc bọn họ nếu như tìm không đến lão bà, đừng trách người khác. Nhưng mà, Vương Hiên nhưng không biết người cao nguyên truyền thống. Làm hai cái nữ người cao nguyên được đưa đến Tam Quốc Thành doanh trại thời điểm. Các nàng từng cái ánh mắt lóe ánh sáng. Đám này nữ cao nguyên nhân đã bị báo cho biết, các nàng có thể tới chọn lão công phía sau. Cái này dung mạo rất tráng, ta muốn. Ta. Hắn là ta. Các ngươi đừng nghĩ đoạn. Đánh một trận. Đàn bà thúi. Thật sao? Đại ngốc trước mặt có 3-4 cái nữ người cao nguyên, vì tranh đoạt đại ngốc mà đánh đập tàn nhẫn. Cao nguyên nam nhân không thể chọn. Bọn họ tập tục là nữ chọn nam. Đồng thời có bao nhiêu cái nữ nhân coi trọng một người nam nhân, mấy nữ nhân sẽ vì thế đánh đập tàn nhẫn. Đánh thắng nhân, mới có tư cách chọn lão công. Khá lắm, nhìn lấy màn hình điện thoại di động, Vương Hiên là mục trường khẩu đốc. Còn có chuyện này. Còn ngờ khiến người ta hâm mộ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nữ người cao nguyên đều là con mẹ, được tuyển chọn cũng không gì thật vui vẻ. Đám này người cao nguyên từng cái cao lớn thô kệch, thùng nước thắt lưng, hổ lang thắt lưng. Tiếng cười tục tằng, hoàn toàn đầy đủ cùng đại ngốc xưng huynh gọi đệ. Cưới một cái loại này như lang như hổ lão bà, tê, Vương Hiên dùng mình một cái. Mười mấy cái nữ cao nguyên vì đại ngốc xoay đánh nhau. Cuối cùng thắng nữ nhân kia, Triệu cười lộ ra một ngụm răng vàng mặt trên còn dính rau quả. Chứng kiến cái này, Vương Hiên cảm giác mình phải làm chừng mấy ngày ác ngộng, ngoa tảo. Bất quá Tam Quốc Thành có đám này hung hãn người cao nguyên chú đóng, chắc là vấn đề không lớn. Để cho bọn họ chậm rãi phát triển liền được. Lại Vương Hiên để điện thoại di động xuống thời điểm, thật không nghĩ tới một đám rô ma thám báo đã tại xung quanh hoạt động. Rô ma các thám báo híp mắt quan sát bốn phía, mảnh này đất đai màu mỡ độ, đầy đủ nuôi sống mấy triệu nhân khẩu. Thậm chí không ngừng bốn. Mời đọc chuyện giải trí. Chương 308, xin hỏi tiên sinh có gì diệu kế? Bốn càng. Ngồi tại đấu giá hội hàng thứ nhất Vương Hiền, còn không có chú ý tới mình trong điện thoại di động tình huống. Một đám rô ma thám báo chạy tới nhìn một vòng. Phát hiện nơi này ở một đám thân cao hơn 2 thước nhân. Ở trong mắt bọn họ, người cao nguyên đều là một đám không có mở hóa thổ dân. Cái này thám báo lập tức đi lên trước. Uy, Vạn Quốc Đại Lục trên có rất nhiều người nhà quê. Những thứ này đều là có thể coi như nhân khẩu bổ sung. Chiếm lĩnh một mảnh khu sau đó, có thể sử dụng đồng hóa, làm cho bổn địa người nhà quê biến thành người trong nước. Sở dĩ những thứ này thám báo nghĩ lầm người cao nguyên là bản địa thổ dân. Các ngươi ai là bộ lạc tù trưởng? Các ngươi bộ lạc này người còn rất nhiều, ít nhất hơn 3000 người. Thám báo nhìn thoáng qua, cái này cảm tình tốt. 1-2. Linh nếu như có thể thu phục cái bộ lạc này, lập tức không công gia tăng rồi 3000 nhân khẩu. Mới vừa qua lão bà đại ngốc hơi ngẩn ra. Hắn thường thường đi theo Vương Hiên bên người, thuộc về người cao nguyên đầu tương đối linh hoạt. Chớ xem thường những thứ này ngốc khờ khờ. Nhìn lấy ngốc, trên thực tế đầu óc không kém. Đại ngốc không gấp đi trêu chọc đối phương. Có thể là từ xa xưa tới nay ở Vương Hiên bên người mưa dầm thấm đất, hắn học xong cái gì gọi là hèn mọn phát dục. Đại ngốc đi lên trước, ta là tù trưởng. Dỗ ma thám báo nhìn một cái, đại ngốc liền là cái thiết dày vỏ, hoàn toàn để cho hắn yên tâm dưới cảnh giác. Các ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta La Mã Đế quốc? Nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay một trận chúng ta mặc dù thua, thế nhưng chúng ta Dỗ ma quân đoàn đại binh đoàn vẫn còn ở trên đường, còn có chúng ta đại lượng tùy tùng quân đội. Lúc này ở Viễn Vương, Dỗ ma người xua đuổi bọn họ nô lệ quân đoàn. Lò cao người gờ mạn xạ lạ phu nhân, xèo tịt các loại, chờ, nô lệ quân đoàn. Rất nhiều nô lệ quân đoàn ở Dô ma người khu đuổi, hạo hạo đáng đáng đi tới. Những thứ này đều là La Mã Đế quốc tùy tùng quốc. Mấy chục vạn đại quân hướng phía trưởng mảnh địa khu này chạy tới. Làm Dô ma thám báo nói ra, chúng ta mang theo mấy trăm ngàn tùy tùng đại quân đánh trở lại. Những lời này nói lúc đi ra, đại ngốc ngoài mặt chấn định như thường. Không hổ là Vương Hiên người được chọn, rất ổn. Hắn còn trăng đốc, mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn là bao nhiêu? 1-2-3-4. Đại ngốc ngốc đếm ngón tay, Dô ma thám báo chọc cười. Cái này càng thêm kiên định Dô ma thám báo ý tưởng, đám người kia đều là người nhà quê, liền số học cũng sẽ không. Nghĩa. Thám báo chỉ vào trên đất ruộng lúa mạch, người của chúng ta, so với cái này chút gạo còn nhiều hơn. Hoa. Dáng vẻ thật là lợi hại, không hiểu. Không thể không nói xỏa nhân có xỏa phúc. Rất giống mặt ngoài dày vỏ, đúng là lừa gạt Dô ma thám báo. Thám báo cười lạnh nói. Các ngươi đến lúc đó phối hợp chúng ta từ Tam Quốc Liên quân phía sau phát động đánh bất ngờ, hiểu không? Đến lúc đó, nữ nhân tùy các ngươi chọn. Hắn nhớ muốn cho nhóm này người nhà quê thành tựu lực lượng đột kích, từ phía sau loạn Tam Quốc Liên quân trận hình. 3000 người, xem bọn hắn thân thể khỏe mạnh, cũng có thể cho Tam Quốc Liên quân đến cái chí mạng đâm lưng. Đại ngốc cười ngây ngô đứng lên, "Tốt, tốt. Người đâu, cho vị huynh đệ này mang rượu lên uống." Hắn tán không có gây nên a phục vụ chú ý. Đại ngốc xoay người cầm điện thoại di động lên. Chủ nhân Dô ma người dẫn dắt mấy trăm ngàn nô lệ quân đoàn giết tới. Mấy vạn nô lệ quân đoàn. Đấu giá hội hiện trường Vương Hiên chân mày cao lại. Khá lắm. Chính mình mới vừa đắp thành phố. Tào Lao Bản cùng Tôn Quyền, Lưu Bị bằng lòng chính mình, muốn ở phương Bắc đắp cái trường thành. Kết quả cái này trường thành còn không có đắp đâu, Dô ma mấy chục vạn đại quân muốn giết qua đây. Vội vàng đem tin tức này phát Tào Lao Bản bọn họ. Tranh tâm tiểu mại ra Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền, các vị, Dô ma mang theo mấy quyển vạn nô lệ quân đoàn đánh trở lại. Tào Tháo mấy trăm ngàn. Phải biết rằng, Tam Quốc nhân khẩu, đơn độc một quốc gia cũng liền mấy trăm ngàn. Tam Quốc liên quân binh lực cộng lại, tổng cộng 20 vạn không đến. Nếu như nói Tam Quốc liên quân đóng lại, La Mã Đế quốc cũng đánh không lại bọn hắn. Thế nhưng La Mã Đế quốc lần này mang theo mấy trăm ngàn nô lệ quân đội qua đây. Không. Đối phương coi như là xếp nhân số, cũng sẽ để cho bọn họ rất vướng tay chân a. Tào Tháo, ta nhanh chóng xây cái đàn, thương lượng một chút đối sách. Tào Tháo mời ngài tiến nhập chiến đấu hội nghị nói chuyện phiếm quần một. Ra cắt lượng y theo tại hạ quan điểm, chúng ta hẳn là lui giữ cửa khẩu, các loại, chờ, liên quân tiến nhập trường giã, chúng ta Tam Quốc vây kín chi 11. Chu Du, đối phương tất nhiên sẽ ở trường dư tu kiến doanh địa, như vậy, đối phương có thể sẽ ở trường giã đứng vững góc chân. Ra cắt lượng, nếu không, đâu? Chúng ta mới vừa đẩy lùi Dô ma quân đoàn, bọn họ liền phái ra mấy trăm ngàn nô lệ đại quân. Trường giã, căn bản không thủ được. Chu Du, xác thực. Chính diện trên chiến trường chúng ta Tam Quốc liên quân coi như ngăn cản mấy chục vạn đại quân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Quách ra, Khổng Minh nói cực chuẩn, Tam Quốc quan khẩu đúng lúc là một túi tiền, chờ bọn hắn xâm chiếm trường giã, chúng ta lại lấy Nguyệt Nha trận hình ba mặt giáp công. Cái này Tam Quốc quan khẩu đều là xây dọc theo núi, là một hình cung. Phía Tây Tào Tháo, phía Đông Tôn Quyền, phía Nam Lưu Bị. Tam Quốc mang theo độ dài địa khu, liền giống như một trang khuyết túi tiền. Chỉ có phương Bắc nơi đây vùng đất bằng phẳng, vô hiểm khả thủ. Dỗ ma quân đoàn một ngày tiến nhập cái miệng này trong túi, liền muốn lọt vào Tam Quốc liên quân giáp công. Thế nhưng Dô ma quân đoàn ở 5-7 phương Bắc tu kiến thành tường, song phương sẽ tiến vào tiêu hao chiến. Nhìn lấy trong điện thoại di động tình huống, Vương Hiên nhất không muốn nhìn thấy những thứ này. Mẹ nó, chính mình mới vừa khai khẩn trường ư, Tam Quốc thành cũng đều là tường gỗ. Cái này Dô ma quân đoàn cư nhiên liền làm tới mấy trăm ngàn nô lệ quân đoàn. Gọi ngươi mẹ nó, ở địa bàn của lão tử bên trên chiến. Càng nghĩ, Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Có. Tìm địa phủ. Hắn đột nhiên ý tưởng đột phát, nghĩ tới điều gì? Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi đừng đến. Để ta giải quyết dô ma quân đoàn. Ngoa tạo. Trong bảy tam quốc mưu sĩ toàn bộ bị trấn trụ. Gia Cát Lượng, xin hỏi tiên sinh, ngươi có gì diệu kế? Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 309, bất tử bất diệt, một càng. Tranh tâm tiểu mại ra, một chữ, làm. Gia Cát Lượng, cái này. Tam quốc đám người đều không biết Vương Hiên muốn làm gì. Gia Cát Khổng Minh chỉ tính toán, cũng không tính ra cái này thanh niên nhân đi là một bước kia cờ. Lúc này Vương Hiên, có một to gan ý tưởng. Ám độ trần thương. Mình không phải là bằng lòng địa phủ, muốn rời đi một bộ phận thượng cổ địa lao tù phạm sao. Đi. Thế nhưng hắn có một điều kiện. Địa phủ nói chuyện phiếm quần. Tranh tâm tiểu mại ra toàn thể thành viên, ta tìm được tù nhân bị đi đẩy người địa phương. Diêm La Vương, ở đâu? Đô Thị Vương, như vậy rất tốt. Vội vàng đem những thứ này thượng cổ địa lao bên trong tù phạm đưa qua. Sở Giang Vương, không tệ không tệ, thượng cổ địa lao bị đánh đến nhiều lần lắm, phải mau rời đi. Bọn họ không quan tâm đám người kia phải bị nhốt đi đâu. Vốn là kiến tạo thượng cổ địa lao thời điểm, chính là vì đem đám này lão ra hỏa giam lại. Vứt xuống địa phương nào cũng không đáng kể, chỉ nếu không trở lại thai họa thần thoại đại lục liền được. Tranh tâm món ăn bán lẻ 31 ra, nhóm đầu tiên cũng không biện pháp tiếp thu quá nhiều người, trước tiếp thu nhảy lợi hại nhất một bộ phận A, Hắc Ngục Long. Hồn tổng cộng bao nhiêu? Gian La Vương, Hắc Ngục Long hồn à? Tổng cộng hơn 90 vạn điều, có thể một hơi thở sẵn sàng nên tiếp đi qua sao? Phúc! Vương Hiên miệng lao huyết phun ra. Hơn 90 vạn. Nhiều lắm, hắn không có khả năng một hơi thở làm tới nhiều như vậy. Chủ yếu biết loạn. Tranh tâm tiểu mại ra, tới trước một vạn điều. Diêm La Vương, mới, chỉ có, một vạn. Quá ít ta. Bọn họ còn nghĩ Vương Hiên một hơi thở có thể tiếp đi cái trăm người 10 vạn. Tranh tâm tiểu mại ra, chớ vội, các vị Diêm Vương ra, tiểu đệ ta tìm một chỗ cũng không dễ dàng. Ta muốn đem bọn họ phong ấn tại cực địa Minh Hải bên trong, nhóm đầu tiên tiến tới thử một chút thủy. Biên. Bắt đầu một cái miệng, cố sự toàn bộ nhờ biên. Cái gì cực địa Minh Hải, vừa nghe cũng rất dọa người. Chứng kiến Vương Hiên là muốn đem những này tà long hồn phong ấn, là thật phong ấn dáng vẻ. Diêm La Vương cũng yên tâm. Phán quan Diêm Tuyết, trước đưa một vạn đi qua đi, tốt khống chế. Cái La Vương, hành hành hành. Tranh tâm tiểu mại ra, bản vương chờ mong ngươi trả lời thuyết phục. Tiến một vạn tà long hồn. Chọn một vạn đầu Hắc Ngục Long tộc. Diêm La Vương, địa điểm đâu? Tranh tâm tiểu mại ra, thu hàng địa chỉ là Vạn Quốc Đại Lục, Trường Giã địa khu, Tam Quốc thành phía bắc 10 km. Vương Hiên đem mảnh khảnh địa chỉ viết ra. Làm gì? Có thể làm gì? Nhảy dù âm bình a. Lúc này Dô Ma người xua đuổi cái này mấy trăm ngàn biến huệ, hạo hạo đãng đãng hướng phía dáng dấp khu chạy tới. Những đầy tớ này không phải tiêu chuẩn 90. Man tộc binh đoàn chiến lực ở 3-4 giai tả hữu. Dô Ma người đem rất nhiều man tộc khu chạy tới chính là vì tiêu hao Tam Quốc liên quân. Chỉ cần đem Tam Quốc thực lực của liên quân tiêu hao sạch, bọn họ quân chính quy lại xuất kích, trực tiếp tiêu diệt Tam Quốc. Mà bọn họ gần đi ngang qua địa phương, chính là Vương Hiên mới vừa xây xong Tam Quốc thành. Tam Quốc thành ở nơi này mấy trăm ngàn man tộc nô lệ quân đoàn trước mặt, rất nhanh sẽ bị san bằng đi qua. Cũng đúng lúc này, không gian môn mở ra, một vạn điều hắc sắc long hồn bị thả ra ngoài. Liền thấy trong không gian môn, chuyển phát nhanh tiểu ca đối với mấy cái này hắc long hồn quyền đấm cước đá. Không biết sống chết ra hỏa, cũng dám tập kích ta. Chuyển phát nhanh tiểu ca là liên tiếp vài điều hắc ngục long hồn, này mới khiến bọn họ thành thật. Khi này một vạn long hồn xuất hiện ở mấy chục vạn đại quân sử lúc. Xa xa miệng quan. Tào Tháo đứng ở cửa khẩu bao quát Trường Giã. Bọn họ cửa khẩu đều là xây ở thung lũng, trong sơn đạo, rất thích hợp dựa vào sơn thể kiến tạo công sự phòng ngự. Hơn nữa trên cao nhìn xuống toàn bộ Trường Bình Nguyên. Tào Tháo có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến hơn 10 km bên ngoài tình huống. Đó chính là tranh tâm tiểu mại ra nói cứu binh. Đám người nhìn một cái. Một vạn điều hắc long hồn xuất hiện ở Tam Quốc ngoài thành. Xa xa một cái khác quan khẩu. Gia Cát Khổng Minh kích động vũ phiến, khẽ vuốt tròm râu nhìn lấy. Đây chính là tranh tâm tiểu mại gia quân đội. Trương Phi tùy tiện cậu thả nói ra, ít như vậy à? Quan Nhị gia vỗ về râu dài, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chỉ là bình tĩnh nói một câu nói, chuẩn bị xuất binh. Chỉ cần dô ma người nô lệ quân đoàn đi tới ở giữa, Tam Quốc chắc chắn xuất binh bao bọc. Tam Quốc nhân khẩu mặc dù ít, nhưng có một cái rất khủng bố tình huống. Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử, Ma Siêu, Triệu Vân, Hoàng Trung, Hoàng Cái. Một đống lớn anh hùng đơn vị so với văn minh khác còn khoa trương. Sát thực khoa trương điểm. Tuy là La Mã đế quốc binh lực rất nhiều. Nhưng Tam Quốc văn minh ngược lại thì võ tướng, như 10 lần đi. Một phe là binh lực nhiều mới là anh hùng võ tướng như hơn 10. Có thể là vì cân bằng Tam Quốc biến thái. Đưa tới Tam Quốc nhân khẩu cùng binh lực hiện ra có chút ít, chỉ có thể dựa vào võ tướng để thủ thắng. Vạn quốc đại lục ở trên Tam Quốc nhân khẩu cuối cùng cũng cộng lại bất quá hơn 1 triệu. Chẳng lẽ là sợ Tam Quốc quá cường hãn? mạnh mẽ cho Tam Quốc thăng bằng một cái, làm cho Tam Quốc nhét chung một chỗ lẫn nhau đoạt địa bàn, đưa tới Tam Quốc không cách nào kiêu ngạo. Những thứ này Vương Hiên cũng không biết được. Hắn chỉ quan hệ trong màn ảnh chiến đấu. Một vạn tà long hồn, hắc ngục long tộc các hồn được đưa vào chiến trường. Mà Vương Hiên không sợ bọn họ không nghe lời sao? Không sợ. Bởi vì hắn tính tới, cái này quần tà long hồn khi nhìn đến người sống sau đó biết làm cái gì. Giết. Hắc ngục long hồn chứng kiến phía trước mấy trăm ngàn nô lệ đại quân đánh tới. Ha ha. Chúng ta được đưa đến nhân gian. Ăn thịt các huynh đệ. Thả ra giết, thả ra chơi. Những thứ này bị đặt ở thượng cổ địa lao bên trong 320 ác long, đem chính mình kiềm nén vô số năm lửa giận toàn bộ phát tiết ở Roma nô lệ quân đoàn bên trên. Một vạn điều tà long hồn xung phong liều chết vào trong đám người, quần quận nổi lên một hồi tình phong huyết vũ. Tam quốc nhân thì tại Cao Sơn quan khẩu bên trên quan chiến. Gia Cát Lượng nhíu mày, đây là tranh tâm tiểu mại ra mưu kế. Không được a, những thứ này hắc long hồn, xem ra còn phải bọn ta xuất thủ. Trương Phi giơ lên một vò rượu, tân tân tân uống xong một hớp lớn, chuẩn bị xuất chiến. Mọi người vì sao cảm thấy không được chứ? Bởi vì này chút tà long hồn chém giết vào phía sau. Bọn họ từng bước ở nô lệ binh đoàn dưới sự vây công chết đi. Tào Tháo hai tay khoát lên trên tường đá, nhìn phía xa một vạn tà long hồn bị diệt. Tranh tâm tiểu mại ra những thứ này âm binh không quá được à, ta còn tưởng rằng cái này thanh niên nhân có mưu kế gì đâu. Liền thấy một vạn tà long hồn ở giết 10 vạn nô lệ binh phía sau, bị rô ma người tiêu diệt rơi. Một vạn giết chết 10 vạn nô lệ binh, không tệ. Bất quá ở các loại mũi tên dưới sự vây công, một vạn tà long hồn bị tiêu diệt sạch sẽ. Rô ma mọi người phất tay một cái, tránh khai thi thể, tiếp tục đi tới. Vương Cuồng đưa tới một vạn tà long hồn, cũng không thể ngăn lại cái này mấy trăm ngàn nô lệ đại quân. Nhưng là, thực sự như vậy sao? Vương Hiên nhìn màn ảnh, khoe miệng vểnh lên, những thứ này thượng cổ địa lao quái vật, tuy là yếu một chút, nhưng là bất tử bất diệt ta. Ở trong thi thể, từng cái long hồn bắt đầu phục sinh. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 310, đoạt tiền đoạt lương đoạt địa bàn, hai cảng. Hơn 10 vạn cụ nô lệ thi thể. Máu chảy thành sông, sắt chết khắp nơi. Dỗ ma người cũng sẽ không cho các nô lệ nhặt xác, để bọn họ phơi thây hoang dã. Đại quân đoàn đi vòng khu vực này, tiếp tục đi về phía trước. Ở đội ngũ mặt sau cùng. Dỗ ma người thống trị cao nhất, kề xa đại đế rất hài lòng nhìn lấy đây hết thảy. Không sai. Dùng 10 vạn nô lệ đổi đối phương tinh nhuệ lục giai binh chủng. Thị vệ bên người cười cùng kệ xạ kể ra chiến quả. Chỉ là kệ xạ sờ lên cầm lộ ra nghi hoặc màu sắc, đối phương ở đâu ra những quái vật này. Ta ở vạn quốc đại lục chưa từng thấy qua. Vạn quốc đại lục bên trong binh chủng. Tối đa. Tồi tệ nhất cũng chính là đại tượng binh, lang hổ báo gì gì đó. Cái này long hồn, chẳng lẽ là đông phương đặc sắc binh chủng. Kệ xạ chinh phục nhiều cái văn minh, cũng chưa từng thấy qua có loại này đặc thù binh chủng A. Cổ Ấn Độ đặc sắc đại tượng binh. Còn có một chút văn minh, sở hữu giống như tàng ngao khổng lồ cầu. Duy chỉ có cái này đông phương văn minh, tại sao có thể có long hồn thứ này? Hơn nữa càng làm cho kệ xạ cảm thấy không thích hợp là đối phương tại sao sẽ ở không hề phối hợp dưới tình huống, đem một vạn tinh nhuệ phóng xuất chịu chết? Đối với, chính là chịu chết. Cái này một vạn long hồn giết 10 vạn nô lệ bình, nhưng rất nhanh cũng bị phía sau cùng tiễn thủ đại quân loạn tiễn bắn chết. Liên tại đại quân tránh khai thi lần bên trong chiến trường thời điểm, một màn kỳ quái xuất hiện. Trên đất huyết nhục bắt đầu di chuyển đơn. Từng cái xích sắt đem thi thể của người xỏ sâu. Gia Cát Lượng cả người sửng sốt, nhìn phía xa trong sân cỏ xuất hiện từng cái long. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Dị thế giới tới long hồn sao? Quan Nhị Gia cũng ít thấy mở mắt. Cao ngạo hắn lần đầu tiên bị trước mặt một màn này rung động. Vương Hiên đưa tới long hồn, rõ ràng rất nhanh thì bị Dô Ma người đại quân tiêu diệt. Nhưng là sống lại, nhưng lại dùng thi thể của địch nhân phục sinh. Tà long nhóm dùng xích sắt đem người thịt xỏ sâu, hợp thành thân thể mới. Thi Long. Ha ha ha ha. Nơi đây chính là của chúng ta thiên đường. Dùng nhân tộc huyết nhục hợp thành chúng ta món đồ chơi mới. Bất tử bất diệt. Những thứ này thượng cổ oán hồn chắc là sẽ không bị dễ dàng giết hết. Chớ nhìn bọn họ chỉ có lục giai thực lực. Dù sao cũng là linh hồn dưới trạng thái. Bọn họ khó dây dưa nhất một cái quen thuộc chính là tụ hồn. Mở ra bọn họ giới thiệu là có thể chứng kiến. Hắc ngục long hồn giới thiệu văn tắt. Những thứ này thượng cổ oán hồn có cường đại tà niệm, sẽ không tán đi cũng vô pháp tiến nhập luân hồi. Tuy là thực lực không bằng năm đó, nhưng bọn hắn sẽ mang oán hận vẫn tồn tại, bất tử bất diệt. Mặc dù không mạnh mẽ, nhưng bất tử bất diệt cái này cũng rất kinh khủng á huynh đệ. Hắc ngục long hồn dùng thịt người sâu chuỗi xuất thân thể. Từng cái long đánh út về phía rô ma người nô lệ quân đoàn. Các nô lệ trong nháy mắt hỏng, mười khí đại điện. Quái vật. Là quỷ, bất tử bất diệt quỷ. Cứu mạng. Cứu mạng A. Cổ đại tác chiến thời điểm, cổ nhân là nhất mê tín. Không nói xa, liền nói sát vách tiểu đông doanh đại chiến thời điểm thích mang ác quỷ mặt nạ. Võ 10 nhóm mê tín các loại thần linh. Các ngươi có thể chứng kiến rất nhiều đông doanh võ 10 áo giáp trang phục hoa hòe hoa sói. Những thứ này đều là có chú trọng. Võ 10 trên khôi giáp trang sức phẩm, đại biểu võ 10 trong lòng tín ngưỡng. Tín ngưỡng thần minh, hạt lúa hà đại thần, hoặc là tín ngưỡng quỷ thần, âm thần. Cũng có tín ngưỡng dã lương thần loại này lưu lạc thần. Nói trắng ra là chính là giả thần giả quỷ hù dọa người khác. Mà vạn quốc đại lục đều là người bình thường a. Ai từng thấy quỷ? Không có. Cái này chỉ long lên sân khấu. Chính là ở hiện thực bên trong chiến trường nhảy dù gỗ tiểu lạ giống nhau. Chấn động mẹ nó cả một năm. Bắt đầu chứng kiến hắc ngục long hồn có thể bị tiêu diệt, bọn họ còn có chút sĩ khí. Cái này một vạn hắc ngục long hồn đột nhiên phục sinh, chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ. Binh bại như núi đổ. Mấy trăm ngàn nô lệ đại quân đã không khống chế được, bắt đầu hướng bắt chạy. Dỗ ma quân chính quy đều bị những đầy tớ này quân đoàn tách ra. Có thể thấy được binh bại uy lực mạnh bao nhiêu. Đem phía sau quân chính quy đều cho xông đến rời rạc. Kệ xạ rút ra loan đao liên chạm mấy cái nô lệ binh. Không cho phép lui lại. Không cho phép lui lại. Hắn chém giết 4-5 người, không có gì dùng, toàn bộ đại chiến trường đã hỏng mất. Ra các khổng minh thấy thế, vũ phiến vung lên, xuất động chúng ta khinh kỵ binh. Lúc này xuất binh tốt nhất. Có thể giống như đuổi dương quần giống nhau, đem cái này mấy trăm ngàn người không ngừng xua đuổi. Khinh kỵ binh biết chun chút cắn chết bọn họ. Đừng nói ra các lượng Tào Tháo hổ báo kỵ đều đã trước thời gian xuất động. Mà ở bên kia, Vương Hiên đứng dậy đi hướng về nút cờ. Hắn biết, hắn nên lên đường. Bằng không những thứ này không bị khống chế Tà Long liền ba người đều giết. Tiến nhập địa điểm phía sau, tìm một địa phương không người truyền tống. Truyền phát nhanh tiểu ca mở cửa một cái, trước một giây còn hung thần ác sát Tà Long nhóm, sau một khắc toàn bộ tách ra. Đám này hắc ngục long hồn ở trên đường đã bị truyền phát nhanh tiểu ca bạo đánh cho một trận. Hiện nay chứng kiến không gian môn, bọn họ bản năng cảm giác được sợ. Ở nơi này một vạn hắc ngục long hồn chuẩn bị đi tập kích Tam Quốc kỵ binh lúc, Vương Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đều qua đây. Những thứ này nhập thân vào trên thi thể thi long, dồn dập dừng bước lại. Nhìn lại, Long nhân hóa Vương Hiên đứng trên đất bằng, trên người hắc sắc long lân lộ ra kim quang. Rất thần kỳ. Hắc ngục long vương huyết thống chính là như vậy. Hắc lân bên trên ở mặt trời chiếu xuống, biết lóe ra ánh sáng màu vàng. Chứng kiến Vương Hiên trên người hắc kim long lân, một vạn hắc ngục long hồn dồn dập quỳ xuống. Đại nhân. Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, biết các ngươi vì sao tới nơi này sao? Không biết. Là ta đem các ngươi từ thượng cổ địa lao bên trong cứu ra. Lời này vừa nói ra, một vạn điều hắc ngục long hồn dồn dập ở Vương Hiên trước mặt, tỏ vẻ thần phục. Rất tốt. Hiện tại hiệp trợ chút Tam Quốc kỵ binh, đem bên ngoài chút tóc vàng mắt xanh chém. Trên đất hắc ngục long hồn ngẩng đầu, đại nhân, những thứ này dáng dấp cùng thiên đình người mở dạng, không giết. Giết chút mọi dợ sao? Thiên đình người giống nhau. Đây cũng là một tốt ví von. Những thứ này hắc ngục long hồn chỉ nhận thưởng thức thiên đình bên trong nhân loại. Tam Quốc nhân chủng cũng là người da vàng. Vương Hiên vung tay lên, không sai, chỉ nếu không phải mình người, vùng ra giết. Trong lúc nhất thời, hơn vạn hắc ngục long hồn nhảy cẫng hoan hô. Chỉ cần có thể tùy tiện giết, tốt lắm a. Mấy trăm ngàn rô ma quân đội, cương quyết bị Vương Hiên cái này một vạn hắc ngục long hồn đuổi kịp. Tào Tháo thấy thế, cầm điện thoại di động lên cương. Tào Tháo, tranh tâm tiểu mại ra. Chúng ta một khối đánh ra, lao ra trường giã bình nguyên, tiến nhập rô ma người địa bàn. Tôn quyền, sung. Đoạt tiền đoạt lương đoạt địa bàn. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 311, nhục thân trái cây. Vạn quốc đặc sản. Ba cảng. Một cái bộ đội sợ nhất cái gì? Sợ nhất tháo chạy a. Mấy trăm ngàn nô lệ quân hoàn toàn không khống chế được, gắng gượng đem rô ma người chính mình quân chính quy cho tán. Đó là binh bại như núi đổ. Chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, lâm vào mê mang mười binh theo đoàn người cùng nhau bại lui. Kệ xa đại đế chứng kiến cái này hỗn loạn một màn, hắn ra roi thúc ngựa vọt tới đội ngũ mặt sau cùng. Con ngựa cao to ở trên hắn giơ lên đoàn kiếm, rô ma các dũng sĩ. Theo hoàng đế của các ngươi. Đại đế không hổ là đại đế. Dù sao danh nhân trong lịch sử thân phận đặt nơi đây. Ở đại đế quang hoàn phía dưới, vô số rô ma mười binh bắt đầu một lần nữa tụ tập, không có bị man tộc tách ra. Như vậy, kệ xa đại đế dẫn đạo mười binh, tiến nhập rừng rậm. Lợi dụng rừng rậm ngăn cản kỵ binh thế tiến công. Rô ma ô quy cái khiên trận, phối hợp rừng cây. Lập tức sáng tạo ra ngăn cản kỵ binh ưu thế cự lớn. Không thể không nói, kệ xa đại đế vẫn có một tay. Rừng cây địa hình phối hợp cái khiên trận, cản trở Tam Quốc kỵ binh. Coi như là Ngụy Quốc trọng trang hổ báo kỵ, bị rừng cây ngăn trở. Tuy là hổ báo kỵ dường như xe tăng giống nhau có thể nghiền qua rừng cây. Thế nhưng bị cây cối một ngăn cản chung đánh lực cũng xuống hàng. Vương Hiên đứng ở đàng xa trên bình nguyên nhìn ra xa rừng cây. Không hổ là kệ xa đại đế, bộ đội đều 420 đã thành kiến chế tháo chạy, lại còn có thể ở trong rừng rậm một lần nữa kéo đội ngũ, thành lập phòng tuyến. Bất quá thì tính sao? Có hắn ở Vạn Quốc đại lục, a. Trong nháy mắt là có thể cải biến toàn bộ cách cục. Vạn Quốc đại lục bên này phần lớn người đều là lực lượng hệ, không có quá nhiều pháp thuật. Ngược lại thì tiện nghi Vương Hiên cái này kẻ làm rối loạn. Hắn vung tay lên, phóng hỏa. Một vạn điều hắc ngục long hồn bắt đầu hướng về phía cây cối một phụt lên hắc ngục chi viêm. Nguyên bản còn có thể dựa vào rừng cây thành lập được ưu thế rô ma binh đoàn, trong nháy mắt táng thân biển lửa. Ngọn lửa màu đen ở trong rừng cây khắp nơi xuyên loạn, thành tốp rô ma 10 binh trong lúc hỗn loạn mất phương hướng, bị đốt chết tươi. Gió to thổi một cái, một hơi thở vài dặm bị ngọn lửa nhen lửa. Rô ma tinh nhuệ binh đoàn, trong lúc nhất thời tổn thất hơn phân nửa. Khá lắm. Tào Tháo, tiểu mại ra bộ hạ có thể a? Lưu Bị, thực sự tàn nhẫn. Lại đem những thứ này rô ma mọi dợ đốt chết tươi, ta chỉ muốn nói, vốn làm tốt lắm. Tôn Quyền, đây chính là trong truyền thuyết ma pháp. Ngưu Bức, đối phương đại cục đã qua, chỉ là Vương Hiên thật tò mò. Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi đều có vạn giới thương thành, vì sao không học ma pháp? Tào Tháo, cũng không phải tất cả mọi người đều có vạn giới thương thành, chỉ có 3 người chúng ta có. Tranh tâm tiểu mại ra, người khác tại sao sẽ ở trong bầy? Tào Tháo, điện thoại di động là chúng ta cho bọn hắn mua, nhưng bọn hắn không có sử dụng vạn giới thương thành tư cách. Lập, thì ra là thế. Toàn bộ Tam Quốc, chỉ có Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền 3 người có vạn giới thương thành tư cách. Lúc đó chính mình, đại ngốc cũng không có vạn giới thương thành tư cách tố xương phải mình có thể trao quyền cho hắn. Nói cách khác, đối diện Rô Ma đại đế Kê Sa cũng không có vạn giới thương thành tư cách. Khó trách bọn hắn liền một điểm ma pháp đạo cụ đều không. Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi không học pháp thuật. Tào Tháo, nói nhẹ a thanh niên nhân, cái nào pháp thuật không phải cần một quãng thời gian nghiên cứu. Ân, cũng là, tự có hải đảo cầu sinh hệ thống, từ hải đảo cầu sinh lấy được các loại thiên phú. Bằng không, đường đường chính chính một bản bí tịch, cần người thường đọc đã nhiều năm mới có thể học được. Thậm chí một cái kỹ năng, có người luyện vài thập niên. Trên 100 năm, mắt thấy cả phiến rừng cây đều đã bị ngọn lửa thôn phệ, đàn hắc ngục long hồn về tới Vương Hiên trước mặt. Báo cáo đại nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, giết rất thoải mái. Vương Hiên đầu một trống, làm sao, không tiếp tục. Bẩm đại nhân, chúng ta tuy là bất tử bất diệt, nhưng hấp thu năng lượng cần thời gian, chúng ta bây giờ cần nghỉ ngơi, chờ đợi buổi tối hàng lâm. Xem ra đám này hắc ngục long hồn cũng không phải không hạn chế động cơ vĩnh cửu. Bảo toàn năng lượng nguyên lý, bọn họ cần đi qua hấp thu đại trong tự nhiên các loại năng lượng mới được, cũng không phải là không hạn chế tiêu xài. Ừm, công thành đoạt đất sự tình liền giao cho bọn họ a. Xem Tam Quốc bên đều đã bắt đầu xuất động công thành xe, máy bắn đá các loại, chờ trang bị hạng nặng, chuẩn bị muốn đi công đinh Roma người thành rõ ràng, cướp đoạt bọn họ thổ địa cùng nhân khẩu. Vương Hiên tò mò phát cái tin tức hỏi một câu. Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi cướp đoạt địa bàn của bọn họ phía sau, biết đồ thành sao? Tào Tháo, đồ thành, đó cũng đều là tài nguyên, người là quý báu. Tranh tâm tiểu mại ra, gì? Lưu Bị, chiếm linh thành thị phía sau, chúng ta có thể xen vào đồng hóa đại kỳ, bọn họ biết từ tóc vàng mắt xanh chuyển biến thành chúng ta răng rớp. Hoặc, khá lắm, nhân chủng còn có thể đồng hóa. Công thành cướp đoạt nhân khẩu, sẽ đem nhóm này bình dân lão bách tính cho chuyển biến thành người da vàng. Vạn quốc đại lục thật đúng là một địa phương thần kỳ. Cũng đúng lúc này, bên người hắc ngục long hồn chỉ vào xa xa thiêu đốt rừng rậm. Đại nhân, bên trong vùng rừng rậm kia có một trái cây làm sao đốt đều đốt không xấu, ta cảm thấy chơi thật khá liền mang tới nam cho ngài. Cái này hóa thân thành long nhân hắc hồn, hai tay cung cung kính kính đem trái cây dâng lên. Ừ, đây là cái gì? Cầm lấy nhìn một cái. Nhục thân trái cây. Phục sinh anh linh sử dụng. Đẳng cấp, thất giai. Giới thiệu văn tắt, tử vong anh hùng linh hồn có thể ký thác vào này, thân thể trọng sinh, phục sinh phía sau khôi phục thất giai thực lực. Chứng kiến cái này trái cây, Vương Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn nhanh chóng phát hơi thở hỏi trong bầy. Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi biết nhục thân trái cây sao? Tào Tháo, biết, chúng ta nơi đây khắp nơi đều là. Lưu Bị, cũng không có thể nói như thế, xem phẩm chất. Lục giai lớn nhiều. Thất giai là dùng để phục sinh đại tướng dùng, thất giai trái cây cũng không tiện tìm. Gì? Đây chẳng lẽ là vạn quốc đại lục đặc sản trái cây? Như vậy, Vương Hiên có thể mang về chủ sao? Hắn hưng phấn cầm lên nhìn một cái. Nhục thân trái cây, không cách nào trồng trọt. Đáng tiếc, cư nhiên không có biện pháp cầm lại trồng trọt nhân tạo. Làm một hạ quốc người, làm ruộng nhưng là thâm nhập trong linh hồn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vương Hiên trong đầu vang lên một thanh âm. Chủ nhân, ta có thể thử xem. Ai? Ai tại chính mình trong đầu? Chủ nhân, là ta, nghìn năm nhân sâm quả thụ. À, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình ban đầu trồng ở trên đảo viên kia nhân sâm quả. Bởi vì đã có 6 ngày không có quái vật công thành, nó cơ bản không có bất kỳ vật gì có thể hấp thu. Đến bây giờ, nó cũng không có lại tiếp tục vào nhiều lắm. Nghìn năm nhân sâm quả thụ, chủ nhân, có thể thử xem phục chế loại này nhục thân trái cây. Nga. Không đúng, có thể để cho mình thụ yêu thử xem. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 312, Tào Lao bản tài phú kinh, 4 càng. Dựa theo Tào Tháo bọn họ nói, cái này nhục thân trái cây rất nhiều, chủ yếu là dùng để phục sinh anh linh. Cũng tỉ như nói Triệu Vân lên sân khấu chết trận, chỉ cần đem hắn anh linh tìm trở về, có thể nhập thân vào trên trái cây trọng sinh. Đẳng cấp càng cao thật, hiệu quả càng tốt. Vương Hiên lệnh, làm cho hắc ngục long hồn đến Tam Quốc bên trong thành nghỉ ngơi, cùng người cao nguyên một khối sinh hoạt không liên quan tới nhau. Thủ thành liền được. Hắn được mau mang bảo bối trở về, nếm thử làm cho nhân sâm quả thụ phục chế một cái. Trở lại trên đảo, Vương Hiên mã bất đình để đem nhục thân trái cây đưa đến Thiên Niên Thụ Yêu trước mặt. Gốc cây này coi như là bồi mình lâu nhất nguyên lão một trong. Nghìn năm nhân sâm quả thụ, chủ nhân, ta trực tiếp nuốt vào phục chế. Đi, ngươi thử xem. Nghìn năm nhân sâm quả thụ ở Vương Hiên trong đầu nói ra, chủ nhân, ta muốn nếm thử phục chế, phải cần một khoảng thời gian. Ừm, ta có thể chậm rãi các loại, chờ. Dựa vào cây, Vương Hiên ngồi trên đồng cỏ nhìn lấy điện thoại di động. Cái này thất giai nhục thân trái cây tuy là hi hữu, nhưng là không phải nói sẽ không tìm được. Hỏi qua Tào Tháo, bọn họ cái thế giới kia trong rừng cây, thỉnh thoảng sẽ sản xuất. Hi hữu, nhưng không hoàn toàn hi hữu. Hơn nữa Tào lão bản chính là dựa vào bán loại trái này làm giàu. Cái này thất giai nhục thân trái cây, ở vạn giới thương thành bên trong có thể bán ra 100 triệu kim tệ giá cao. Chủ yếu là cái gì? Khắc phục sinh biết tổn thất chút thực lực. Mà thất giai nhục thân trái cây, sống lại chính là thất giai. Ngũ giai nhục thân trái cây, sống lại chính là ngũ giai. Có người dựa vào nhục thân trái cây phục sinh sau đó, thậm chí so trước đó còn mạnh hơn. Trên lý thuyết, nếu như một người tam giai thực lực, sau khi hắn chết dùng thất giai nhục thân trái cây phục sinh, có thể mạnh mẽ đem thực lực của người này tăng lên tới thất giai. Đương nhiên, thất giai cùng thất giai cũng có khác biệt rất lớn. Đồng dạng là thất giai thực lực, Vương Hiên một thân thần trang, các loại pháp thuật kỹ năng. Mà nếu để cho một người bình thường biến thành thất giai, hắn chính là không có thất giai thực lực, nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy. Nói tóm lại, thứ này thậm chí có thể cho một chút tư chất thiên phú người không tốt trọng luyện cái hảo. Tào Tháo, thứ này ở vạn giới thương thành rất bán chạy à, một viên ta đều bán 100 triệu kim tệ. Có phụ mẫu cảm thấy hải tử thân thể tố chất cùng thiên phú không tốt, trực tiếp làm cho hải tử một lần nữa phục sinh. Phúc! Vương Hiên một ngụm lao huyết phun ra. Ứng đoạn thời gian trước trên internet truyền lưu một câu nói. Nhà mình đại nhi tử cái số này luyện phế đi, nên sinh ngạc phụ. Vạn giới thương thành nhân ác hơn. Nhi tử luyện phế đi. Không sợ. Trực tiếp làm thịt, làm cho hắn nhục thân phục sinh. Tranh tâm tiểu mại ra, độc không ăn thịt con, cho hải tử đổi thân thể như thế sáu. Tào Tháo, cũng không cần giết hải tử. Vạn giới thương thành bên trên cái kia hắc vô thường, nàng chuyên môn rút ra người linh hồn, để cho nàng câu hồn liền được. Hắc vô thường. Hắc vô thường lại còn cung cấp loại phục vụ này. Bang nhân đem hồn móc ra tới, sau đó rót vào nhục thân trong quả thực trọng sinh. Như vậy ngược lại vẫn không tính là tàn nhẫn. Vương Hiên tò mò mở ra Tào Tháo Vạn Tuyền Thành. Tào thị tiệm thuốc, kinh doanh, lương thực, 3-4 ngũ lục giai khoáng vật, hàng dệ, hán huyết bảo mã. Không định giờ bán ra một nhóm nhục thân trái cây. Điểm vào Tào lão bản nhục thân trái cây địa khu. Tam giai nhục thân trái cây tồn kho, 999. Thứ giai nhục thân trái cây. Tồn kho, 432. Ngũ giai nhục thân trái cây. Tồn kho, 42. Lục giai nhục thân trái cây tồn kho, 0. Thất giai nhục thân trái cây tồn kho, 0. Người mua nhắn lại. Cao Sơn Lưu Thủy, đã mua. Đã tự sát. Một lần nữa chỉnh dung rất thuận tiện, từ 6-7 chục tuổi lão đầu biến thành tiểu xuất ca, rất vui vẻ. Lục Nhãn Phi Ngư, đã mua. Trái cây ăn thật ngon, lão bà rất vui vẻ, ta lại biến trẻ. Lý Võ nhà tiểu kiều thê, từ ta một lần nữa phục sinh thành cô nương trẻ tuổi, lão công liền không còn có đi ra ngoài quỷ hốn, hắn còn nói lần sau đổi một mình tinh cùng khoản thân thể. Ta tốt chờ mong a. Ta đi. Thảo nào Tào lão bản có tiền như vậy. Mọi người tha thiết ước mơ chính là cái gì? Là thọ mệnh a. Là trẻ đẹp a. Là có thể vô số lần bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt ta. Người sống đến 2-3 chục tuổi, cảm giác không hài lòng. Đầu thai vừa sợ đầu sai địa phương. Một mạch tìm Tào lão bản mua nhục thân trái cây, trực tiếp đổi một thân thể. Đầu thai đầu sai biến thành nam. Không thành vấn đề. Nghĩ hoàn mỹ biến tính. Không thành vấn đề. Nhục thân trái cây, ngẫu mua cát, mua hắn. Mua hắn. Cái này nhục thân trái cây không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của con người, còn có thể biến thành mình muốn dáng dấp. Vạn quốc đại lục cái này đặc sản, thật đúng là nuôi Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cái này tam gia. Người thường mua 1-3-4 giai nhục thân trái cây cũng đủ rồi. Tam giai, đang bình thường trong thế giới có thể coi làm cái tiểu siêu nhân. Lật xem bình luận, Vương Hiên thấy tâm động. Nếu như chính mình nhân sâm quả thụ có thể phòng chế ra cái này nhục thân trái cây. Nhục thân trái cây Tào lão bản cũng nói, là ở vạn quốc đại lục bên trong theo cơ trưởng đi ra. Không có biện pháp trùng. Nếu như mình có thể trùng. Cũng đúng lúc này, trong đầu vang lên nghìn năm nhân sâm quả thụ thanh âm. Nghìn năm nhân sâm quả thụ, chủ nhân. Ta dường như thành công phân nửa. Cái gì thành công phân nửa? Rốt cuộc là thành công chưa? Nghìn năm nhân sâm quả thụ cũng rất mờ mịt. Nghìn năm nhân sâm quả thụ, chủ nhân, ta cũng không rõ ràng có được hay không, ngươi tìm người thử xem. Liền thấy nhân sâm quả thụ bên trên dài ra một viên cùng loại nhục thân trái cây. Tìm ngươi thử xem. Tìm ai? Có. Hắn điểm xuống chiếc nhẫn của mình, phóng xuất một cái hắc ngục long hồn. "Tới, ngươi nhập thân đến cái này trái cây bên trên thử xem." "Được rồi đại nhân." Liền thấy cái kia long hồn tiến vào trong quả thực. Trái cây bắt đầu nhúc nhích. "Có thể thành công." Nhưng mà tiến hành rồi một màn, lại làm cho Vương Hiên dở khóc dở cười. Nhập thân vào trên trái cây hắc long hồn khóc nói, đại nhân, ta dường như sống lại, nhưng ta thân thể này nó ngưng kết không đứng dậy a. Nhập thân vào trên trái cây hắc ngục long hồn, cảm giác mình chính là một đống thịt nát, không cách nào định hình. Nghìn năm nhân sâm quả thụ, xem ra thất bại. Sống lại hắc ngục long biến thành một đoàn hắc sắc thịt nát, cái này không có biện pháp định hình bán thành phẩm. Liền thấy thịt nát dường như thạch giống nhau lăn khắp nơi, hoàn toàn không có biện pháp biến thành cố định long thân. Dựa vào nghìn năm nhân sâm quả thụ chế tạo ra nhục thân trái cây, hiển nhiên không quá thực tế. Liên tại Vương Hiên chuẩn bị buông tha, đàng hoàng làm cho đại ngốc bọn họ đi dáng dấp khu tìm kiếm trái cây lúc. Đoàn kia bùn đen bay đến không trung, trên không trung bay loạn, nỗ lực định hình. Cuối cùng, nó ở giữa không trung té xuống. Dùng loại này sao chép được trái cây, chỉ có thể có đến một cái không cách nào cố định thân thể. Có thể thật vừa đúng lúc, thịt nát ngã ở nhục thân đúc lại thần đàn. Thần kỳ một màn xảy ra. Mời đọc, chuyện giải trí. Chương 313, thiên niên thụ yêu tiến hóa. Một càng. Cái kia rơi vào nhục thân đúc lại thần đàn ở trên thịt nát long, đang rơi xuống trong nháy mắt ngưng kết định hình. Nó thành công, biến thành một đầu dài hơn 100m cự long. Hắc ngục long hưng phấn xem cùng với chính mình thân thể. Ta thành công, ta thành công. Đại nhân, ta có thân thể. Khá lắm, trực tiếp chính là thất giai hắc ngục long. Hiệu quả so với nhục thân đúc lại thần đàn còn tốt. Nhục thân đúc lại thần đàn là dùng thế giới huân chương tới phục sinh người. Mỗi lần phục sinh tiêu hao một cái huân chương, sống lại người biến thành ngũ giai. Mà chính mình sao chép được nhục thân trái cây, có thể trực tiếp phục sinh đến thất giai. Hơn nữa không tiêu hao bất kỳ thế giới nào hơn chương. Vương Hiên hưng phấn nhìn về phía nhân sâm quả thụ. Ngũ ba linh nhanh, lại phục chế vài cái. Lúc này nhân sâm quả thụ lại cười khổ mà nói, chủ nhân, ta một lần chỉ có thể phục chế một cái, hơn nữa phục chế một cái nhân sâm quả thụ cần tiêu hao đại lượng năng lực, biết giảm bớt một cái màu mỡ độ đẳng cấp. Giảm bớt màu mỡ độ. Vĩnh cửu tính. Chế tạo ra một cái thất giai nhục thân trái cây, biết giảm bớt một cái màu mỡ độ. Duy trì liên tục một ngày. Nghe xong Vương Hiên mới hiểu được. Nhân sâm quả thụ đi qua hấp thu toàn bộ đảo nhỏ dinh dưỡng, tới chế tạo ra một cái nhân sâm quả thụ. Vậy không được a? Chính mình trên đảo màu mỡ độ không thể giảm bớt, bằng không những thứ kia vẫn còn ở bồi dưỡng hoa, quỳnh tương mật phẩm chất đều sẽ giảm bớt. Vương Hiên như có điều suy nghĩ. Đúng rồi. Làm cho nhân sâm quả thụ rời đến vạn quốc đại lục bên kia, đi hấp thu trưởng giả bên kia màu mỡ độ. Cũng không phải vĩnh cửu tính. Hơn nữa trưởng giả bên kia còn không có trồng thứ gì. Nhân sâm quả thụ mang ngươi đến một cái thế giới khác đi hấp thu đi. Nói xong, Vương Hiên sử dụng truyền tống môn mang theo nó đi qua. Khổng lồ như vậy cây làm sao đi qua truyền tống môn? Vấn đề không lớn. Thu vào trong không gian giới chỉ. Thu nhập không gian giới chỉ phía sau, xuyên qua truyền tống môn đi tới trưởng giã Tam Quốc Thành. Trực tiếp đem nhân sâm quả thụ phóng xuất. Nhân sâm quả thụ, chủ nhân. Nơi đây tốt màu mỡ, tốt chống trải a. Ngươi nhanh chóng cắm rễ, tránh khai người cao nguyên bọn họ ruộng đồng, còn lại tùy tiện hấp thu. Chỉ cần không đi hút tới người cao nguyên loại điển, địa phương khác tùy tiện hấp. Chỉ thấy cái này nghìn năm nhân sâm quả thụ dài ra hai chân, chậm rãi hướng phía đất trống đi tới. Nó cố định cắm rễ, bắt đầu hấp thu mảnh này ốc thổ bên trong dinh dưỡng. Nở hoa kết trái, mắt trần có thể thấy chứng kiến cái kia nhục thân trái cây mọc ra. Nhưng mà lần này một lần hấp thu quá chậm. Nhân sâm quả thụ còn là một ngũ giai thụ yêu. Vương Hiên trầm tư khoảng khắc, từ trong điện thoại di động lấy ra viên kia sủng vật tiến hóa hạch tâm. Vốn là để dành cho Sơn Hải cự kình. Hiện tại trực tiếp cho nghìn năm nhân sâm quả thụ yêu a. Gì đó, đưa cái này ăn. Trước mặt viên này cao 50m đại thụ, có điểm ủy khuất nói, chủ nhân, ta rõ ràng theo ngươi thật lâu, nhưng vẫn không có danh tự. Nhân sâm quả thụ yêu thanh em giống như một ngây thơ thiếu nữ, có chút nhu nhược. Sắc thực a. Nó theo chính mình cái này bao lâu đều không có tên. Bất quá phía trước nó đều là không có có chi khôn, tiến hóa đến cuối cùng mới từ từ sinh ra chính mình ý thức. Vương Hiên người này cũng là lười đặt tên. Hắn sờ lên cằm trầm tư khoảng khắc. Đã bảo ngươi giao giao a. Tên thật là dễ nghe. Cảm ơn chủ nhân. Ân. Nếu như nàng biết mình là làm sao đặt tên, không biết biết sẽ không vui vẻ được. Giao giao. Lung lay vui. Đi qua Diêu Hạ cây là có thể bắt được trái cây, đúng là cây dụng tiền lung lay vui. Đặt tên giao giao, có cây dụng tiền hàm nghĩa ở bên trong. Vương Hiên người như thế, nhà tư bản nhìn đều rơi lệ. Tên giao giao cư nhiên có loại này hàm nghĩa. Giao giao, đem cái kia tiến hóa hạch tâm ăn, ngươi là có thể tiến hóa. Nó cành cây đưa tới. Cuộn cuộn nổi lên Vương Hiên trong tay hạch tâm. Chủ nhân, thứ này rất đắt chứ. Cho ta ăn lãng phí không? Ít nói nhảm, mau ăn. Nói như thế nào, gốc cây này tốt xấu cho mình sáng lập rất nhiều giá trị. Giao giao do dự một hồi, đem tiến hóa hạch tâm cuốn vào đến cây bên trong, cùng thân thể của nó dung hợp. Cây cối hấp thu tiến hóa hạch tâm. Sau một khắc, thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Nghìn năm nhân sâm quả thụ yêu tiến hóa, vạn năm thần thụ. Thân thể của nó lập tức từ cao 50m cuồng phong đến 300m. 300m đại thụ. Quả thực có thể coi là một cái nhà di động lâu đài a. Cây lâu đài. Vạn năm thần thụ giao giao. Đẳng cấp, thất giai. Chiến lực, 1.500 vạn. Từ tên ở trên biến hóa liền có thể biết, an viên này tiến hóa hạch tâm sau đó, cho nó mang đến bao nhiêu tiền lời. Từ yêu thụ biến thành thần thụ. Giao giao hưng phấn nói, cảm ơn chủ nhân. Ta cảm giác một lần có thể hấp thu một mảng lớn thổ địa, chế tạo ra 100 khỏa thất giai nhục thân trái cây. Một lần chế tạo 100 khỏa. Ngoạ tàu như bức. Chỉ thấy giao giao rễ cây bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài lan tràn. Trường giã địa khu là một cái hơn 2.000 cây số vương bình nguyên. 10 cây số vương thổ địa dinh dưỡng có thể chế tạo ra một viên thất giai thịt năm. 9 thân trái cây. 2.000 km chính là 200 quả. Giao giao điên cuồng hấp thu, trên cây một hơi thở kết xuất 101 cái nhục thân trái cây. Khá lắm. Có thể phục sinh một nhóm lớn hắc ngục long. Ngư bức. Mình có thể chế tạo ra 200 cái thất giai nhục thân, ngày mai chủ nhật thế tiến công, mình có thể tăng thêm một nhóm lớn sinh lực. Đúng lúc này, Vương Hiên điện thoại di động chấn động một cái. Triệu Siêu, Vương Hiên đại lão. Ngươi đi đâu? Đấu giá hội lại có một viên tiến hóa hạch tâm, ngươi muốn sao? Vương Hiên, muốn. Ta liền tới đây. Khá lắm, còn có một khỏa. Vậy khẳng định muốn A. Thiên nhiên thụ yêu biến thành vạn năm thần thụ, nhanh chóng lại đi mua một viên. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 314, tiêu ngạo ngang ngược trùng tộc, hai càng. Giao giao, ngươi ở nơi này tiếp tục sinh sản nhục thân trái cây, ta đi xử lý một ít chuyện. Bỏ lại những lời này, Vương Hiên xuyên qua truyền tống môn, trực tiếp đi trước đấu giá hội trước cửa truyền tống môn. Thiết định truyền tống môn tọa độ, thất giai giao dịch đảo đấu giá hội truyền tống môn. Hiện nay hai thế giới là xài chung một bộ hệ thống. Vương Hiên chắc chắn sẽ không đem bí mật này nói ra. Hắn cũng không muốn còn lại cầu sinh giả đi tới Vạn Quốc Đại Lục. Chính mình độc hưởng Vạn Quốc Đại Lục ở trên đặc sản là tốt rồi, còn lại cầu sinh giả. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết. Đi tới đấu giá hội, hắn sai bước đi tới. Ở giữa hàng thứ nhất vẫn là không có người ngồi, bởi vì đó là Vương Hiên mới vừa vị trí. Chứng kiến Vương Hiên qua đây, một đám người đều nhanh chóng nhường ra một con đường. Thỏ hầu gái tiến lên nên tiếp, Vương tiên sinh, mời. Chúng ta chuẩn bị cho ngài trà, đồ uống lạnh, rượu các loại, chờ, ngài cần cái gì? Nhìn lấy cái này thỏ hầu gái vẻ mặt thong dong bình tĩnh, nàng cảm giác mình đã chuẩn bị xong hắn Vương Hiên hết thảy mong muốn. Hắc hắc, ngây thơ. Vương Hiên nhếch môi cười nói. Một chai trà ủ lạnh, cảm ơn. Không một trà ủ lạnh. Cái này nhưng làm thỏ nữ lang cho khó ở. Nàng tiên toán và toán, không nghĩ tới Vương Hiên lại muốn cùng trà ủ lạnh. Vương tiên sinh, xin chờ một chút, ta đây đi chuẩn bị ngay. Xem đem nàng hoảng sợ, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị tự mình nghĩ uống trà. Thoải mái a, tam vương thế lực đều như thế phùng hắn. Vương Hiên ngồi trên ghế, hai chân chéo ngoẽ nhìn lấy trên đài. Đấu giá sư thét lên, đây là hôm nay viên thứ 2 tiến hóa hạch tâm, giá khởi điểm 20. Một vạn. Vương Hiên giơ tay lên, 200.000 linh 2.000. Không người dám cùng hắn đấu giá. Loại này cảm giác thật thoải mái. Bên cạnh cái kia thỏ hầu gái vội vội vàng vàng bưng tới trà ủ lạnh. Dùng nước đá ngâm túi trà, gần nhất rất lưu hành uống pháp. Đã bảo lưu lại trà nguyên chất mùi vị, khẩu vị càng thêm ngọt ngào. Thích uống trà, có thể cầm một chai ướp lạnh nước khoáng. Hướng bên trong thả cái túi trà thử xem. Uống cái 1/3 phía sau, lại gia nhập cục đường, ngươi có thể có được một chai ướp lạnh nước khoáng băng hồng trà. Ngược lại Vương Hiên tấn tấn tấn uống rất đã. Trên đài đấu giá sư hô, 20. 2 vạn một lần. 2 lần. 3 lần. Không người đấu giá, đồ đạc. Không đợi đấu giá sư nói xong, đầu một người chi chu người quái vật đi tới. Chi chu giơ tay lên, 30 vạn. Ồ. Đám người quay đầu nhìn về phía đối phương. Lại có thể có người dám cùng Vương Hiên đối nghịch. Phải biết rằng, cái này Vương Hiên nhưng là ba vị đại con cưng của thần. Nữ thần, nữ đế, yêu hoàng ba vị đều ở đây tranh đoạt Vương Hiên. Một bên Cốt Ngạo Thiên cũng vui vẻ. Bất tử tộc không có biện pháp mượn hơi Vương Hiên, nhưng còn không muốn trêu chọc còn lại tam tộc. Không nghĩ tới chủng tộc cái này lăng đầu thanh cư nhiên giết ra tới. Vương Hiên thời gian tốt đẹp, bị nô ra chủng tộc cắt đứt. Cái kia chi chu người nam tử lộ ra ánh mắt khinh thường, mới tới, ta nghe nói ngươi rất chảnh a thế, nhưng vật kia ta muốn. Vương Hiên chân mày cau lại, chủng tộc không sợ tội tam tộc sao? Bên người thỏ hầu gái đệ thấp nói, chủng tộc là hiện nay thực lực mạnh nhất nhất tộc, bọn họ không cần cùng bất kỳ chủng tộc nào kết minh, đặc lập độc hành. A, người, yêu, thần tam tộc ở đây, chủng tộc đều không sợ đắc tội. Hơn nữa đối phương cũng biết Vương Hiên lai lịch. Biết người này là tam tộc mượn hơi đối tượng. Có thể chủng tộc chính là cái này sao điểu, coi như còn lại ngũ tộc muốn vây công bọn họ cũng không đáng sợ. Bên người thần tộc thánh nữ giải thích, đại nhân, chủng tộc vẫn ngang ngược kiêu ngạo. Bọn họ cường đại năng lực sinh sản có thể sống ra một nhóm lớn pháo hôi. Yêu, thú bốn tộc đồng thời vây công bọn họ đều có thể đứng ở thế bất bại. Tuyến bốn chiến đấu. Khá lắm. Vương Hiên chỉ nghe nói qua song tuyến, tam tuyến chiến đấu. Trong lịch sử vất vổ hai người Đức Quốc. Ở Tây Âu, Đông Âu, Bắc Phi tam tuyến chiến đấu. Nhưng là chỉ là đối mặt Liên Xô cùng Mỹ quốc hai cái bá chủ. Mà cái này hải đảo trong thế giới trung tộc, lại dám đồng thời một mình đấu bốn cái bá chủ. Thực sự ngang ngược. Cái kia Chi Chu Nam chỉ nói một câu nói, lão tử muốn cái kia tiến hóa hạch tâm cho sùng vật của ta, lão tử mới, chỉ có, không để bụng, ngươi tính là thứ gì? Vương Hiên bị chọc giận. Trước mặt nhiều người như vậy, đối phương như vậy nói năng lỗ mãng. Hắn cũng không chủ động trêu chọc người khác, thế nhưng, nghĩ gây sự đúng không? Vương Hiên đứng lên, sờ sờ không gian giới chỉ. Từ trong không gian giới chỉ móc ra trắng bao tay. Làm cái gì? Bỏ rơi đối phương trên mặt. 3. Trắng bao tay hung hăng nện ở Chi Chu Nam trên mặt. Hắn biểu tình căm tức, tiểu tử ngươi có ý tứ. Có ý tứ. Quyết đấu. Ở bốn tộc trước mặt, chính mình thành tựu nhân, yêu, thần tam tộc cực lực mượn hơi đối tượng. Nếu như bị cái này Chi Chu Nam cưới ở trên đầu, chính mình làm sao còn hỗn? Chính mình cầm đầu theo dệt chuyện, khiêu chiến chủng tộc. Sẽ chỉ làm tam tộc càng thêm muốn lôi kéo hắn. Vương Hiên cũng không sợ. Hắn bây giờ còn có một cái khác có thể lui về phía sau chỗ trống, vạn quốc đại lục. Nếu như đến lúc đó chủng tộc muốn theo đuổi giết hắn, hắn còn có thể mang theo toàn bộ tài sản đi vạn quốc đại lục. Đi qua, chính mình ly khai hải đảo thế giới, vượt lên trước 24 giờ đảo nhỏ sẽ tiêu thất. Mà bây giờ, hắn còn có cái thứ hai căn cứ địa. Đã không có gì phải sợ. Đánh không lại. Mang theo hạng nặng tài sản đi vạn quốc đại lục liền được. Bên trong bao gian, nữ đế nhãn thần mê ly, nhìn chằm chằm Vương Hiên cái kia bối ảnh. Tiểu tử này, ta càng ngày càng thích. Dám chủ động khiêu chiến chủng tộc mãnh độc. 090. Sắt vách phòng riêng nữ thần, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, không hổ là chúng ta thần tộc người, có ngạo khí. Thần tộc tôn nghiêm bất khả xâm phạm. Bên kia, Bát Vĩ Hồ yêu liếm môi hồng, cái này đáng chết khí khái đàn ông, bản hoàng yêu. Tòa ỷ đi ra bên trên, Vương Hiên cùng cái kia Chi Chu Nam bốn mắt nhìn nhau. Đối phương không những không giận mà còn cười, liền ngươi. Sinh tử cục ngươi dám không? Tới. Chi Chu Nam biệt hiệu mãnh độc. Nó chỉ vào bên ngoài, hiện tại, trên đường cái đánh một trận. Cho ngươi 10 phút chuẩn bị. Được a. Đấu giá hội phía ngoài đường cái, tùy thời đều có thể thiết định trở thành đấu kỹ tràng. Chỉ cần hướng hệ thống xin, trực tiếp ở trên đường cái có thể mở đại. Nhưng mà đối phương lại đưa ra, chúng ta chủng tộc quyết đấu, là có thể mang 100 cái tùy tùng, ngươi cần phải biết. Chủng tộc chính là dựa vào số lượng thủ thắng, chiến đấu thời gian, hắn biết mang theo một nhóm lớn tiểu chi chu. Cho nên nói, một mình đấu bên trên, chủng tộc chính là một đám trùng một mình đấu một mình ngươi. Vương Hiên không chút do dự đáp ứng rồi, tốt. Hắn không chỉ có bằng lòng, còn cười đến rất vui vẻ. Mang tùy tùng. Thực sự là không thể tốt hơn đâu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như vậy yêu cầu. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, đại ngốc, làm cho Giao Giao phục sinh 100 điều hát ngục long. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tắt Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 315, chen bể mãnh độc, bà cảng. Mãnh độc nhếch môi, hắn là vô não tới khiêu khích Vương Hiên sao? Không phải. Hắn là có mục đích. Không có vô duyên vô cố hận. Làm Vương Hiên ở giao dịch trên đảo nổi danh phía sau, chủng tộc không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu tử này, phải chết. Hắn quá mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn. Chủng tộc nhất định phải đem tiểu tử này bóp giết từ trong trứng nước. Cái này Vương Hiên nếu như theo đuổi hắn lớn lên, đối với chủng tộc mà nói là kẻ gây họa. Sở dĩ hắn là cố ý đến gây chuyện, mà chủng tộc sở dĩ phái mãnh độc đi ra, cũng là có nguyên nhân. Hắn liếm môi một cái, chân nhện chỉ hướng Vương Hiên, yên tâm đi, ngươi sẽ bị chết rất thống khổ. A. Chỉ thấy mãnh độc Chi Chu cái mông vừa nhấc, bên trong chui ra 100 đầu tiểu chi chu. Những thứ này tiểu chi chu gặp phải không khí phía sau mà bắt đầu bành trướng, biến thành cung như lớn bằng chi chu. Chủng tộc chính là dựa vào quần đầu cùng cường đại năng lực sinh sản, nhất tộc chi lực chống lại mấy cái khác chủng tộc. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên quét nhìn dưới. Mãnh độc, chủng tộc,